Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2361. Ngàn năm tiên tuyền, ai không muốn một hồi. Diệp Tinh Hà đột nhiên chạy đến, đồng thời mang đến tin tức này, thật là làm Đoạn Thiên Tặng Ôn Hòa Thu có chút trở tay không kịp. Danh Kiếm Tông chính là Tuyết Dạ Thành bốn đại thế lực một trong, tại tiên tuyền chi tranh bên trong, xác thực chưa hẳn không thể nhất chiến. Thiếu Tông Chủ, cái này. Đoạn Thiên Tặng nhìn không được hỏi một chút, Tông Chủ vì sao đột nhiên muốn chúng ta lui ra tiên tuyền chi tranh. Mắt thấy 100 trượng trên vách đá 10 tầng lĩnh vực, không ra 3 ngày liền đem muốn hoàn toàn phá giải, cái này thời điểm, lại đột nhiên ở giữa để bọn hắn lui ra. Thật sự là không có cam lòng. Diệp Tinh Hà nhìn lấy hai người, tiếp theo trầm giọng nói ra, cha nói, trước mắt nơi này, căn bản không phải chánh thức tiên tuyền chỗ. Lời nói rơi xuống, Đoạn Thiên Tặng hai người khuôn mặt đồng thời đại biến. Tiên tuyền, căn bản không tại 100 trượng vách núi chi đỉnh. Đây là thật. Dịch Thu trong lòng nhìn không được mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, đôi mắt mở to, lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên vô ý thức liền quay đầu nhìn về phía 100 trượng vách núi cái hướng kia. Hấp dẫn toàn bộ Tuyết Dạ Thành các đại thế lực, tạo thành vô số hài cốt chồng chất, thần bí 100 trượng vách núi chi đỉnh, vậy mà. Căn bản không có tiên tuyền. Dịch Thu rất khó tưởng tượng, giả dụ bên ngoài người biết tin tức này, hội là bực nào to lớn đả kích. Tất cả mọi người bị lừa. Không có khả năng, không có khả năng a. Dịch Thu lấy lại tinh thần, nói ra, Giang Tinh Thần làm sao dám lừa gạt chúng ta. Huống chi, tại trước mắt bao người, hắn cũng căn bản là không có cách xuất ra một phần giả tiên tuyền đồ đến lừa gạt chúng ta. Mà lại, tiên tuyền đồ ta cũng nhìn. Phía trên chỉ, tiên tuyền vị trí, cũng là tại 100 trượng trên vách đá. Đoạn Thiên Tặng cũng là gật đầu, theo 100 trượng vách núi ẩn chứa 10 tầng lĩnh vực đến xem. Nơi này tuyệt không tầm thường chi địa, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tiên tuyền, ngay tại 100 trượng vách núi chi đỉnh. Nơi này là tiên tuyền đồ sở tiêu ký tiên tuyền vị trí không giả, thế nhưng là, nếu như nói, 300 năm trước vị kia vẫn là thiên kiêu lưu lại tiên tuyền đồ, bên trong tiêu ký địa phương, căn bản cũng không phải là tiên tuyền đâu. Diệp Tinh Hà gằn từng chữ nói ra, cha nói. Tiên tuyền đồ, căn bản chính là một cái âm mưu. Người trong thiên hạ, đều bị vị kia vẫn lạc thiên kiêu lừa gạt. Chữ chữ uyển dường như sấm sét đánh xuống. Đoạn Thiên Tặng cùng Dịch Thu hai người thần sắc đều toát ra nồng đậm rung động. Âm mưu. Tiên tuyền đồ, đúng là một cái âm mưu. Hai người đôi mắt tất cả đều lộ ra vô cùng vẻ khó tin. Tin tức này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là vô cùng lớn rung động. Nếu như đây là thật, như vậy, 100 trượng trên vách đá, đến tột cùng lại là cái gì? Dịch Thu nhịn không được mở miệng, trong đầu hắn vô ý thức lại hiện lên một bóng người. Thiếu niên kia Giang Tinh Thần đối với hắn nhắc nhở. Chẳng lẽ, thiếu niên Giang Tinh Thần, sớm đã biết đây hết thảy? Dịch Thu lại không khỏi lắc đầu. Hắn bất quá một thiếu niên, làm sao có thể biết cái này bí mật động trời? Những lời này, thật sự là tông chủ tự mình bạn giao sao? Đoạn Thiên Tặng không khỏi mở miệng hỏi nhiều một câu. Diệp Tinh Hà lý giải bọn họ tâm tình. Làm hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng tương tự cực kỳ chấn động. Diệp Tinh Hà nặng nề mà gật đầu, cụ thể như thế nào, hai vị hộ pháp sư thúc sau khi trở về, cha lại kỹ càng cáo tri. Đoạn Thiên Tặng cùng Dịch Thu nhìn nhau. Không bao lâu, lĩnh vực triệt hồi. Đoạn Thiên Tặng cùng Dịch Thu lần nữa tới đến 100 trượng vách núi trước. Đoạn Thiên Tặng ánh mắt quét qua, thần sắc bình tĩnh mở miệng, từ vừa nói đạo, Danh Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh. Lập tức rút lui Tuyết Nữ Phong. Lời nói rơi xuống, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Các đại thế lực người ánh mắt đều nhìn về Đoạn Thiên Tặng. Rút lui Tuyết Nữ Phong. Đều vô ý thức cho là mình nghe lầm. Ở cái này quan trọng trước mắt, Danh Kiếm Tông làm sao lại đột nhiên rút lui. Không hề nghi ngờ nói, còn lại các đại môn phái, hậu viện đều trên đường, đối tiên tuyền là tình thế bắt buộc. Có thể Danh Kiếm Tông, lại ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Phản đạo mà đi chi. Đông đảo tại chỗ Danh Kiếm Tông đệ tử cũng là ngạc nhiên. Đoạn Thiên Tặng ánh mắt chậm rãi đảo qua, tiếp theo trầm giọng nói ra, tiên tuyền chi tranh đã định trước máu chảy thành sông, 3 ngày sau, nơi này không thể nghi ngờ muốn trở thành nhân gian lò sát sinh. Tông chủ thực sự không đành lòng ta Danh Kiếm Tông đệ tử vô tội cuốn vào cuộc phân tranh này chi. Bên trong, cho nên Danh Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức tập hợp, rời đi nơi đây, lui ra Tiên Tuyền chi tranh. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đoạn Thiên Tằng đột nhiên tuyên bố tin tức này, để bọn hắn căn bản không nghĩ ra. Minh Cửu Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Tằng, ánh mắt lóe ra quang mang. Nhưng hắn đồng dạng cũng không nghĩ ra, Đoạn Thiên Tằng cử động lần này dụng ý. Chẳng lẽ, Danh Kiếm Tông muốn mặt ngoài lui ra ngoài, thừa dịp các đại thế lực tranh đấu thời điểm, lại ngóc đầu trở lại. Minh Cửu Uyên hừ lạnh, đã Danh Kiếm Tông muốn lui ra, thì tuyệt đối sẽ không lại có ngóc đầu trở lại tranh đoạt Tiên Tuyền cơ hội. Tranh đoạt Tiên Tuyền, cần muốn giành được tiên cơ, mất đi tiên cơ, Danh Kiếm Tông, dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh giành. Bác Tiên Điện Bích Ngọc Hộ Pháp đôi mắt đồng dạng đang nhìn chăm chú Đoạn Thiên Tằng, trầm tư. Theo trên mặt nổi tới nói, Danh Kiếm Tông lui ra, đối với bọn hắn mà nói, lại là chuyện tốt. Thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, bọn họ tranh đoạt Tiên Tuyền cơ hội hội lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, Danh Kiếm Tông ở thời điểm này lui ra, thực sự quá quỷ dị. Rất nhiều người đều nhất trí cho rằng, đây là Danh Kiếm Tông đang cố lộng huyền hư. Thế nhưng là, Danh Kiếm Tông đệ tử đã bắt đầu tập hợp, không bao lâu, tại Đoạn Thiên Tằng ra lệnh một tiếng, ào ào lùi lại. Trong nháy mắt tan biến tại 100 trượng vách núi trước đó. Chầm chầm bọn họ. Minh Cửu Uyên hướng về bên người một người mở miệng. Đồng thời, còn lại mấy cái đại thế lực, đều phái ra thám tử, theo dõi Danh Kiếm Tông đệ tử. Ước chừng một canh giờ sau đó. Minh Vương cung phái ra thám tử đã dẫn về tới trước, hồi bẩm hộ pháp, thuộc hạ bám theo một đoạn Danh Kiếm Tông đội ngũ, bọn họ đã rời đi Tuyết Nữ Phong, trực tiếp trở về thành. Minh Cửu Uyên đồng tử không khỏi co rụt lại. Danh Kiếm Tông cái này đột nhiên cử động, thật sự là khiến rất nhiều người đều không cách nào kịp phản ứng. Đến cùng có phải hay không đang cố lộng huyền hư? Chẳng lẽ là Danh Kiếm Tông nội bộ xảy ra chuyện gì? Kỳ Lân Cốc hộ pháp nhìn không được suy đoán. Mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, coi như Danh Kiếm Tông lui ra, chúng ta cũng có thể phá giải cái này lĩnh vực trận pháp. Bác Tiên Điện Bích Ngọc hộ pháp mở miệng, thiếu một cái Danh Kiếm Tông, chúng ta cơ hội hội lớn hơn. Bích Ngọc hộ pháp con ngươi phun trào qua hừng hực, bách không kịp. Đại chi ý. Danh Kiếm Tông lui ra, tại 100 trượng vách núi trước xác thực tạo thành rối loạn tưng bừng, bất quá, chúng người tâm tư rất nhanh lại trở lại Tiên Tuyền bên trong. Nơi xa võ giả nơi tụ tập, Tuyết Doanh Doanh vẫn như cũ vẫn còn, chỉ thấy lúc này mi đầu nhíu chặt, nàng luôn cảm giác, Danh Kiếm Tông rời đi, để lộ ra cổ quái. Trường An, ngươi rời đi một chuyến. Tuyết Doanh Doanh thấp giọng nói ra, thử một chút có thể hay không đánh tìm được tin tức gì. Đúng, tiểu thư. Bóng người vội vàng mà đi. Tuyết trắng mịt mùng bao trùm Tuyết Nữ Phong. Một bóng người nhanh như tia chớp, đạp tuyết vô ngân, nhảy lên đến một mảnh cành lá phía trên, nhìn ra xa xa. Chánh thức Tiên Tuyền, hội là thế nào? La Phong ánh mắt toát ra một trận chờ mong, hắn cách Tiên Tuyền, đã càng ngày càng gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Gió lạnh lăng liệt, La Phong xuất ra quyển gia thú, chuyên chú nhìn một hồi, trong lòng hiểu rõ, bóng người nhoáng một cái, trong nháy mắt tan biến tại bạch tuyết bên trong. Sau một lát, La Phong bóng người lại lần nữa xuất hiện, dừng lại, quan sát đến xung quanh. Dựa theo tiểu bạch long ngao cừu để lại cho hắn địa đồ, Tuyết Nữ Phong Tiên Tuyền, cách hắn bây giờ chỗ vị trí, đã không đủ 10 dặm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lưu truyền ngàn năm Tuyết Nữ Phong Tiên Tuyền, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. La Phong bóng người vút qua, rất nhanh, bóng người đã xuất hiện tại ngoài 10 dặm. La Phong mi đầu vô ý thức khẽ nhíu. Dựa theo địa đồ sở tiêu cái, Tuyết Nữ Phong Tiên Tuyền, cách hắn hiện tại chỗ vị trí, cũng không xa. Thế nhưng là, La Phong căn bản không có phát giác được Tiên Tuyền tồn tại. Tinh thần lực dao động hướng về bốn phía tràn ngập ra đi, thế mà, vẫn không có nửa điểm phát hiện. Thậm chí ngay cả một chút lĩnh vực lực lượng cũng đều không có phát giác được. Cái này địa đồ, là nhỏ thù cha mẹ lưu lại, chắc hẳn không biết làm bộ, thế nhưng là, nơi này, rõ ràng đã là địa đồ sở tiêu ký Tiên Tuyền vị trí cụ thể. La Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, ba mặt băng tuyết ngập trời, phía sau là vách núi treo leo. Chẳng lẽ Tiên Tuyền còn có thể giấu ở vách đá bên trong? La Phong nhíu mày, tinh thần lực dao động thử nghiệm thẩm thấu mảnh này vách đá, thế nhưng là, vách đá bên trong cũng không có bất luận cái gì lĩnh vực trận pháp cách trở. Không có bất kỳ phát hiện nào. Khắp nơi trên đất bạch tuyết. Tiên Tuyền, thật ở phụ cận đây. La Phong nhíu mày, nghiêm túc thăm dò. Một canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không có kết quả. La Phong đi vào một cái tương đối cao chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Chậm chậm vận chuyển lên Thiên La Vạn Tượng Pháp. La Phong thân kim nhiều loại phương pháp tu hành, thế mà, hắn coi trọng nhất, cũng là Thiên La Vạn Tượng Pháp, Thần Long Pháp cùng Đại Lôi Âm Pháp. Thần Long Pháp, Long tộc tối cao phương pháp tu hành. Đại Lôi Âm Pháp, Phật tộc chí bảo. Mà Thiên La Vạn Tượng Pháp, ngưng tụ Hạ Tuyết Vũ cả đời tâm huyết, nó ưu thế lớn nhất, còn có thể dung hợp các loại phương pháp tu hành. La Phong chờ mong chính mình cũng có ngày, có thể thông qua Thiên La Vạn Tượng Pháp, đem Thần Long Pháp cùng Đại Lôi Âm Pháp dung hợp bên trong. Một khi thành công, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Tuyết Dạ Thành đám võ giả, đều dựa vào Tuyết Nữ Phong mà trưởng thành, đồng dạng, Tuyết Nữ Phong, cũng không biết mai táng bao nhiêu võ giả hài cốt. La Phong chậm chậm địa mở mắt ra, cảm thán một tiếng, có điều, con đường tu hành, mặc kệ đi đến đâu, không đều là lúc nào cũng có thể gặp phải vạn phần hung hiểm. La Phong ngắm nhìn nơi xa. Lam Thiên Thành cùng yêu tộc liên minh chính tại đại chiến, không biết bây giờ Lam Thiên Thành tình huống như thế nào. La Phong đương nhiên biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ, đối toàn bộ chiến cục cũng lên không ảnh hưởng gì. Việc cấp bách là mau chóng tăng lên chính mình thực lực, có thể tại Tiên Hoàng vực bên trong, có một chỗ cắm dùi. La Phong muốn, không phải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà là trở thành Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong cường giả. La Phong xuất ra mới vừa từ Tiểu Bạch Long Ngao Cừu Tay ở bên trong lấy được phương pháp tu hành, Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp. Đối với La Phong thần niệm sư tu hành, có cực lớn trợ giúp. Riêng là phối hợp với Thiên Ti Kiếm, đủ đem La Phong thần niệm sư uy lực phát huy đến lập tức đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong tinh thần lực dao động đều đắm chìm vào. Lĩnh hội Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp. Thật lâu. La Phong đôi mắt trong lúc đó trợn to mấy phần, bất ngờ ở giữa, bỗng nhiên khoát tay. Hưu. Hưu. Hưu. Thiên Ti Kiếm ra khỏi vỏ. Đầy trời đất tuyết, mắt thường rất khó lấy phân biệt Thiên Ti Kiếm, hóa thành 10 triệu, uy lực không thể khinh thường. La Phong sau lưng đã xuất hiện kiếm pháp tướng. Thiên Ti Kiếm, đại biểu cho, là dày đặc, quỷ dị, sắc bén, chỗ nào cũng có, không gì không phá. Nếu là có người nhìn thấy La Phong giờ phút này thi triển Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp, chỉ sợ lại miễn không đồng nhất trận chấn thán. Tên này lĩnh hội một môn phương pháp tu hành, nhập môn thực sự quá dễ dàng. Căn bản không ra nửa canh giờ, cũng đã đem Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp tìm hiểu ra đến, thi triển ra không tầm thường uy lực. Vạn kiếm vực, kiếm thế giới. La Phong trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn bây giờ lĩnh hội hai môn liên quan tới kiếm phương pháp tu hành. Một là Lan Kiếm Thuật, hai là Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Lan Kiếm Thuật uy lực cố nhiên không yếu, nhưng là, so sánh dưới, Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp càng thêm thích hợp La Phong, uy lực cũng lớn hơn. Không biết, đến Vạn Kiếm Vực, khắp nơi là kiếm tu hành đại thế giới, Lan Kiếm Thuật cùng Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp, có thể hay không tại Vạn Kiếm Vực ngàn vạn liên quan tới kiếm phương pháp tu hành bên trong, có một chỗ cắm dùi. La Phong trong lòng, thủy chung không quên một cái kia ước định. Một năm ước hẹn. Dùng không bao lâu, sắp liền muốn tới. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Thiên Ti Kiếm ảnh, đầy trời bao trùm. Tại đầy trời trên mặt tuyết lưu lại một cái tỉ mỉ cửa động. Nếu là đánh vào trên thân người, uy lực có thể nghĩ. Thiên Ti Kiếm, Thiên Ti Vạn Kiếm Pháp. Theo Ngao Cừu Tay ở bên trong lấy được cái này hai phần lễ vật, có thể để La Phong tiến công uy lực càng thêm cường đại. La Phong vô ý thức nhớ tới một phần khác lễ vật. Tiên Thiên Linh Bảo. La Phong đem Tiên Thiên Linh Bảo lấy ra, là chất lỏng màu vàng ống. Một món bảo khí uy năng, có thể nghĩ, thế nhưng là, một món bảo khí luyện chế, vậy mà không cần đến 10 Tiên Thiên Linh Bảo. La Phong không có nhận ở, tại chứa đựng lấy Tiên Thiên Linh Bảo vật chứa phía trên, nhẹ nhàng lấy ra một, trôi nổi tại trong lòng bàn tay. Một sát na này ở giữa, La Phong phát giác được, trong không khí truyền đến một cổ cực kỳ khủng bố quỷ dị uy năng. Tiên Thiên Linh Bảo, từ thiên địa dựng dục mà ra, lấy linh khí của trời đất, nhật nguyệt chi tinh hoa, bên trong ẩn chứa đại bổ lực lượng, có thể nghĩ. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập đi qua, chẳng lẽ là bởi vì Tiên Thiên Linh Bảo ẩn chứa năng lượng quá mức bá đạo, khủng bố, cho nên mới không có người nếm trải thử hấp thu Tiên Thiên Linh Bảo. Hấp thu Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu như cung lão tiên sinh vẫn còn, nghe được hắn cái này ý niệm điên cuồng, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn khuôn mặt thất sắc. Không sai, tiên thiên linh bảo ẩn chứa cực nồng liệt lực lượng đáng sợ, tiên hoàng vực trong lịch sử cũng có qua không ít thử nghiệm hấp thu tiên thiên linh bảo điên cuồng người, thế nhưng là kết quả hết thảy chỉ có một cái, bạo thể mà chết. Bởi vì tiên thiên linh bảo phía trên ẩn chứa lực lượng thực sự quá to lớn, thân người thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Đây là vô số tiền nhân thí luyện qua chiếm được kết luận. Bởi vậy tiên thiên linh bảo cuối cùng chỉ có thể trở thành bảo khí tiêu chí. Một món bảo khí ẩn chứa tiên thiên linh bảo càng nhiều, dưới tình huống bình thường, uy lực cũng càng mạnh. Thế nhưng là, La Phong đồng học giờ phút này trong đáy lòng, lại không cách nào áp chế địa hiện lên một cái ý niệm như vậy. Hắn muốn nếm thử lấy, hấp thu tiên thiên linh bảo. Ý nghĩ này xuất hiện, liền lập tức điên cuồng phát sinh, không thể vãn hồi. Tiên thiên linh bảo có thể làm cho một kiện văn binh xuất hiện biến chất hóa. Nếu như một người thân thể hấp thu tiên thiên linh bảo, như vậy thân thể sẽ không biết đoán luyện tới như là bảo khí đồng dạng. Nắm giữ một bộ trình độ phòng ngự sánh ngang tại bảo khí thân thể. La Phong đôi mắt không khỏi bắn ra một trận ánh sáng. Lấy tiên thiên linh bảo đến thối luyện thân thể, đem chính mình thân thể luyện chế thành vì bảo khí. Phòng ngự, nắm giữ bảo khí kiên dày, kiên cố. Tiến công, ẩn chứa bảo khí không gì không phá. La Phong đôi mắt càng ánh sáng, nhìn trong tay cái này một kim sắc tiên thiên linh bảo. Càng áp chế không ngừng trong đáy lòng cái này một cổ xúc động. Nếu thật có thể đem chính mình thân thể thối luyện đến có thể sánh ngang bảo khí trình độ, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, nâng cao một bước. Có điều, trong thiên hạ, tuyệt đối không vẹn vẹn có ta hội có ý nghĩ này. La Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng vì sao, tiên thiên linh bảo, chỉ dùng tại luyện chế bảo khí. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn đi qua. Chẳng lẽ, là bởi vì tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức bá đạo, thân người thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận. La Phong không khỏi chần chờ. Nhìn trong tay tiên thiên linh bảo, liền giống với là một quả có được kịch độc tiên quả. Nó có được mê hoặc trí mạng lực. La Phong ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm. Gần nửa canh giờ trôi qua. La Phong bỗng nhiên cắn răng. Thì một. La Phong cái tay còn lại trực tiếp nắm chặt quyền đầu, cắn răng tự nói, tiên thiên linh bảo lực lượng lại bá đạo, ta cũng chỉ nếm thử hấp thu bên trong một, thực sự không được, đưa nó lực lượng đuổi ra ngoài là được. La Phong đối với mình rất có lòng tin. Hắn căn bản không biết, trong lịch sử, bởi vì thử nghiệm đem tiên thiên linh bảo hấp thu võ giả mà người chết, cũng không ít. Tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa năng lượng, thực sự quá khủng bố. Bởi vì cái gọi là, người không biết không sợ. La Phong một thân một mình, không có người nhắc nhở hắn, hắn trực tiếp khẽ cắn hàm răng liền làm ra quyết định này. Khoanh chân ngồi tại trên mặt tuyết, chậm chậm vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp. Trên lòng bàn tay lơ lửng cái kia một kim sắc tiên thiên linh bảo, từ từ chìm xuống, dung nhập La Phong nơi lòng bàn tay. La Phong hết sức chăm chú, dẫn dắt đến cái này một tiên thiên linh bảo. Làm tiên thiên linh bảo theo lòng bàn tay thâm nhập vào trong tích tắc, La Phong cảm giác được một cổ sôi trào mãnh liệt năng lượng, giống như một đầu dòng nước lũ, trực tiếp theo nơi lòng bàn tay bạo phát, rót tuôn ra phóng tới La Phong kinh mạch toàn thân. Giờ khắc này, La Phong tâm thần mãnh liệt địa chấn động. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, tiên thiên linh bảo ẩn chứa uy năng, còn là xa xa vượt quá La Phong dự kiến. Chỉ trong nháy mắt, La Phong lòng bàn tay liền nứt ra vài vết rách, máu tươi chảy xuôi đi ra. Tiên thiên linh bảo uy năng, bá đạo đến xa xa vượt quá La Phong lực lượng. Nó ẩn chứa năng lượng, tự hồ muốn thoáng cái liền đem La Phong thân thể phá hủy. La Phong sắc mặt biến. Một sát na này ở giữa, La Phong đã lòng sinh hối hận. Hô hô hô. Dồi dào khủng bố năng lượng tràn ngập La Phong toàn thân, không có một cái nào địa mới có thể may mắn thoát khỏi. Kinh mạch đã tràn ngập đầy lực lượng, thế nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là cái này một tiên thiên linh bảo bộ phận lực lượng, từng lớp lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, kéo dài không ngừng giống như tự La Phong nơi lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân. Mẹ nó! La Phong nhìn không được vô ý thức bạo to một câu, đôi mắt thoáng cái gắt gao trừng lớn. Cái này chơi lớn. Tiên thiên linh bảo lực lượng vượt qua La Phong tưởng tượng, mà lại, cái này thời điểm, La Phong căn bản không cách nào khống chế cổ lực lượng này, chớ nói chi là đem bọn hắn đạo ra phía ngoài. La Phong trong đầu có vạn mã lao nhanh. Giờ khắc này, không dám chút nào có bất kỳ một chút lười biếng. Thiên La Vạn Tượng Pháp, Đại Lôi Âm Pháp, Thần Long Pháp. La Phong cơ hồ là đem chính mình chỗ lĩnh hội mấy loại phương pháp tu hành đều nếm thử mấy lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế cái này cổ lực lượng kinh khủng. La Phong cảm giác mình thân thể mạch lạc đã bị no căng đến một cái cực hạn. Hắn thân thể đều tại bành trướng, toàn thân trên dưới y phục ào ào nứt ra. Các vị trí cơ thể xuất hiện từng đạo vết máu. Chơi lớn. Cái này, La Phong đôi mắt chết trận to, nội tâm đắng chát bất đắc dĩ, hắn đối tiên thiên linh bảo lực lượng, căn vốn không thể làm gì, mặc cho nó tàn phá bừa bãi lấy chính mình thân thể. La Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tiên hoàng vực ngàn vạn năm lịch sử, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thân người thân thể còn có thể dung hợp tiên thiên linh bảo, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết hành động. Mà La Phong hôm nay, vậy mà thành cái kia ngẩn người ra người. Oanh! La Phong thân thể đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn xưa nay không là ngồi chờ chết người. Thể nội cổ này như là như nước lũ khủng bố năng lượng, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Không phải vậy lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất quyền nặng nề mà đánh vào trên vách đá. Trực tiếp đập ra một cái hang lớn. La Phong không có chút nào ngừng tự động, điên cuồng thi triển chính mình các loại vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, băng tuyết ngập trời, bạo kích thanh âm ào ào vang vọng mà lên, ngẩng đầu nhìn không đến đỉnh vách đá, dường như đều muốn bị La Phong đánh cho sụp đổ. Thế nhưng là, những lực lượng này phát tiết, còn kém rất rất xa thể nội kinh mạch lực lượng bành trướng. La Phong đôi mắt chết trận to. Hắn cuối cùng cảm nhận được, cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. La Tiểu Đăng. La Phong đột nhiên khẽ vươn tay, Phàn Thiên Đặng nhanh chóng theo La Phong lòng bàn tay toát ra, màu xanh biếc cành lá chập chờn tại trên mặt tuyết. Ngươi chừng nào thì nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? La Tiểu Đằng vừa xuất hiện, thanh âm liền vô ý thức mang theo nghi ngờ truyền vào La Phong trong tai. Ta dung hợp một tiên thiên linh bảo. La Phong thi triển một lần thượng cổ hàng thần thuật, phía trước vách đá lại lần nữa phát ra ầm ầm tiếng nổ vang. La Phong đột nhiên nghĩ đến, tiên thiên linh bảo ngược lại là rất thích hợp đồng quy vu tận. Tại đối mặt không thể chiến thắng cường địch, ranh giới giữa sinh tử, ngược lại là có thể dung hợp một tiên thiên linh bảo, coi như mình cuối cùng bạo thể mà chết, nói không chừng, còn có thể nương tựa theo cái này một cổ lực lượng, đem địch nhân kéo qua đệm lưng. Có thể La Phong hiện tại, là mình tìm đường chết. Trước mắt trừ tuyết sơn vách đá, căn bản không có bất cứ địch nhân nào. Ngươi có phải hay không ngốc? La Tiểu Đằng trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng, sâu kín nói ra năm chữ. La Phong. Nửa ngày. La Phong cười khổ nói, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với ta, tiên thiên linh bảo, không có thể hấp thu a. Đừng nói là ngươi. La Tiểu Đằng lớn tiếng nói ra, liền xem như độ kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc dám dùng chính mình thân thể làm vật chứa, đi tiếp nhận tiên thiên linh bảo lực lượng, ngươi ngược lại tốt, chỉ là một bộ thanh vân cảnh. Lục trọng thân thể, lại muốn đi tìm chết. La Tiểu Đằng thanh âm tựa hồ cũng mang theo tuyệt vọng, ngươi đến cùng có chuyện gì nghĩ như vậy không mở a? La Phong. La Tiểu Đằng mệnh cùng hắn là buộc chung một chỗ. Nếu như hắn chết, La Tiểu Đằng cũng sẽ chết. Liền độ kiếp cảnh đỉnh phong, cũng không thể tiếp nhận tiên thiên linh bảo lực lượng. Lần này, La Phong tựa hồ có chút muốn từ bỏ giãy giụa. Thể nội cái kia một cổ lực lượng thực sự quá khủng bố, nếu thật ấn La Tiểu Đằng nói, liền độ kiếp cảnh đỉnh phong thân thể đều không thể thừa nhận lực lượng, hắn một cái thanh vân cảnh lục trọng. Giãy giụa thế nào đi nữa cũng là không làm nên chuyện gì. La Tiểu Đằng cành lá càng không ngừng rung động, vang xào sạc, tựa hồ là bị La Phong tức giận đến không nhẹ. La Tiểu Đằng thật bị La Phong tức giận đến không nhẹ. Đây là toàn bộ tiên hoàng vực người tu hành đều biết thường thức, gia hỏa này, vậy mà phạm phải loại này sai. Lấy nhục thể thân thế, đi dung hợp tiên thiên linh bảo. Ngươi là đến cỡ nào nghĩ quẩn a? La Tiểu Đằng không khỏi lại lần nữa sâu kín nói một câu, trầm giọng nói ra, toàn bộ tiên hoàng vực, chỉ sợ cũng chỉ có 9 người có thể cứu ngươi. 9 người? La Phong khẽ giật mình, ngay sau đó minh bạch La Tiểu Đằng ý tứ. Cửu đại gần tiên cảnh. Trên đời này, chỉ có 9 người. Thế nhưng là, đừng nói 9 người này căn bản sẽ không cứu hắn, coi như nguyên nhân cứu, mình bây giờ tại tuyết nữ phong phía trên, thân thể lúc nào cũng có thể liền muốn bạo liệt nổ tung, căn bản chèo chống không đến bất luận cái gì người đến cứu giúp. Tiên thiên linh bảo phía trên ẩn chứa năng lượng, cùng tầm thường năng lượng không giống nhau, đó là tiên thiên linh lực. La Tiểu Đằng thanh âm lại lần nữa tại La Phong bên tai vang lên đến, độ qua độ kiếp cảnh sau cùng nhất trọng, bước vào gần tiên cảnh. Gần tiên cảnh võ giả chỗ có được lực lượng cũng là tiên thiên linh lực. Cho nên, đối với gần tiên cảnh võ giả mà nói, tiên thiên linh bảo là đại bổ, nhưng đối với gần tiên cảnh phía dưới võ giả, tiên thiên linh bảo chính là kịch độc, hẳn phải chết chi độc. La Phong. Hồi lâu, La Phong hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội càng biến đến bành trướng năng lượng, La Phong đôi mắt tránh qua một vệt bất khuất. Dù vậy, ta vẫn không thể ngồi chờ chết. La Phong cắn răng nói ra, đã đây là tiên thiên linh lực, gần tiên cảnh có thể hấp thu đại bổ chi vật, như vậy mang ý nghĩa, nó cũng không phải là hoàn toàn là kịch độc, dẫy dù một chút, có lẽ còn có một đường sinh cơ. La Tiểu Đằng, ta hiện tại đem bộ phận tiên thiên linh lực chuyển dời đến trong cơ thể ngươi. La Phong trầm giọng mở miệng. Bá bá bá. Phàn Thiên Đằng bay múa đầy trời, múa mây cuồng loạn. La Tiểu Đằng không tiếp tục lên tiếng. Loại tình huống này, đường ra duy nhất, cũng là liều. Dù là theo La Tiểu Đằng, La Phong lần này đã định trước khó thoát một kiếp, có thể nó cũng không có cam lòng. Ta chuẩn bị tốt. La Tiểu Đằng thanh âm tại La Phong bên tai vang vọng mà lên. La Phong gật đầu, nhanh chóng đem bộ phận tiên thiên linh lực dẫn hướng La Tiểu Đằng. Trước lúc này, La Phong thử qua rất nhiều lần, muốn đem tiên thiên linh lực dẫn đạo đi ra bên ngoài, có thể căn bản làm không được. Bất quá, lần này, chuyển cho La Tiểu Đằng, lại không có vấn đề. Có lẽ, là bởi vì La Tiểu Đằng nhận hắn làm chủ, cùng hắn hỗ trợ tương sinh nguyên nhân. Phương viên mười dặm chi địa, trải rộng Phàn Thiên Đằng cành lá, theo gió chập chờn, vang xào xạc. Khủng bố tiên thiên linh lực giống như nước lũ tàn phá bừa bãi mà đến, khiến La Tiểu Đằng cũng thoáng cái gặp được cự đại trùng kích. Nàng đem hết toàn lực hướng về bốn phương tám hướng phát động thế công, tiêu hao tự thân lực lượng. Thế nhưng là, như là La Phong tình huống một dạng. Cho dù là hai người chia sẻ cái này một tiên thiên linh bảo lực lượng, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng bên trong ẩn chứa tiên thiên linh lực. La Phong rõ ràng trông thấy, La Tiểu Đằng cành lá đều tại bành trướng, biến lớn. Thậm chí, có không ít địa phương, cũng đều xuất hiện vỡ tan. La Tiểu Đằng năng lực chịu đựng, cũng đã nhanh đến một cái cực hạn. Phiên vân phúc vũ. La Phong thi triển thần long pháp, long vũ cửu thiên, điên cuồng địa phá hư phụ cận hết thảy. Âm âm. Vách đá nứt toát, dưới chân sơn phong tựa hồ muốn bị san bằng. La Phong đôi mắt không tự chủ được toát ra một trận tuyệt vọng. Hắn đã toàn thân đều là máu tươi, toàn bộ thân hình tựa hồ sẽ phải bạo liệt. Đến một cái cực hạn. Nếu không phải La Phong thân thể vốn là khác hẳn với thường nhân, lại thêm La Tiểu Đằng chia sẻ, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi đi. Rầm rầm rầm. Đến sau cùng, La Phong thậm chí trực tiếp bất kỳ vũ kỹ nào cũng không sử dụng, dùng chính mình thân thể, mạnh mẽ đâm tới. Bay đầy trời tuyết. Từ từ đem Phàn Thiên Đằng cái kia bao trùm mười dặm cành lá đều che giấu. La Tiểu Đằng khí tức từ từ yếu xuống tới. La Phong còn tại liều. Hắn thân thể phóng tới vách đá dựng đứng, chui xuống đất cơ sở, ngút trời thẳng lên. Điên cuồng địa muốn đem thể nội tiên thiên linh khí phát tiết ra ngoài. Thế nhưng là, cũng là mở không ra cái kia một chỗ lỗ hổng. Âm. Lần này, La Phong thân thể lại một lần nữa vọt tới một chỗ vách đá dựng đứng. Vách đá dựng đứng cự thạch bay loạn, nương theo lấy bạch tuyết, trong nháy mắt liền đem nơi này bao phủ. La Phong thân thể tự hồ cũng biến mất bên trong. Giờ phút này, La Phong trước mắt là một vùng tăm tối. Đây là địa phương nào? La Phong trong đầu toát ra cái suy nghĩ. Vừa mới va chạm vách đá dựng đứng trong chốc lát, La Phong phát giác được một tia lĩnh vực ba động. Vô cùng bí ẩn lĩnh vực, La Phong ngay từ đầu dùng tinh thần lực dao động đi điều tra căn bản không có phát hiện, cái này vách đá dựng đứng bên trong, lại có như thế một tầng lĩnh vực cách trở. Tại La Phong mạnh mẽ đâm tới phía dưới, trực tiếp đem tầng này lĩnh vực oanh phá. Đáp. Vắng vẻ trong hắc động, La Phong đột nhiên nghe thấy một giọt nước thanh âm. Đây là. La Phong tự hồ thoáng cái nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lấy ra một tấm quyển gia thú, so sánh một chút. Tiên tuyền. La Phong nắm thật chặt trong tay quyển gia thú. Vừa mới cái kia một giọt nước âm thanh, nhất định chính là hắn hôm nay tới đây muốn tìm Tiên Tuyền. La Phong không nghĩ tới, vậy mà tại chính mình sẽ phải đi đến tuyệt lộ thời điểm, trong lúc vô tình tìm tới Tiên Tuyền. Thế nhưng là, Tiên Tuyền có thể trợ giúp tự mình giải quyết cái này tuyệt cảnh sao? La Phong nhanh chân địa tiến lên. Đây là hắn hy vọng cuối cùng. Tuyết Nữ Phong, lưu truyền ngàn năm Tiên Tuyền truyền thuyết. Thần bí Tiên Tuyền, có thể hay không để hắn thoát khỏi thể nội tiên thiên linh lực tàn phá bừa bãi. Bước nhanh đi mấy bước, bên tai càng không ngừng vang lên tiếng nước. Từng cái, tại La Phong bên tai phá lệ vang dội. Chỗ cua quẹo, rộng mở trong sáng. Phía trước, rõ ràng là một chỗ động thiên. Một chùm màu trắng quang chiếu xuống, chướng mắt không gì sánh được. Bạch quang chiếu xạ phía dưới, rõ ràng là một cái hình tròn đầm nước. Đầm nước không lớn, đường kính không đến một mét, phía trên nước trong suốt không gì sánh được. Lại một giọt nước từ phía trên rơi xuống, tại đầm nước phía trên, nổi lên một trận gợn sóng, sau đó lại bình tĩnh lại. La Phong ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cái kia một giọt nước ngọn nguồn, thế nhưng là, bạch quang quá mức hừng hực, La Phong ngẩng đầu đi xem, rất khó tra thấy rõ ràng. Cái này, cũng là Tiên Tuyền. La Phong ngơ ngẩn. Không có hắn tưởng tượng bên trong suối nước cuồn cuộn mà rơi tràn cảnh. Chỉ có một chùm bạch quang. Từng cái nước, tích lũy tháng ngày, năm qua năm, tại cái này địa phương, hình thành một cái tiểu đầm nước nhỏ. Bất quá, La Phong đến gần, cảm nhận được cái này một cái đầm nước không tầm thường chỗ, có một luồng hơi lạnh, đập vào mặt, khiến La Phong không tự chủ được lạnh run. Mặc kệ. La Phong thân thể đã đến một cái cực hạn. Tiên Tuyền là hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Căn bản không cho suy nghĩ nhiều, La Phong nhanh chân liền đi qua, không chút do dự, thân thể trực tiếp nhảy xuống. Bịch thoáng cái liền rơi vào đầm nước bên trong, tóe lên trong suốt bọt nước. Cái kia một chùm bạch quang trực tiếp đem La Phong thân thể thôn phệ, toàn bộ mang huyết thân thể, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầm nước phía trên gợn sóng từ từ biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại. Yên tĩnh thật lâu. Lại một giọt nước, đáp một tiếng, rơi vào đầm nước phía trên. Một chùm chói mắt lóa mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng đến Tiên Tuyền đầm nước. Một giọt nước tạo nên gợn sóng, thỉnh thoảng lại xuất hiện, sau đó biến mất. Trừ cái đó ra, toàn bộ hang đá, yên tĩnh không gì sánh được. Đầm nước phía dưới. Băng hàng thấu xương. La Phong vẫn duy trì sau cùng vẻ thanh tĩnh, làm nhảy xuống Tiên Tuyền đầm nước trong tích tắc. La Phong liền cảm giác được một cổ khoan tim hàn khí tuôn ra nhập thể nội, phản phất muốn thoáng cái đem La Phong thân thể đều đóng băng. Tuy nhiên cái kia đóng băng cảm giác suýt nữa để La Phong trực tiếp đã hôn mê, bất quá, đối tại giờ phút này La Phong mà nói, lại là cứu mạng. Hắn thân thể trực tiếp bị đóng băng, bao quát cái kia ở trong cơ thể hắn điên cuồng chạy trốn tiên thiên linh khí. Nguyên bản sắp bành trướng đến sắp bạo liệt nổ tung kinh mạch, cũng bị đóng băng ở. Thời gian phản phất là đột nhiên tạm dừng giống như. Đầm nước cũng không sâu, La Phong ngồi xếp bằng, chậm chậm vận chuyển lấy thiên la vạn tượng pháp. Tại sắp bạo thể mà chết thời điểm, gặp phải Tiên Tuyền đầm nước, La Phong đưa nó xem vì chính mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Giờ phút này, Tiên Tuyền đầm nước cũng không có để hắn thất vọng, làm thể nội kinh mạch bị đóng băng thời điểm, La Phong đã âm thầm buông lỏng một hơi. Chỉ cần mình thân thể không có bị tiên thiên linh khí nứt vỡ, giữ được tính mạng, như vậy thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu không, ngay tại cái này Tiên Tuyền trong đầm nước, chậm rãi đem những thứ này tiên thiên linh khí hao hết. La Phong cắn chặt răng. La Phong nhảy xuống Tiên Tuyền đầm nước trong tích tắc, cũng thuận thế đem Phàn Thiên Đằng thu hồi lại. La Phong nếu như không có chuyện gì lời nói, La Tiểu Đằng tự nhiên cũng bình yên vô sự. La Phong nơi lòng bàn tay, một mảnh phiến lá nhẹ nhàng lóe ra hào quang màu bích lục. Đây là địa phương nào? La Tiểu Đằng rất ngạc nhiên, thanh âm mang theo kinh ngạc, nơi này nước, lại có thể trấn áp tiên thiên linh khí, quả thực thật không thể tin. La Tiểu Đằng chấn kinh cũng không phải là không có đạo lý. Nếu là ấn nàng nói, tiên thiên linh khí, chỉ có gần tiên cảnh cường giả mới có thể hấp thu. Toàn bộ tiên hoàng vực, bất quá chỉ là 9 người, có thể hấp thu tiên thiên linh khí. Nhưng trước mắt một cái đầm nước, vững vàng đem tiên thiên linh khí trấn áp lại. Nơi này, cũng là Tuyết Nữ Phong Tiên Tuyền. La Phong mở miệng, sau đó mà nói rằng, ngươi chưa bao giờ từng rời đi Lam Thiên Thành, tự nhiên cũng sẽ không biết. La Tiểu Đằng rõ ràng địa xem thường một chút La Phong. Ngươi mẹ nó vừa mới phạm cái kế tiếp cơ bản nhất võ giả cũng sẽ không đi phạm sai lầm. Nếu không phải cái này một ao cái gọi là tiên tuyền đầm nước, hiện tại bọn hắn hai cái cũng sớm đã tan thành mây khói. Tiên hoàng vực bên trong có thể trấn áp lại tiên thiên linh khí đồ vật vô cùng hiếm thấy. La Tiểu Đằng thanh âm đột nhiên nghiêm túc, tiên tuyền đầm nước, đối ngươi mà nói, tuyệt đối là một phần cơ duyên lớn, ngươi cần phải thật tốt bắt lấy. La Phong gật đầu. Hắn giờ phút này cũng không dám suy nghĩ cơ duyên gì, có thể giữ được tính mạng, mới là trọng yếu nhất. La Tiểu Đằng cũng không có quấy rầy nữa La Phong, chủ động ẩn vào La Phong nơi lòng bàn tay. La Phong cũng hết sức chăm chú vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp. Tinh thần lực dao động thử nghiệm thả ra ngoài, lại giật mình, tại trong đầm nước, tinh thần lực của hắn dao động cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này một cái đầm nước, trong truyền thuyết tiên tuyền, quá mức thần bí khó lường. La Phong cũng không đi xoắn suýt cuối cùng là cái gì, dù sao, nó có thể bảo trụ chính mình nhất mệnh, liền đã đầy đủ. Đang lúc La Phong muốn thông qua thiên la vạn tượng pháp đi thử nghiệm dẫn đạo thể nội tiên thiên linh khí thời điểm, đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu, lại một giọt nước rơi xuống. Rất nhanh, tại đóng băng hàn khí bên trong, một dòng nước ấm chậm chậm địa chảy xuôi mà đến. Mềm mại như ngọc cảm giác trong khoảnh khắc liền thấm khắp La Phong toàn thân. Đây là... La Phong kinh ngạc, đôi mắt trợn to. Tiên tuyền trong đầm nước, lại có một cổ lực lượng, ngay tại chữa trị cái kia bị tiên thiên linh khí chống đỡ đến sắp bạo liệt kinh mạch. Chánh thức giống như một cổ cam tuyền chảy xuôi mà qua, La Phong kinh mạch một lần nữa tỏa ra sự sống. Thoát thai hoán cốt đồng dạng. Làm cổ lực lượng này gặp phải La Phong trong kinh mạch còn trữ giữ lấy tiên thiên linh khí thời điểm, nguyên bản nóng nảy không gì sánh được tiên thiên linh khí, vậy mà cũng ôn thuần đến như là mèo con một dạng, tại La Phong kinh mạch chảy xuôi, bốn phía khuếch tán, cuối cùng dung nhập La Phong thể nội toàn thân, mỗi một chỗ kinh mạch bên trong. Quá trình này cũng không nhanh, bất quá, La Phong lại vô cùng hưởng thụ quá trình này. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình thân thể mỗi một tấc bắp thịt, lực lượng tại tăng trưởng. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa nhìn đến một hy vọng. Đó chính là hắn ngay từ đầu chỗ toát ra cái kia điên cuồng mà vô tri suy nghĩ. Đem chính mình thân thể thối luyện trở thành có thể so với bảo khí tồn tại. Tiên thiên linh khí, chỉ có gần tiên cảnh cường giả mới có thể dung nạp, có thể ta vẻn vẹn thanh vân cảnh lục trọng. La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to tới cực điểm, cứ như vậy trong chốc lát, La Phong cảm giác được, chính mình cảnh giới đã nhanh muốn hướng về thanh vân cảnh thất trọng rảo bước tiến lên. Bởi vì thần bí tiên tuyền đầm nước tồn tại, ta có thể hấp thu tiên thiên linh khí, lấy tiên thiên linh khí đến thối luyện thân thể, tu hành, hiệu quả tự nhiên so tầm thường tình huống dưới tu hành phương thức thực sự nhanh hơn nhiều. La Phong ánh mắt phát sáng, tuyết nữ phong tiên tuyền, xuất hiện đến thực sự quá kịp thời. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La Phong vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, mượn tiên tuyền đầm nước lực lượng, từ từ hấp thu tiên thiên linh khí. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Lúc này thời điểm, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cùng cung lão tiên sinh đã rời xa tuyết thần cấm địa. Bọn họ muốn đi phương hướng, là tuyết nữ sơn mạch một phía khác. Tuyết thần cấm địa người trong coi tùy thời có thể thông qua phong ấn tồn tại cảm nhận được Ngao Cừu vị trí, mà lại, Ngao Cừu căn bản là không có cách rời đi tuyết nữ sơn mạch nửa bước, bởi vậy, những năm gần đây, cũng không có ai đi giám thị Ngao Cừu hành tung. Khoảng cách tuyết nữ sơn mạch ở mép chỉ có ngàn mét chia cách một chỗ trong thạch động. Thiếu chủ, ta ra phía ngoài cho ngươi hộ pháp. Cung lão tiên sinh trầm giọng địa mở miệng, quay người đi ra. Ngao Cừu thật sâu hít một hơi, thần sắc trang trọng không gì sánh được. Thần Long Pháp. Long tộc chí cao phương pháp tu hành. Bất luận như thế nào, hắn nhất định muốn đem thần Long Pháp tìm hiểu ra đến, giải trừ thể nội phong ấn lực lượng. Hết thảy, vì long tộc phục hưng. Ngao Cừu rất nhanh liền vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, chuyên tâm lĩnh hội thần Long Pháp. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua. 100 trượng vách núi trước. Minh Cửu Uyên thần sắc kích động không gì sánh được, hai con ngươi tản ra hàn quang mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Ngay tại vừa mới, 100 trượng vách núi tầng thứ 9 lĩnh vực bị phá giải. 100 trượng vách núi còn sót lại sau cùng nhất trọng lĩnh vực. Chỉ cần cái này nhất trọng lĩnh vực bị phá, như vậy tiên tuyền, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Minh Cửu Uyên thần sắc lướt qua một trận âm lệ, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị một trận đại chiến. Không chỉ là Minh Cửu Uyên, còn lại các môn các phái, cũng giống như thế. Rất nhiều võ giả đều ào ào vô ý thức tới gần nơi này 100 trượng vách núi. Sau cùng nhất trọng lĩnh vực. Chỉ cần một phá, nơi đây, thế tất hội bạo phát một trận huyết tinh đại chiến. Hưu chết vào tay ai, toàn bằng bản sự. Thế mà, bọn họ căn bản không biết, chánh thức tiên tuyền đã bị La Phong ngâm. Làm tầng thứ 9 lĩnh vực bị phá thời điểm, tiên tuyền trong đầm nước, La Phong đôi mắt chậm chậm địa mở ra, ánh mắt lướt qua một trận thần thái. Thanh vân cảnh thất trọng. Hắn lại một lần nữa đột phá. Đặt mình vào đầm nước bên trong, La Phong có loại toàn thân đều thoải mái dễ chịu đến cực hạn cảm giác. Phao tiên tuyền, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. La Phong không khỏi cảm khái, hắn đứng lên, đầm nước chiều sâu, bất quá chỉ là đến bên hông hắn, La Phong nhìn một chút thân thể mình, nguyên bản cái kia đã nứt ra đổ máu vết thương, đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong cảm giác được chính mình thân thể trạng thái, trước đó chưa từng có tốt. Thoải mái dễ chịu đến cực hạn. Thể nội tiên thiên linh bảo một bộ phận bị La Phong hấp thu, còn có một bộ phận tại tiên tuyền tự mang cái kia một dòng nước ấm dưới tác dụng tiêu tán. Cảm thụ một chút chính mình thân thể, La Phong khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Lần này, mạng lớn. Nhân họa đắc phúc. Chỉ có gần tiên cảnh võ giả mới có thể hấp thu tiên thiên linh khí, hắn tại tiên tuyền đầm nước trợ giúp dưới, thành công hấp thu không ít. Đã dạng này. La Phong nhẹ nhàng nâng mở đầu, cái kia một chùm hừng hực bạch quang chiếu xuống, La Phong muốn thi triển hỏa nhãn kim tinh đi xuyên thủng đây hết thảy, thế nhưng là, như cũ làm không được. Thần bí tiên tuyền, một chùm bạch quang, huyền ảo khó lường. La Phong tập trung ý chí, lật tay một cái, vậy mà lại lấy ra chứa đựng tiên thiên linh bảo vật chứa. Trong tay hắn tiên thiên linh bảo còn có không ít. Đã, tiên tuyền có thể trấn áp tiên thiên linh lực, để cho ta hấp thu, ta gì không mượn cơ hội này, hấp thụ nhiều một số tiên thiên linh lực. La Phong đôi mắt phun trào ra hừng hực quang mang, hắn vô cùng chờ mong. Một món bảo khí, cũng không cần đến 10 tiên thiên linh bảo. Nếu như hắn có thể dạng này đồng dạng hấp thu đi xuống, không chỉ có thể làm cho tu vi cảnh giới tăng lên, thân thể của hắn càng có thể như bảo khí giống như cường đại. La Phong không do dự nữa, nhảy lên đầm nước ở mép, ngồi xếp bằng. Lại lần nữa xuất ra một tiên thiên linh bảo, đặt ở nơi lòng bàn tay. La Phong tự hồ quên lúc trước thừa nhận kịch liệt đau nhức, càng thêm quên kém chút thì bạo thể mà chết nguy hiểm. Có tiên tuyền đầm nước tại, La Phong không có sợ hãi. Cơ hồ là không có sai biệt. Làm cái này một tiên thiên linh bảo dung nhập La Phong lòng bàn tay trong tích tắc, một cổ dồi dào đáng sợ năng lượng trong nháy mắt trót tuôn ra mà đi, đảo mắt liền đem La Phong toàn thân kỳ kinh bát mạch hết thảy đều banh ra. La Phong trên thân lại một lần nữa xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá, La Phong cũng không có nóng lòng vọt xuống thủy đàm. Mỗi một lần kinh mạch bị trùng kích, mở rộng, không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ, thế nhưng là, đây là tới tự tiên thiên linh lực cọ rửa, chỉ cần nhiều chống đỡ một giây đồng hồ, đối với hắn mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. La Phong tại khiêu chiến chính mình cực hạn. Dù sao có tiên tuyền đầm nước tại, La Phong không có nguy hiểm đến tính mạng. Yên tĩnh hang đá, La Phong thân thể các nơi đều tràn ra máu tươi, xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Nhưng hắn vẫn còn tại cắn răng gặp này. Sụp đổ. Hồi phục lại. Hủy diệt. Trọng sinh. Tuyết nữ phong bên trong cái này thần bí động thiên, tiên tuyền đầm nước trước, vốn liền được xưng là truyền kỳ thiên kiêu La Phong, càng là đang tiến hành một lần hoa lệ thuế biến. Bịch. Ngay tại La Phong lập tức liền muốn chèo chống không đi thời điểm, trực tiếp nhảy xuống tiên tuyền đầm nước. Đóng băng cảm giác trong chớp mắt lan tràn. Tiên tuyền đầm nước thì giống như là thế gian thần kỳ nhất thánh dược, đang làm dịu La Phong thân thể, chữa trị thương thế hắn. Kinh lịch tiên thiên linh lực rửa sạch qua kinh mạch, tại chữa trị sau đó, càng thêm cứng cỏi, cường đại. Đồng thời, La Phong lực lượng tại kịch liệt địa kéo lên lấy. Thanh vân cảnh thất trọng đỉnh phong. Soạt. Làm La Phong lại một lần nữa nhảy ra đầm nước thời điểm, không tự chủ được cười to lên. Thần tình kích động không gì sánh được. Tuyết nữ phong, ngàn năm tiên tuyền truyền thuyết. Khó trách Long tộc phu phụ dù là biết vị trí này, cũng tuyệt đối không đến, sợ bị tuyết hùng nhất tộc được đến tiên tuyền. Thần bí tiên tuyền, tác dụng thực sự quá lớn. Thanh vân cảnh bát trọng. La Phong cảm giác mình hô hấp đều nhanh muốn ngừng lại. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, chính mình vậy mà liên tục bước qua 2 cái cảnh giới. Mà lại, Cái này còn cũng không phải là cưỡng ép đột phá. Tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa tiên thiên linh lực, bị La Phong hấp thu, lệnh hắn thực lực tăng nhiều. Tiên thiên linh lực cọ rửa qua mạch lạc, đi qua tiên tuyền đầm nước tu bổ, lặp đi lặp lại phía dưới, khiến La Phong nhân họa đắc phúc. Trong tay của ta còn có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. La Phong ánh mắt liên tục phát sáng, không biết, làm cho ta cảnh giới, đột phá tới trình độ nào. La Phong muốn phải tiếp tục cất tiếng cười to. Tuyết Dạ Thành, đến đúng. Nguy hiểm nhất địa phương, nương theo lấy nhiều nhất gặp gỡ. Có cái này một cái đầm tiên tuyền. La Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn sang, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, hoảng hốt. Ánh mắt chiếu tới, tiên tuyền đầm nước nhìn qua vẫn như cũ là bị bạch quang bao trùm, bình tĩnh không gợn sóng. Thế nhưng là, La Phong tin tưởng trông thấy, so sánh hắn vừa mới nhìn đến hình ảnh, tiên tuyền đầm nước nước, đã thiếu khuyết 1/3. La Phong lập tức hiểu được. Hắn hấp thu tiên thiên linh lực, tiêu hao, là tiên tuyền trong đầm nước là nước. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ, cũng chèo chống không mấy cái. La Phong cảm thán, ánh mắt không che giấu được một vệt tiếc hận. Nếu như La Tiểu Đằng còn tại lời nói, nhất định sẽ nhìn không được xem thường tên này. Vừa mới cửu tử nhất sinh thời điểm, nghĩ đến có thể bảo mệnh liền tốt. Bây giờ được đến tiên tuyền đầm nước phần này nghịch thiên gặp gỡ, vậy mà còn không biết dừng. La Phong cảm thán liên tục vài tiếng về sau, khóe miệng lại lướt qua vẻ tươi cười. Lật tay ở giữa, lại một tiên thiên linh bảo xuất hiện. Bất luận như thế nào, hắn đều phải bắt được lần này kỳ ngộ. Liền để còn lại tiên tuyền đầm nước, giúp ta một lần hành động đột phá đến độ kiếp cảnh đi. Thanh Vân về sau, chính là độ kiếp. La Phong ánh mắt vô cùng chờ mong. Lập tức lại ngồi xếp bằng, dung hợp cái này một tiên thiên linh bảo. Bên ngoài tung bay thật dày bạch tuyết, đem vùng này bị La Phong cùng La Tiểu Đằng phá hủy qua dấu vết che giấu. Không có ai biết, tuyết nữ phong lưu truyền ngàn năm tiên tuyền, đã nhanh muốn bị một thiếu niên hoàn toàn tiêu hao tận. Tuyết nữ phong ở mép, cung lão tiên sinh không nhúc nhích ngồi khoanh chân tĩnh tọa, xung quanh có hắn bố phía dưới lĩnh vực. Hết sức chăm chú, thần sắc trịnh trọng không gì sánh được. Dựa theo Tiểu Bạch Long Ngao Cừu nói, trong cơ thể hắn phong ấn lực lượng nếu như đột nhiên biến mất, tuyết hùng nhất tộc kháng hộ giả nhất định có thể trong chớp mắt phát giác được. Nếu như nguy hiểm coi là thật buông xuống, hắn đem liều lên tính mạng mình, hộ thiếu chủ rời đi. Trong thạch động, thiếu niên áo trắng, hết sức chăm chú. Một đêm này, trên bầu trời bạch tuyết mỏng manh tung bay. Trong không khí tràn ngập hàn khí, phá lệ thấu xương, băng lãnh. 100 trượng vách núi trước. Trừ không ngừng bay xuống bạch tuyết bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Cũng không phải là tất cả mọi người nghỉ ngơi, mà chính là, cả đám đều đứng đấy, thậm chí không ít người đều vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay. Nhìn chằm chằm phía trước. 3 ngày. Dựa theo lúc đầu dự tính, ngày thứ 3, tức sắp sửa đi qua. 100 trượng vách núi đệ thập trọng lĩnh vực, sẽ phải bị phá. Minh Cửu Uyên đi vào phía trước nhất, đôi mắt lóe ra âm lãnh không gì sánh được quang mang. Hắn đối lĩnh vực giải không sâu, có thể giờ phút này cũng đều có thể cảm nhận được, tòa này 100 trượng trên vách đá lĩnh vực, muốn triệt để tuyên cáo tan biến. Rốt cục đợi đến. Minh Cửu Uyên hít sâu một hơi, khí thế cường đại không chút nào che giấu địa thả ra ngoài, danh kiếm tông cái kia một đám ngu ngốc lui ra tiên tuyền tranh đoạt, như vậy, tiên tuyền thuộc về, tự nhiên thuộc về ta Minh Vương Cung. Ở trong mắt Minh Cửu Uyên, so với Bát Tiên Điện, Kỳ Lân Cốc, hắn càng thêm kiên kỵ là danh kiếm tông thực lực. Đồng dạng, còn lại các đại cường giả, sao lại không phải ông lấy cùng Minh Cửu Uyên cùng loại ý nghĩ? Bọn họ đều đang đợi. Tinh thần lực đều căng cứng tới cực điểm. Oanh! Oanh! Oanh! Tại sắp hừng đông thời điểm, 100 trượng vách núi, đột nhiên phát sinh từng tiếng bạo liệt nổ tung thanh âm. Tất cả mọi người tinh thần đều vì đó rung một cái. Tầng thứ 10 lĩnh vực, phá. 100 trượng vách núi trước, yên tĩnh khí tức nhảy lên tới một cái cực điểm. Tất cả mọi người đôi mắt cơ hồ đều trong nháy mắt này trợn to đến cực hạn. Gắt gao nắm chặt binh khí trong tay. Giờ khắc này, rốt cục đến. Không có người cảm thấy hoảng sợ, bọn họ có, chỉ có hưng phấn, huyết dịch đang sôi trào. Dám ở thời điểm này lưu tại 100 trượng vách núi trước võ giả, mục đích đều chỉ có một cái. Tiên tuyền. Vì được đến tiên tuyền, bọn họ đều không tiếc đại giới, muốn đánh cược phía trên cái này một thanh. Nói không chừng, bọn họ mới là tiên tuyền người có duyên. oanh, oanh. Mỗi một âm thanh chấn động đều dính dấp đông đảo võ giả tâm. Hô! Một cơn gió lớn nhấc lên, gào thét mà qua. Tất cả mọi người trước tiên phát giác được, 100 trượng trên vách đá 10 tầng lĩnh vực đã biến mất không còn tăm tích. Lĩnh vực không có. Trở ngại lấy bọn họ được đến tiên tuyền bình chướng đã biến mất. Tiên tuyền, là ta. Có người đôi mắt mở lớn đến huyết hồng, trước tiên điên cuồng địa xông đi lên. Thế mà, đúng vào lúc này, bên cạnh một cổ sắc bén thế công bất ngờ vô cùng tập kích tới. Trong chốc lát, dòng máu vẩy ra, một bóng người trong nháy mắt liền ngã vào trong vũng máu. Người sau lưng cơ hồ là dẫm lên hắn thi thể xông đi lên. Giết! 100 trượng vách núi trước yên tĩnh trong nháy mắt này bị đánh phá, giống như bén nhọn lợi khí đột nhiên gõ vào tinh cương chiên trống phía trên, bộc phát ra chói tai không gì sánh được một thanh âm vang lên, xốc lên trận này huyết tinh hỗn chiến mở màn. Xông lên a! Tuyết nữ phong ngàn năm tiên tuyền, người có duyên đến, chưa hẳn nhất định chính là Minh Vương cung hoặc là Bát Tiên Điện. Không sai, ta vì tiên tuyền mà đến. Từng đạo điên cuồng ánh mắt nhìn về phía 100 trượng vách núi. Trước hết Vẫn Lạc, rõ ràng là phụ trách phá giải lĩnh vực các môn các phái lĩnh vực đại sư. Tại chỗ vực bị phá trong nháy mắt, bọn họ khoảng cách 100 trượng vách núi chi đỉnh là gần nhất. Thế mà, bọn họ cuối cùng đến từ khác biệt thế lực. Cứ việc trước một giây còn liên hợp lại phá giải lĩnh vực, thế nhưng là, giờ khắc này, bọn họ cũng là tranh cướp lẫn nhau tiên tuyền cừu nhân. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng lấy người bên cạnh phát động công kích. Trong khoảnh khắc, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Lão già kia, ngươi cũng dám đánh lén ta. Một tên lĩnh vực đại sư eo cơ hồ muốn bị chém đứt, quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng không gì sánh được, tại trước khi chết, hướng về tập kích hắn lĩnh vực đại sư điên cuồng phản bổ nhào qua, cuối cùng, hai người song song rớt xuống. Bỏ mình. Máu chảy thành sông. Tình cảnh này, sớm tại mọi người trong dự liệu. Trong không khí đã tràn ngập lên sương máu, đầy trời mùi máu tươi lan tràn hướng nơi xa. Thế mà, từng cảnh tượng ấy huyết tinh, không những không thể để cho những võ giả này kinh khủng, sợ hãi, ngược lại, càng thêm giờ hơn đốt bọn họ trong lòng ma quỷ. Bọn họ càng thêm điên cuồng. Liều chết công kích, liều chết hướng phía trước hướng. Thế nhưng là, nửa canh giờ trôi qua, càng vốn không ai có thể đạp vào 100 trượng vách núi chi đỉnh. Minh Vương cung Minh Cửu Uyên, Bát Tiên Điện Bích Ngọc Hộ Pháp cùng Kỳ Lân Cốc Hộ Pháp, ba người thực lực kềm chế lẫn nhau, trong thời gian ngắn, người nào cũng khó có thể đạp vào 100 trượng vách núi chi đỉnh. Các tông các phái thế lực, giờ phút này càng là dết đến khó hòa giải. Bất luận kẻ nào tới gần vách núi chi đỉnh, lập tức thì sẽ tao ngộ cùng phong bạo vũ giống như hợp kích. Dết đến điên cuồng. Thế mà, bọn họ căn bản không biết, ngay tại tầng thứ 10 lĩnh vực bị phá trong chốc lát, 100 trượng vách núi chi đỉnh, có một đạo yên lặng gần 100 năm thân thể bị bừng tỉnh. Hắn toàn bộ thân hình đều chôn ở tuyết động phía trên, không nhúc nhích. Có thể giờ phút này, 100 trượng vách núi trước đại chiến, chạy không khỏi tinh thần lực của hắn cảm giác. Một đám hèn mọn con kiến hôi. Thanh âm chậm rãi vang lên. Thế nhưng là, hắn không muốn động. Bao nhiêu năm? Hắn tự nói lấy, bầy kiến cỏ này, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này, còn chém giết lẫn nhau lên. Giết! Minh Cửu Uyên đôi mắt bắn ra hào quang màu đỏ như máu, khẽ liếm một chút không biết làm sao vẫy ra đến miệng trong môi vết máu, đôi mắt tinh quang lấp lánh, dạng này huyết tinh hình ảnh, hắn thực sự rất ưa thích. Giống như tu la địa ngục giống như tràn cảnh. Minh Cửu Uyên chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, tên là huyết sắc tu la. Dưới loại tình huống này, Minh Cửu Uyên tự hồ càng thêm có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Minh Cửu Uyên đột nhiên nhất quyền đánh vào trên vách đá dựng đứng. Trong khoảnh khắc, vách đá dựng đứng nứt ra, từng khối cự thạch từ phía trên bay ra ngoài, hướng về gần nhất đám võ giả va đập tới. Âm, âm, âm. Từng người võ giả miệng phun máu tươi, lần lượt ngã xuống. Chỉ bất quá, mỗi một võ giả ngã xuống, đối với hoặc là võ giả mà nói, cũng không sợ gì sợ, mà chính là hoan hỷ, kích động, điên cuồng. Mỗi thiếu một người cạnh tranh, thì mang ý nghĩa, bọn họ thu hoạch được tiên tuyền cơ hội càng lớn. Chỉ là, bọn họ người nào cũng sẽ không nghĩ, bọn họ đến tột cùng có phải hay không là cái kế tiếp chết đi người. Cũng không phải là tất cả mọi người tại sông về phía trước. Tiên tuyền sức hấp dẫn rất lớn, thế nhưng là, cũng có một số nhỏ tiếc sai người. Bọn họ cũng không có tới gần 100 trượng vách núi, mà chính là một mực tại nơi xa nhìn ra xa, đứng xa nhìn lấy. Trong bọn họ, càng nhiều cũng là thanh vân cảnh võ giả, tự biết không có khả năng tham dự trận chiến này. Nhìn thấy trước mắt một màn, làm bọn hắn cả đám đều kinh hồn bạt vía, sau lưng cảm giác được một cổ lạnh lẽo chi ý. Quá điên cuồng. Bọn họ trơ mắt nhìn, ngày bình thường thực lực xa tại bọn họ chi thường vũ giả, tại trận này hỗn chiến bên trong vẫn lạc. Thậm chí bên trong còn có không ít là tại tuyết dạ thành bên trong có nhất định danh tiếng võ giả, đều khó thoát một kiếp. Hết thảy, đều là vì tiên tuyền. Trong đám người, tuyết doanh doanh thì thào mở miệng, thế nhưng là, tiên tuyền truyền thuyết, ngàn năm truyền thuyết, xét đến cùng, cuối cùng cũng chẳng qua là một truyền thuyết, thật đáng giá điên cuồng như vậy sao? Tiểu thư, đây chính là nhân tính a. Tuyết Trường An cảm thán một tiếng, đôi mắt nhỏ nhẹ lấp lóe qua một vệt quang mang. May mắn thất trưởng lão đột nhiên xuất hiện, đồng thời mang đến ngự cổ môn cường giả, tiểu thư đem chúng ta lực lượng che giấu, nếu không lời nói. Chỉ sợ, tại như vậy loạn chiến phía dưới, chúng ta tuyết nữ phái, muốn tổn thất không ít. Tuyết doanh doanh con ngươi nhìn qua phía trước. Tiên tuyền chi tranh, nàng xác thực đã từng ôm lấy tranh thủ tâm tư. Dưới tay nàng, có một thế lực, là tuyết nữ phái còn sót lại nội tình. Thế nhưng là, ngay tại tuyết doanh doanh muốn có hành động thời điểm, ngự cổ môn lại xuất hiện. Nàng bây giờ đã đầu nhập vào ngự cổ môn, hoặc là nói, cùng ngự cổ môn hợp tác, muốn cầm lại thuộc về tuyết nữ một mạch hết thảy. Tại ngự cổ môn trước mặt, nàng giữ lại sau cùng át chủ bài, loại tình huống này, tự nhiên không thể để cho ngự cổ môn biết cổ lực lượng này tồn tại. Chính như Tuyết Trường An nói, cái này, có lẽ là một chuyện may mắn. Ánh mắt chiếu tới, không ít ngự cổ môn đệ tử đều đã trong trận chiến này vẫn lạc. Danh kiếm tông có thể giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ bỏ tiên tuyền, xem ra là đã sớm đoán được tình cảnh này. Tuyết doanh doanh tự nói. Phía trước, điên cuồng chém giết, huyết khí trùng thiên, máu chảy thành sông. Cả đám đều đã giết đỏ mắt, căn bản không để ý trước mắt đối thủ là ai, chỉ nếu không phải mình tông môn, như vậy, hết thảy đều giết chết. Điên cuồng giết hại. Hết thảy. Vì tiên tuyền. Giờ khắc này, 100 trượng vách núi dị động, tất cả mọi người cảm nhận được. Một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm phản phất tại từ từ phóng thích, khiến xung quanh băng tuyết ngập trời càng thêm rét lạnh lên. Không ít võ giả cơ hồ vô ý thức đánh cái run rẩy. Sưu. Sưu. Sưu. Chiến đấu thoáng cái đều dừng lại. Từng tia ánh mắt đều nhìn về trước người 100 trượng vách núi. Toàn bộ vách núi đều đang rung động lấy. Dường như có đồ vật gì muốn ở bên trong đi ra. Chẳng lẽ là tiên tuyền xuất thế chỗ tạo thành dị tượng? Bát tiên điện bích ngọc hộ pháp thốt ra. Không ít người đôi mắt lại lần nữa toát ra cùng nhiệt. Vì được đến tiên tuyền, tất cả mọi người giết đỏ mắt. Dù là biết rõ phía trước hội gặp nguy hiểm, bọn họ cũng nhất định còn hội không chút do dự đạp vào. Oanh! Oanh! 100 trượng vách núi chi đỉnh, tiếng nổ lớn âm càng không ngừng vang dội tới. Tuyết động như cự thạch ngàn cân, cùng oanh lạm tạc, phía dưới đám võ giả ào ào tránh né. Trầm thấp trống lên một tiếng âm vô cùng đột ngột vang lên. Trong lòng mọi người đồng thời chấn động. Là yêu tộc thanh âm. Kỳ Lân Cốc hộ pháp khuôn mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ tiên tuyền bên cạnh, còn có yêu thú tại trong coi. Minh Cửu Uyên ngẩng đầu lên, thần sắc cũng là lướt qua một tia ngưng trọng, cất giọng nói, nhưng phạm là giữa thiên địa sinh ra bảo vật quý giá, trừ tai nhân tộc. Dị thú yêu tộc đồng dạng mơ ước, mà lại, bọn họ càng thêm dễ dàng phát hiện dấu tại thần sơn bên trong trân bảo, tiên tuyền bên cạnh có yêu thú thủ hộ, chẳng có gì lạ. Theo khí tức đến xem, cái này con yêu thú thực lực tuyệt đối không yếu, chúng ta liền tiên tuyền cũng còn không có gặp, chém giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi yêu thú, không bằng, chúng ta tạm thời liên thủ, trảm giết yêu thú. Oanh! Minh Cửu Uyên lời nói chưa rơi, phía trên 100 trượng vách núi chi đỉnh. Đột nhiên bộc phát ra vô cùng lớn tiếng vang. Toàn bộ 100 trượng vách núi dường như đều tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Khói đặc dâng lên, xông lên trời. Mọi người linh hồn cũng không khỏi đến run rẩy lên. Từng cái ánh mắt gắt gao trợn to, trong lòng rung động mạnh mẽ. Khó có thể tin nhìn trước mắt trang diện. Đều nói 100 trượng vách núi chi đỉnh là tuyết nữ phong tiên tuyền nơi ở. Thế nhưng là, giờ phút này, 100 trượng vách núi, như là cao ốc giống như nghiêng đổ nổ tung. Cái kia tiên tuyền đâu? Tất cả mọi người hóa đá ở. Khó có thể tiếp nhận trước mắt đang nhìn gặp hình ảnh. Phí hết tâm huyết, phá giải lĩnh vực. Điên cuồng giết hại, máu chảy thành sông. Không tiếc đem nơi này biến thành nhân gian địa ngục. Có thể kết quả, 100 trượng vách núi sụp đổ, căn bản không có cái gọi là tiên tuyền. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Minh Cửu Uyên xuất ra tiên tuyền đồ, liên tục so sánh. Không có khả năng, tiên tuyền đồ tiêu ký địa phương, rõ ràng chính là chỗ này. Minh Cửu Uyên tâm thần chấn trụ, chẳng lẽ là Giang Tinh Thần dùng giả tiên tuyền đồ đến giấu giếm lừa gạt chúng ta? Tiên tuyền đồ ta cũng nhìn, ta có thể bảo chứng, đây là thật tiên tuyền đồ. Bích Ngọc Hộ Pháp vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào phía trước, khó nói chúng ta nhiều người như vậy, hội không có một chút nhãn lực, cả thật giả tiên tuyền đồ đều không phân biệt được. Khói đặc tại từ từ tiêu tán. Không, còn có một tòa tuyết sơn. Đột nhiên, có người cao giọng địa hô quát lên. Trong lòng mọi người có ào ào chấn động. Vách núi rút đi, tuyết sơn xuất hiện. Chẳng lẽ là chân chính tiên tuyền xuất thế, tiên tuyền, chính giấu ở trong núi tuyết. Không ít người trong lòng tất cả đều trước tiên toát ra dạng này cách nghĩ. Nguyên bản cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm, tự hồ bởi vì cái này suy nghĩ sinh ra mà từ từ tiêu tán. Đây là một tòa ẩn tàng tại 100 trượng trong vách núi tuyết sơn. Minh Cửu Uyên thần sắc không khỏi phát sáng, vô cùng kích động. Thần kỳ như thế, 89/10, chính là trong truyền thuyết tiên tuyền. Theo khói đặc dần dần tán đi, không ít người rục trịch. Hướng về cái này một tòa tuyết sơn, phương hướng tiến lên. Tiên tuyền thuộc về ta. Có võ giả thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã đi tới dưới chân núi tuyết, một chân đạp lên. Khuôn mặt trong chớp mắt biến đổi. Tòa này tuyết sơn. Vậy mà cho hắn một loại vô cùng mềm mại cảm giác. Đây không phải một ngọn núi. Hèn mọn con kiến hôi, dám xâm phạm bản vương. Tiếng hét phẫn nộ âm chấn thiên. To lớn cánh tay quét ngang mà qua. Tên võ giả này trong nháy mắt bị đánh ra trở thành thịt vụn. Một mệnh ô hô. Dư chính tại hướng tuyết sơn làm lại đám võ giả trong lòng tất cả đều chấn động, không kịp phản ứng tới, đối diện một cổ lực lượng kinh khủng buông xuống. To lớn, tuyết phong, trấn áp. Một sát na này ở giữa, tại nơi cực xa vây xem võ giả ngược lại dẫn đầu thấy rõ ràng. Đây là một cái dấu chân. Tuyết doanh doanh thốt ra, con ngươi thất sắc, chết trận to, linh hồn không tự chủ được trung lên. Đây không phải là một tòa tuyết sơn, mà chính là một con yêu thú. Như băng tuyết giống như nguy nga to lớn yêu thú. Gần bên đám võ giả trong lúc nhất thời còn thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu là từng tòa sơn phong nghiền áp xuống tới, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thoáng không tránh kịp, liền nhất mệnh quy thiên. Yêu thú, cuối cùng là yêu thú nào? Minh Cửu Uyên bọn người kịp phản ứng, khuôn mặt ào ào đại biến, rung động thất sắc. Khói đặc ở trong nháy mắt này ở giữa hoàn toàn biến mất. Yêu thú hình dáng xuất hiện tại tất cả mọi người trong đôi mắt. Tuyết hùng nhất tộc chưa bao giờ tại tiên hoàng vực xuất hiện qua. Đương nhiên, gấu chủng tộc, rất nhiều người đều gặp, chưa bao giờ thấy qua như là một tòa tuyết sơn thật lớn, toàn thân thuần bộ lông màu trắng tuyết hùng. Biến dị hùng tộc. Bích Ngọc Hộ Pháp vô ý thức lui lại một khoảng cách, trước mắt cái này khủng bố hùng tộc, cho nàng mang đến áp bách chi lực quá lớn, trong lòng căn bản lên không nổi chống cự chi ý. Nơi xa, Tuyết Doanh Doanh không lo được lại xem náo nhiệt, trực tiếp đè thấp lấy thanh âm, Trường An, thông báo tất cả mọi người, lập tức rút lui, nhanh. Trước mắt đầu này to lớn hùng tộc, cho nàng cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Rút lui trước thì tốt hơn. Quả nhiên, Hùng Ngộ Phong cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ, trực tiếp đại khai sát giới. Một bầy kiến hôi, lại dám mạo phạm bản vương cấm địa, quấy rầy bản vương nghỉ ngơi, hết thảy đều giết chết. Hùng Ngộ Phong thanh âm bí mật mang theo phẫn nộ, lời nói rơi xuống ở giữa, lại có mấy 10 tên võ giả chết tại dưới chân hắn. Hắn muốn giết một người, thực sự quá đơn giản. Thân hình khổng lồ, dấu chân đạp xuống, thì có mấy người né tránh không kịp, thịt nát xương tan. Hưu. Bất ngờ ở giữa, sắc bén gấp tiếng kình phong tông Hùng Ngộ Phong sau lưng vang lên. Kỳ Lân Cốc Hộ Pháp. Hắn đột nhiên chủ động hướng về Hùng Ngộ Phong khởi xướng tập kích. Trên trời cao, một cái cánh tay màu trắng, giống như huyễn ảnh đồng dạng lướt qua. Mang theo nặng ngàn vạn cân lực, to lớn bàn tay cứ như vậy hướng về Kỳ Lân Cốc Hộ Pháp đập tới. Âm. nghiền ép tính thương tổn. Cái này Kỳ Lân Cốc hộ pháp thân thể bay tứ tung mà ra, oanh ngã trên mặt đất. Cuồng thổ mấy ngụm máu tươi về sau, vừa muốn dãy dụa lấy đứng lên, trước mắt lại là một mảnh đen kịt. Khuôn mặt mãnh liệt biến. Cái kia Kỳ Lân Cốc hộ pháp ngẩng đầu lên. To lớn dấu chân hướng về hắn dẫm tới. Không. Kỳ Lân Cốc hộ pháp trố mắt muốn nứt, ánh mắt toát ra cực kỳ tuyệt vọng thần sắc. Thế nhưng là, không có người có thể cứu hắn. Hùng Ngộ Phong tựa hồ tại dùng hành động để chứng minh hắn nói tới. Trong mắt hắn, nơi này tất cả mọi người đều là một bầy kiến hôi. Hắn chỉ cần giẫm mạnh liền có thể giết chết một đống. Dù là tại chỗ cường đại nhất mấy cái võ giả một trong đều bị hắn tùy tiện giẫm tại dưới chân. Thịt nát xương tan. Kỳ Lân Cốc hộ pháp thảm liệt thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Minh Cửu Uyên nhất thời cảm giác nội tâm chỗ sâu truyền đến một trận rét lạnh không gì sánh được cảm giác. Lưng kẹp mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng là cái kinh khủng bực nào tồn tại. Một bàn tay liền đập chết Kỳ Lân Cốc hộ pháp. Minh Cửu Uyên thân thể kịch liệt run rẩy, phóng nhãn tiên hoàng vực, đầu này biến dị hùng tộc, chỉ sợ là hoàng bản 10 vị trí đầu tồn tại. Bây giờ cái này Tuyết Nữ Phong phía trên, ai dám trêu chọc như vậy tồn tại? Đi! Đi mau a! Ma quỷ, cái này là ác ma! Vô số người đều bởi vì Kỳ Lân Cốc hộ pháp bị một bàn tay liền mang theo một chân dẫm sau khi chết, tâm thần đều sụp đổ. Đề không nổi bất luận cái gì dũng khí đến cùng trước mắt đầu này biến dị hùng tộc đến chống lại. Ao ao đào mệnh. Bao quát Minh Cửu Uyên cùng bác tiên điện Bích Ngọc hộ pháp. Hai người không chút do dự lướt về đằng sau. Hừ, mạo phạm bản vương, muốn chạy đi sao? Hùng Ngộ Phong đã có gần trăm năm không hề động qua tay, bây giờ mới vừa vặn làm nóng người. Đương nhiên sẽ không thả đi trước mắt đám người này. Đôi mắt lấp lóe qua một vệt hồng quang. Lạnh như băng nhìn chằm chằm bốn phía đào tẩu đám người. Hùng Ngộ Phong khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng địa nhếch lên, cánh tay vừa nhấc. Lĩnh vực phong ấn. Hô. Hô. Hô. Giống như vô hình phong quét ngang mà qua. Đã xông vào phía ngoài cùng người, trực tiếp đụng vào vô hình tường, phản bắn trở về. Khuôn mặt liên tiếp đại biến. Khuôn mặt trắng bệch không màu. Tuyệt vọng tâm tư hiển hiện mà lên. Một giây sau, cái kia Dạ Thiên Tế Nhật Tuyết Hùng dấu chân lại lần nữa đạp vào. Ha ha. Tuyết Hùng tựa hồ dết đến bắt đầu hưng khởi, thống khoái vô cùng cười ha hả. Một chân, một chân. Chấn thiên động địa. Nó mỗi một chân, đều tại Tuyết Nữ Phong dẫn phát thanh thế to lớn. Vô cùng kinh khủng lực lượng. Âm. Minh Cửu Uyên cũng căn bản không thể may mắn thoát khỏi. Thân thể bay tứ tung mà ra, nặng ngã trên mặt đất. Toàn thân đều nhuốm máu. Tại sao có thể như vậy? Minh Cửu Uyên cho đến giờ phút này, đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng phá vỡ 10 tầng lĩnh vực về sau, nên tiên tuyền mới đúng, vì sao lại xuất hiện một đầu khủng bố như thế Tuyết Hùng? Tuyết Hùng! Bỗng nhiên, Minh Cửu Uyên trong đầu đập tới một đạo thiểm điện. Đôi mắt gắt gao trợn to đến cực hạn. Toàn thân đều như là bị điện giật giống như, không nhúc nhích. Hắn là Tuyết Thần. Minh Cửu Uyên thanh âm mang theo tuyệt vọng, cao hô ra tiếng, Tuyết Nữ Phong phía trên Tuyết Thần. Thần kinh loạn địa la lên. Chúng ta đều sai. Minh Cửu Uyên bờ môi càng không ngừng run rẩy, nơi này, căn bản không phải tiên tuyền ở chỗ đó, mà chính là trong truyền thuyết Tuyết Nữ Phong Tuyết Thần cấm địa. Chúng ta xông nhập Tuyết Thần cấm địa. Minh Cửu Uyên thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang vọng chấn động. Tuyết Thần cấm địa. Danh Kiếm Tông. Bích Ngọc hộ pháp đột nhiên gặp nghiến răng nghiến lợi, thân thể mềm mại run rẩy lên, trong đôi mắt tràn ngập oán hận, ta rốt cuộc biết, Danh Kiếm Tông vì sao muốn đột nhiên nửa đường lui ra, bọn họ nhất định biết, cái này căn bản không phải tiên tuyền ở chỗ đó, mà chính là Tuyết Thần cấm địa. Bích Ngọc hộ pháp vừa nói xong, tại chỗ không ít người trong lòng đều là chấn động. Đôi mắt không tự chủ được toát ra một trận vẻ oán hận. Danh Kiếm Tông. Bọn họ lập tức nghĩ đến 3 ngày trước. 100 trượng vách núi lĩnh vực phá giải hơn phân nửa thời điểm, Danh Kiếm Tông lại đột nhiên ở giữa tuyên bố lui ra. Lúc đó tất cả mọi người nghi hoặc, Danh Kiếm Tông vì sao bất ngờ rời đi, từ bỏ tranh đoạt tiên tuyền. Hiện tại xem ra, Danh Kiếm Tông vô cùng có khả năng căn bản là biết 10 tầng lĩnh vực sau ẩn tàng nguy hiểm. Không sai. Nhất định là như vậy. Danh Kiếm Tông, thật độc ác tâm a. Danh Kiếm Tông nhất định là muốn mượn cơ hội này, suy yếu Tuyết Dạ thành các đại tông môn lực lượng. Biết rõ gặp nguy hiểm, vậy mà không đem ra công khai. Quả thực thì là lòng tiểu nhân. Không ít võ giả tại trong tuyệt vọng phát ra nộ hống. Chỉ bất quá, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới, cho dù là ba ngày trước, Danh Kiếm Tông nói cho bọn hắn, nơi này không phải Tiên Tuyền, mà chính là Tuyết Nữ Phong địa phương nguy hiểm, bọn họ. Lại có mấy người sẽ tin tưởng. Dù là Danh Kiếm Tông rời đi, bọn họ còn tại đề phòng, nghi ngờ lấy, Danh Kiếm Tông có thể hay không ngóc đầu trở lại. Mà bây giờ, tất cả mọi người tại oán hận Danh Kiếm Tông. Tại trong tuyệt vọng, đem tất cả sai lầm, đều đặt ở Danh Kiếm Tông trên thân. Là Danh Kiếm Tông hại ta hãy đợi a. Minh Cửu Uyên phát ra tuyệt vọng kêu trên thanh âm. Tại Hùng Ngộ Phong thế công phía dưới, Minh Cửu Uyên liền như là võ giả tầm thường như vậy, không chịu đựng nổi, đứng trước tuyệt cảnh. Thân thể bay tứ tung, trọng thương ngã xuống đất. Một giây sau, cái kia to lớn dấu chân để lên. Minh Cửu Uyên đôi mắt vẻ oán hận không có lui giảm, nương theo lấy tuyệt vọng. Sinh cơ diệt hết. Tại phong ấn lực lượng bao phủ phía dưới, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Càng là cường đại võ giả, càng là trở thành Hùng Ngộ Phong trước hết muốn mục tiêu công kích. Tại Minh Cửu Uyên chết đi về sau, đến từ Bát Tiên Điện Bích Ngọc Hộ Pháp cũng theo đó mà vẫn lạc. Ở trong mắt Hùng Ngộ Phong, căn bản không có bất luận cái gì một tia cái gọi là thương hương tiếc ngọc suy nghĩ. Trong mắt hắn, trước mắt những thứ này hèn mọn con kiến hôi, hết thảy đều đáng chết. Còn có một năm, chính mình liền muốn rời khỏi cái này vực mặt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị đánh thức. Cái này một bầy kiến hôi, lại còn dám xông vào hắn địa bàn, quả thực tội không thể xá. Hết thảy đều hãy chết đi cho ta. Hùng Ngộ Phong phát cuồng. Tuyết Thần giận dữ, huyết khí lan tràn. Tiểu thư, đi mau. Tuyết Trường An gắt gao đem Tuyết Doanh Doanh hộ tại sau lưng, liều chết lui lại lấy. Hùng Ngộ Phong đưa tay bố trí phong ấn chi lực, phạm vi bao trùm cực lớn, liền phía sau vây xem võ giả đều gặp nạn. Giờ phút này, tất cả mọi người bối rối trốn chạy, muốn chạy thoát, thế nhưng là, cái kia vô hình phong ấn lực lượng đem bọn hắn phản bắn trở về. Không trốn thoát được. Nếu như không có hắn biện pháp lời nói, như vậy, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Không. Tuyết Thần tha mạng. Chúng ta không phải cố ý mạo phạm, đây là bị người mê hoặc, mời Tuyết Thần thứ tội. Không ít người tại tuyệt vọng thời khắc, ào ào quỳ trên mặt đất, ý đồ cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, Hùng Ngộ Phong đôi mắt băng lãnh tới cực điểm, không có chút nào bất luận cái gì một chút thương hại chi ý, dậm chân ở giữa, máu tươi tuyết phong. Dám phạm ta cấm địa người, lấy cái chết tạ tội. Hùng Ngộ Phong một đường giết hại, phong ấn phạm vi bao trùm bên trong, máu tươi đem màu trắng tuyết phong đều nhuộm đỏ. Gió lạnh điều hiu. Còn sống võ giả đã càng ngày càng ít. Ánh mắt đều mang kinh khủng, tuyệt vọng. Có chút thậm chí đã bỏ đi chống cự đào vong, bọn họ căn bản trốn không thoát phong ấn phạm vi. Sau cùng một năm, bản vương liền có thể rời đi cái này nhàm chán địa phương, các ngươi lại vẫn cứ muốn tới mạo phạm. Hùng Ngộ Phong đôi mắt lóe ra không gì sánh được hàn quang lạnh như băng, nơi này, các ngươi có tư cách gì bước vào? Các ngươi nhưng biết, Tuyết Nữ Phong là tù cấm chi địa. Hùng Ngộ Phong vừa còn muốn nói điều gì, đột nhiên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tù cấm chi địa. Cái kia. Đầu kia Tiểu Bạch Long phong ấn khí tức đâu? Hùng Ngộ Phong trong lòng không khỏi kinh hãi chấn động, một đôi khoảng chừng một con voi lớn kích cỡ tương đương băng lãnh đôi mắt, giờ phút này gần sóng cuốn lên, không cách nào bình tĩnh. Phong ấn khí tức, không thấy. Tại sao có thể như vậy? Hùng Ngộ Phong hoảng. Hắn phụ trách trông coi Long tộc phạm nhân, bây giờ đã có 99 năm. Nhưng lại tại sao cùng một năm, vậy mà ra chuyện? Không có khả năng. Hùng Ngộ Phong nhanh chóng tỉnh táo lại, huyết dịch phong ấn giam cầm cái kia con rồng nhỏ phạm vi hoạt động, tuyệt đối không có khả năng bước ra Tuyết Nữ Phong nửa bước, chẳng lẽ là, hắn dùng thủ đoạn đặc thù đem phong ấn khí tức che lấp lên. Hùng Ngộ Phong đôi mắt lóe ra một đạo lãnh quang. Đáng chết Tiểu Long, dám cố lộng huyền hư muốn chạy trốn qua bản vương truy tung. Hùng Ngộ Phong bóng người đột nhiên hướng về một phương hướng hướng vút đi. Đó là phong ấn khí tức sau cùng biến mất phương hướng. Giờ phút này, Hùng Ngộ Phong càng thêm coi trọng là Tiểu Bạch Long hạ lạc, những người trước mắt này, đối với Hùng Ngộ Phong mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Oanh! Làm Hùng Ngộ Phong bóng người bất ngờ ở giữa rời đi, xung quanh phong ấn lực lượng cũng theo đó mà biến mất trong chớp mắt, bay đầy trời tuyết, rốt cục từ từ bình ổn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, phơi thay khắp nơi trên đất. Rất nhiều người đều có loại sống ở trong mơ cảm giác. Hành động ngốc trệ lấy, không nhúc nhích. Tuyết thần giận dữ, máu chảy thành sông. Đây là một trận thần phạt tai nạn. Mây đen bao phủ thương khung, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người tuyệt vọng, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, cái này thời điểm, tuyết thần đột nhiên rời đi. Phong ấn lực lượng đã biến mất. Có người ngạc nhiên hô to, ánh mắt hiện ra một luồng ánh rạng đông. Đi mau. Rời đi tuyết nữ phong, đời này, ta cũng sẽ không lại bước vào nơi đây. Từng cái võ giả liều lĩnh hướng về bên ngoài phóng đi. Nơi này sẽ thành bạn tùy bọn hắn cả đời ác mộng chi địa. Trong đám người, Tuyết Doanh Doanh cũng tại, giờ phút này đồng dạng đi theo đông đảo võ giả, một đường lướt về đằng sau. Tuyết thần chi nộ, chấn nhiếp bọn họ linh hồn. Tù cấm chi địa. Cũng có một chút võ giả nhớ tới Hùng Ngộ Phong trước khi đi câu nói kia. Tuyết nữ phong, đúng là tù cấm chi địa. Thế nhưng là, cầm tù là ai? Không người nào dám suy nghĩ nhiều, liều mạng đào tẩu. Oanh. Màu tuyết trắng thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hai chân đạp lên mặt đất. Mặt đất chấn động, tuyết động lăn lộn. Hắn làm sao lại đi tới nơi này? Hùng Ngộ Phong đôi mắt như điện, tinh thần lực dao động càng là lan tràn ra, muốn tìm kiếm tiểu bạch long ngao cừu hành tung. Nơi này đã là tuyết nữ sơn mạch ở mép, thế nhưng là, cũng là hắn huyết dịch phong ấn khí tức sau cùng biến mất chi địa. Chẳng lẽ? Hùng Ngộ Phong ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, thân thể không khỏi rung động mạnh mẽ, không có khả năng, cái kia hai cái lão gia hỏa vô tận cả đời, đều không thể xóa đi trong máu phong ấn lực lượng, chỉ là một đầu tiểu long, làm sao có thể? Hùng Ngộ Phong gấp, điên cuồng địa bốn phía tìm tòi. Nếu quả thật để đầu này tiểu long đào tẩu, hắn trở lại trong tộc, khó thoát thất trách chi tội. Càng trọng yếu là, hắn liền đầu này tiểu long là như thế nào đào tẩu cũng không biết. Nhất định còn tại tuyết nữ phong bên trong. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, tuyết nữ phong các nơi, thanh âm chấn thiên, vang vọng không ngừng, khắp nơi tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Mênh mông tuyết nữ phong, trắng tuyết bay tán loạn, bụi đất cuồng vũ. Âm âm chấn động thanh âm càng không ngừng vang vọng mà lên, to lớn tuyết hùng bóng người trong khoảng thời gian ngắn vượt qua tuyết nữ phong mỗi cái vị trí. Mạnh mẽ không gì sánh được khí tức bốn phía tàn phá bừa bãi, tìm kiếm lấy tiểu bạch long ngao cừu bóng dáng. Thế mà, đã định trước chỉ là phí công. Tại huyết dịch phong ấn bị phá giải một sát na kia ở giữa, ngao cừu liền xa xa rời đi tuyết nữ phong. Đáng chết long tộc. Hùng Ngộ Phong phẫn nộ, to lớn cánh tay nặng nề mà nện ở trên núi, trong khoảnh khắc, sơn băng địa liệt, tuyết động giống như dòng nước lũ giống như ầm ầm địa lăn trượt xuống. Sau cùng một năm, Hùng Ngộ Phong vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại tại chính mình nhìn thủ sau cùng một năm, xuất hiện dạng này sự tình. Huyết dịch phong ấn khí tức, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị che giấu. Hùng Ngộ Phong đột nhiên dừng lại, nghiêm túc suy tư. Băng lãnh đôi mắt càng không ngừng lấp lóe qua tàn nhẫn không gì sánh được quang mang, trừ phi cái kia con rồng nhỏ thật đã đem huyết dịch phong ấn xóa đi rơi. Thế nhưng là huyết dịch phong ấn tại hắn vừa ra đời liền đánh vào. Hùng Ngộ Phong tự hồ nghĩ đến cái gì, tâm thần nhất thời kịch liệt chấn động mạnh mẽ. Thần Long Pháp. Hùng Ngộ Phong bật thốt lên chấn hô, trong long tộc có thể xóa đi phong ấn khí tức phương pháp tu hành nhất định là Thần Long Pháp. Hùng Ngộ Phong gấp hơn. Tuyết Hùng nhất tộc đem long tộc cầm tù ở đây, vì, cũng là nghĩ ra được long tộc tối cao phương pháp tu hành, Thần Long Pháp. Thế nhưng là, hai đầu lão long ở đây một đời cô độc, đều cũng không nói đến bất luận cái gì liên quan tới Thần Long Pháp sự tình. Nguyên lai, bọn họ thật cầm giữ có Thần Long Pháp. Hùng Ngộ Phong phẫn nộ, đột nhiên địa lại lần nữa đập nện lấy tòa rặng núi này, vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải cái kia một đám đáng chết con kiến hôi, Hùng Ngộ Phong nộ hống. Nếu như không phải là bị người hấp dẫn hắn chú ý lực, hắn tin tưởng, cái kia con rồng nhỏ xóa đi phong ấn khí tức trong chốc lát, là hắn có thể đầy đủ phát giác, đồng thời kịp thời tiến đến, bởi như vậy, hắn không những không biết thất trách, mà lại, sẽ còn lập xuống thiên đại công lao. Các ngươi hết thảy đều đáng chết. Hùng Ngộ Phong triệt để phẫn nộ, tại tuyết nữ phong bốn phía mạnh mẽ đâm tới, một khi nhìn thấy nhân tộc, không chút do dự, trực tiếp liền xuất thủ chém giết. Toàn bộ tuyết nữ phong đều rơi vào một cổ vô cùng cảnh hiểm nguy bên trong. Từng cái võ giả điên cuồng chạy trốn. Thoát đi tuyết nữ phong. Không có ai biết, từ đầu đến cuối, có một chỗ, đều bảo trì lấy an tĩnh. Cái kia một chùm không biết từ đâu chiếu đến bạch quang, bắn thẳng đến tại đầm nước phía trên. Một bộ trần trụi thân thể, tại đầm nước phía trên ngồi xếp bằng. Lúc này thời điểm, tiên tuyền đầm nước đã không cách nào đem hắn hoàn toàn bao phủ. La Phong mỗi dung hợp một tiên thiên linh bảo, tiêu hao đầm nước càng ngày càng nhiều, hắn thực lực cũng theo đó càng không ngừng kéo lên. Thanh vân cảnh bát trọng. Thanh vân cảnh chín tầng. La Phong trong đáy lòng có một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác, muốn lên tiếng gào thét. Thân thể nhảy lên, lại lần nữa nhìn về phía tiên tuyền đầm nước. Đầm nước phía trên nước đã không nhiều. Chỉ sợ, chỉ có thể lại kiên trì hấp thu hai tiên thiên linh bảo. La Phong có chút tiếc nuối, thần sắc lại không cách nào che giấu đi phấn chấn, mừng rỡ. Lần này theo tuyết dạ thành xuất phát thời điểm, La Phong bất quá là thanh vân cảnh ngũ trọng, sắp tiến vào tuyết nữ phong lúc, đột phá tới thanh vân cảnh 6 tầng. Mấy ngày ngắn ngủi, bởi vì tiên tuyền đầm nước phối hợp với tiên thiên linh bảo song trọng kỳ ngộ, La Phong tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã bay vọt đến thanh vân cảnh 9 tầng. Phóng nhãn tiên hoàng vực, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu, có thể tuổi còn nhỏ đạt tới như vậy độ cao. La Phong trước sau dung hợp hấp thu tiên thiên linh bảo, đã có thất. Giờ phút này, La Phong có thể cảm nhận được chính mình bộ thân thể này cứng cỏi, cường đại. Luyện chế một món bảo khí, cần thiết tiên thiên linh bảo, cũng không đến 10. La Phong vài ngày trước cái kia ý niệm điên cuồng, bây giờ đã thực hiện. Giờ phút này cho dù là thuần túy thể phách trình độ phòng ngự, cũng có thể so với một kiện phổ thông bảo khí. Bất quá, La Phong cũng không có như vậy thỏa mãn. Như thế nghịch thiên gặp gỡ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Phong xem chừng, tiên tuyền đầm nước còn có thể trợ hắn hấp thu hai tiên thiên linh bảo. Như vậy, liền nhân cơ hội này, một lần hành động đột phá đến độ kiếp cảnh. La Phong đôi mắt lấp lóe qua một vệt vẻ kiên định. Lật tay ở giữa, lại là một tiên thiên linh bảo xuất hiện. Mấy ngày qua, La Phong mỗi ngày đều là phản phục phục cảm nhận được loại này dục tiên dục tử cảm giác. Đầu tiên là để tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa khủng bố tiên thiên linh lực, đem chính mình thân thể phá hủy đến gần chết, lại nhảy xuống tiên tuyền đầm nước, tu bổ khôi phục, thoát thai hoán cốt, phá rồi lại lập. Không chút do dự, cái này một tiên thiên linh bảo lại một lần nữa dung nhập La Phong trong lòng bàn tay. Oanh! Quen thuộc mà khủng bố tiên thiên linh lực đánh thẳng tới. La Phong thân thể mãnh liệt địa chấn động, đôi mắt gắt gao mở to. Đột phá thanh vân, bước vào độ kiếp, tại này một lần. Trong thạch động, yên tĩnh im ắng. Tuyết nữ phong bên ngoài, từng cái võ giả lao ra, chưa tỉnh hồn, không dám có bất kỳ nửa điểm thư giãn, tiếp tục hướng về tuyết dạ thành chạy như điên. Tuyết thần chi phạt, tai nạn buông xuống. Đi nhanh một chút a, vạn nhất tuyết thần bước ra tuyết nữ phong, chúng ta càng thêm chết không có chỗ chôn. Tuyết dạ thành tai nạn muốn tới sao? Nếu như tuyết thần tiến công tuyết dạ thành, các tông các phái cường giả liên hợp lại, có thể chống cự được sao? Lòng người bàng hoàng, kinh hãi thất sắc. Một cổ mưa gió muốn tới cảm giác, chắn tại đông đảo võ giả trong lòng. Giờ phút này tuyết nữ phong, phong bạo vẫn không có ngừng. Hùng Ngộ Phong muốn đem lửa giận đều phát tiết ra ngoài, chỉ cần phát giác được có nhân tộc võ giả khí tức, hắn thì sẽ lập tức xuất hiện, đại khai sát giới. Thế gian không có như vậy trùng hợp sự tình. Hùng Ngộ Phong thanh âm lãnh khốc, thì là các ngươi bọn này hèn mọn con kiến hôi chuyển di bản vương chú ý lực, mới có thể để cái kia con rồng nhỏ đào tẩu, các ngươi. Lấy cái chết tạ tội đi. Oanh. Một tên võ giả thân thể trực tiếp thịt nát xương tan, huyết nhục bắn ra bốn phía. Bên cạnh, còn có một võ giả đã sợ đến lá gan đều nhanh muốn phá mất. Tuyết thần tha mạng, tuyết thần thứ tội. Hắn liều chết địa quỳ xuống dập đầu, cầu xin, muốn sống, chúng ta không có ý mạo phạm, chúng ta căn bản không biết đó là tuyết thần cấm địa, là có người cố ý dẫn đạo chúng ta đi qua, nói đó là tuyết nữ phong tiên tuyền nơi ở. Hùng Ngộ Phong đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm tên võ giả này, đột nhiên, thân hình khổng lồ nhoáng một cái, hóa thành nhân hình. Một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử, thân cao vượt qua 2 mét, đôi mắt vô cùng băng lãnh, ngươi nói, vì sao muốn đến mạo phạm bản vương? Nói rõ chi tiết đến, lọc mất một chữ, bản vương không bỏ qua cho ngươi. Việc đã đến nước này, Hùng Ngộ Phong cũng minh bạch, một vị giết hại đã vô dụng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra cái kia con rồng nhỏ. Tên võ giả này tự hồ nhìn đến mạng sống hy vọng, liên tục địa dập đầu, chợt lớn tiếng mở miệng nói ra, sự kiện này, muốn theo một cái tên là Giang Tinh Thần người trẻ tuổi bắt đầu nói lên. Cái kia võ giả không dám có bất kỳ dấu giếm nào, theo tiên tuyền đồ phát hiện bắt đầu nói lên, cáo tri Hùng Ngộ Phong cả kiện sự tình chân tướng. Hùng Ngộ Phong thần sắc âm trầm không chừng. Rất nhanh, tên võ giả này đã đem sự tình toàn bộ nói ra, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Chính mình sinh tử vận mệnh, chỉ ở trước mắt cái này cường giả khủng bố một ý niệm. Tiên tuyền đồ, Giang Tinh Thần. Hùng Ngộ Phong ánh mắt lấp lóe không ngừng, như vậy, thiếu niên kia Giang Tinh Thần, bây giờ ở đâu? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Giang Tinh Thần. Hùng Ngộ Phong trực tiếp nhớ kỹ cái tên này. Căn cứ trước mắt cái này nhân tộc võ giả nói, cả kiện sự tình khởi nguyên, cũng là bởi vì nhân tộc thiếu niên Giang Tinh Thần, được đến tiên tuyền đồ. Thế nhưng là, tiên tuyền đồ cuối cùng chỉ vị trí, lại là tuyết thần cấm địa. Chính là đám nhân tộc này võ giả xuất hiện, mới khiến cho cái kia long tộc tiểu tử có đào tẩu cơ hội. Hùng Ngộ Phong vô ý thức liền đem hai cái này liên hệ tới. Hắn có loại dự cảm, long tộc tiểu tử đào tẩu, thì cùng nhân tộc này thiếu niên Giang Tinh Thần, khá liên quan. Giang Tinh Thần. Tên võ giả này hoảng hốt, hắn không nghĩ tới vị này thực lực cường giả khủng bố, tại nghe xong hắn nói tới về sau, vậy mà đem chú ý lực đặt ở một cái không có ý nghĩa trên người thiếu niên. Nửa ngày, tên võ giả này liền vội cúi đầu mở miệng, từ khi Giang Tinh Thần mang theo các tông các phái, đi vào tuyết thần cấm địa trước, hắn liền chạy đi, không còn có nghe qua hắn tin tức. Tại tên võ giả này xem ra, cả kiện sự tình, Giang Tinh Thần vị trí quá mức hèn mọn, căn bản không đủ nhấc lên. Thế nhưng là, Hùng Ngộ Phong đặt câu hỏi, hắn cũng không dám có chút lười biếng, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hùng Ngộ Phong đôi mắt lóe ra băng hàn lạnh lẽo quang mang, ngươi không biết. Cái kia còn sống còn có cái gì giá trị? Hùng Ngộ Phong trực tiếp vung lên cánh tay, liền đem tên võ giả này tại chỗ giết chết. Giả dụ đám nhân tộc này võ giả xuất hiện, thật sự là bị người lợi dụng, đến chuyển di bản vương chú ý lực, như vậy, nhất định cùng thiếu niên kia Giang Tinh Thần có quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hùng Ngộ Phong cũng không có bất kỳ cái gì bằng chứng, có thể trong lòng hắn, càng phát giác, sự kiện này cùng sông ngôi sao. Thần đào thoát không can hệ. Đã như vậy, trước hết đem cái này nhân tộc thiếu niên tìm ra đi. Hùng Ngộ Phong đôi mắt vô cùng băng lãnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía khoảng cách tuyết nữ phong gần nhất tuyết dạ thành phương hướng. Hùng Ngộ Phong bóng người nhoáng một cái, biến mất tại chỗ vô tung. Một lát, tuyết nữ phong chi đỉnh. To lớn tuyết hùng thân thể xuất hiện, gào thét thiên địa. Tuyết phong chồng chất bạch tuyết trì rào mà rơi, tuyết lở tràn cảnh, chấn thiên động địa. Nó là tuyết nữ phong thần. Vào thời viễn cổ, tuyết nữ phong, tên thật tuyết thần phong. Tuyết hùng nhất tộc, chính là tuyết nữ phong lưu truyền ngàn năm trong truyền thuyết tuyết thần. Tuyết thần gào thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ tuyết nữ sơn mạch. Rất nhanh, từng đạo khí tức xuất hiện, hướng về tuyết nữ phong chi đỉnh tới gần. Tuyết nữ sơn mạch sinh ra vô số thiên tài địa bảo, cho vô số nhân tộc võ giả mang đến kỳ ngộ, đồng dạng, tại tuyết nữ sơn mạch bên trong, tồn tại không ít yêu thú, bọn họ mới là tuyết nữ sơn mạch nguyên cư dân. Các loại yêu thú theo bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về tuyết nữ phong chi đỉnh phương hướng đi tới, thần sắc mang theo thành kính. Tuyết thần xuất thế. Tuyết nữ phong phía trên, duy nhất thần. Trên bầu trời bay tới một cái kim sắc long vũ cự bằng, mặt đất đi tới toàn thân đống hoa đường vân dị hổ. Tham kiến tuyết thần. Thanh âm chấn thiên, quanh quẩn tại tuyết nữ phong khắp nơi. Trong bọn họ, có chút thậm chí tại tuyết nữ phong sinh tồn thời gian thì đã vượt qua ngàn năm. Rõ ràng một chút rất nhiều nhân tộc cũng không biết bí sử. Bọn họ biết, tuyết nữ phong là long tộc tù cấm chi địa. Cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý long tộc, đều là tuyết thần tù nhân. Tại những yêu tộc này trong lòng, tuyết thần là kính nể cúng bái vô thượng tồn tại. Thân thể to lớn tuyết hùng đôi mắt chậm rãi đảo qua rất nhiều yêu thú. Triệu tập các ngươi mỗi người lĩnh vực bộ hạ, trước khi trời tối, toàn bộ tập hợp, nghe ta hiệu lệnh, vây quanh tuyết dạ thành. Hùng Ngộ Phong thanh âm vang vọng rơi xuống. Rất nhiều yêu thú tâm thần tất cả đều mãnh liệt địa chấn động, cũng không dám hỏi nhiều nguyên nhân, tuân mệnh tán đi. Tuyết nữ phong thiên, tại thời khắc này biến. Tuyết giả thành, giờ phút này, sớm nhất một nhóm chạy thoát võ giả đã chạy trở về, đồng thời mang về tin tức động trời. Giống như to lớn đạn pháo rơi vào tuyết giả thành, trong khoảnh khắc, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người não tử đều thẳng tiếp nổ tung. Tại bọn này võ giả hồi trước khi đến, tuyết giả thành bên trong thảo luận đến nói nhiều nhất đề chính là tuyết nữ phong lưu truyền ngàn năm tiên tuyền thuộc về, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Không ngờ tới, đúng là như thế một phen tràng cảnh. Trốn về đến võ giả, cả đám đều chật vật không chịu nổi, mặt không có chút máu, chưa tỉnh hồn, ba hồn bảy vía dường như đều mất đi hơn phân nửa. Đợi bọn hắn hơi chút sau khi bình tĩnh lại, nói ra lời nói, chấn kinh tuyết giả thành. Tiên tuyền đồ chỉ chi địa, lại không phải tiên tuyền, mà chính là tuyết thần cấm địa. Tuyết thần cấm địa liên lụy đến tuyết nữ phong càng thêm cổ lão truyền thuyết, rất nhiều người cũng không biết, thế nhưng là, cái này thời điểm, tin tức truyền bá luôn luôn dị thường cấp tốc, thậm chí, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền tuyết thần hàng phục ác long truyền thuyết, đều bị đào. Đào đi ra, qua truyền tụng, người người đều biết. Tuyết thần cấm địa, tuyết nữ phong tuyết thần nơi ở, lần này, tuyết giả thành ngàn vạn võ giả, vậy mà chạm đến trong truyền thuyết tuyết thần cấm địa. Mạo phạm người chết. Căn cứ tiên tuyền mà đi võ giả há lại chỉ có từng đó hơn vạn, nhưng hôm nay xem ra, lấy trở về chỉ có mấy người. Hết thảy đều bị tuyết thần ban cho cái chết. May mắn, ta có tự mình hiểu lấy, không tham dự lần này tiên tuyền chi tranh. Rung động đồng thời, không ít võ giả đồng dạng âm thầm may mắn, cảm thán liên tục. Có lúc, sinh cùng tử lựa chọn, thật chỉ trong một ý nghĩ. Tổn thương lớn nhất vẫn là Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện cùng Minh Vương cung tam đại thế lực. Tuyết thần nổi giận, đại khai sát giới thời điểm, thực lực càng mạnh người, khắp nơi lại trở thành tuyết thần trước hết đối phó mục tiêu. Tam đại thế lực, cơ hồ toàn quân bị diệt. Một tên hạnh. Lưu giữ võ giả cảm thán. Bên cạnh có người vô ý thức tiếp lời nói ra, Danh Kiếm Tông thật sự là sáng suốt, lựa chọn lui ra tiên tuyền chi tranh, tránh thoát một kiếp này. Nghe vậy, cái kia may mắn còn sống sót võ giả đôi mắt không khỏi lướt qua một trận điên cuồng, lửa giận bay lên, thanh âm mang theo nồng đậm oán hận, ta nghe Minh Vương cung hộ pháp Minh Cửu Uyên Lâm thời trước nói một câu. Danh Kiếm Tông nhất định đã sớm biết tiên tuyền đồ chỉ chi địa, không phải tiên tuyền, mà chính là tuyết thần cấm địa, mới chọn lui ra. Thế nhưng là, Danh Kiếm Tông vì tư lợi, không có đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào, như thế hành động, thực sự ti tiện. Chúng ta tuyết giả thành võ giả tao ngộ tuyết thần tai nạn, kẻ cầm đầu, thì là Danh Kiếm Tông. Thanh âm len ken có lực, nặng nề mà ném mà rơi. Kẻ cầm đầu, Danh Kiếm Tông. Cơ hồ tất cả theo tuyết nữ phong đào vong trở về võ giả, nhắc đến Danh Kiếm Tông thời điểm, đều mang nồng đậm oán hận. Bọn họ chỗ mất đi hết thảy, bọn họ chỗ tao ngộ hết thảy, đều do Danh Kiếm Tông. Tin tức bao phủ toàn bộ tuyết giả thành. Một ngày này, tuyết giả thành triệt để chấn động. Tuyết thần xuất thế, tuyết nữ phong biến đổi lớn, tiên tuyền đồ chân tướng, Danh Kiếm Tông tự tư bỉ ổi. Đủ loại tin tức bay đầy trời. Tiếp cận hoàng hôn lúc, tuyết giả thành bên trong, càng là bộc phát ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Minh Vương Cung, Bát Tiên Điện, Kỳ Lân Cốc tam đại thế lực tông chủ tề tụ, theo không lâu sau, chấn hám nhân tâm tin tức liền truyền tới. Tam đại thế lực liên thủ, vì tuyết nữ phong vô tội chết đi võ giả, hướng Danh Kiếm Tông đòi một câu trả lời hợp lý. Toàn bộ tuyết giả thành, một ngày này đều như là lăn lộn gần sống, không cách nào bình ổn lại. Một đợt liên tiếp một đợt rung động tin tức, trùng kích tuyết giả thành võ giả linh hồn. Mọi người còn không có theo tuyết nữ phong tai nạn trong rung động tỉnh táo lại, tuyết giả thành tam đại thế lực liền tuyên bố liên hợp, lấy liên minh danh nghĩa, chất vấn Danh Kiếm Tông, yêu cầu Danh Kiếm Tông vì tuyết nữ phong chết đi võ giả, cho một cái thuyết pháp. Thế tới mãnh liệt. Tuyết giả thành tứ đại siêu cấp thế lực, vốn là mỗi người tọa trấn một phương, không nghĩ tới, lần này, Danh Kiếm Tông trở thành vạn chúng mũi tên, bây giờ, nam có Minh Vương Cung, bắc có Bát Tiên Điện, tây có Kỳ Lân Cốc. Tam đại thế lực nhìn chằm chằm, đủ nhìn phía đông. Đừng nói tam đại thế lực, lần này tam đại thế lực có thể nói là được nhiều người ủng hộ, tuyết giả thành có không ít thế lực đều phát ra quan viên tuyên, muốn đi theo tam đại thế lực hai bên, liên hợp chất vấn Danh Kiếm Tông. Ha ha, Danh Kiếm Tông chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ bởi vì vì lợi ích một người, đã phạm phải nhiều người tức giận. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, loại tình huống này, Danh Kiếm Tông như thế nào cho Tuyết Dạ Thành các đại thế lực một cái công đạo. Dù sao, lần này, tán thân Tuyết Nữ Phong võ giả, chỉ sợ có trên 10.000 người. Biển người phun trào, đem đầu mâu chỉ hướng phía đông. Danh Kiếm Tông, trong đại điện. Rất nhiều hộ pháp trưởng lão tất cả tập hợp nơi này. Mỗi người thần sắc đều mang lo nghĩ, cũng có phẫn nộ. Dịch Thu khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt không cách nào áp chế địa tránh qua lửa giận, Tuyết Nữ Phong tai ương, kẻ cầm đầu, là ta Danh Kiếm Tông. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Kẻ giết người, thế nhưng là ta Danh Kiếm Tông. Hừ, Minh Vương cung Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc lần này đều thụ trọng thương, bọn họ sợ ta nhóm Danh Kiếm Tông hội nhất gia độc đại, mới có thể nhờ vào đó thuyết pháp, liên hợp lại, nỗ lực chèn ép ta Danh Kiếm Tông thôi. Buồn cười cùng cực một đám người, chính mình không biết sống chết, vì trong lòng tham niệm, chôn vùi tánh mạng, lại đi trách người khác không nhắc nhở. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Từng cái Danh Kiếm Tông hộ pháp lòng đầy căm phẫn. Bất quá, lấy tam đại thế lực cầm đầu liên minh, thực lực cường hãn, nhưng lại làm bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Tất cả mọi người rõ ràng, tam đại thế lực kẻ đến không thiện. Nếu có cơ hội lời nói, bọn họ thậm chí hội không tiếc diệt đi Danh Kiếm Tông. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, lập tức an tĩnh lại, nhìn lấy người tới, tự giác tản ra, đứng thành hai hàng. Cầm đầu nam tử, chính là tên Kiếm Tông tông chủ, Diệp Cổ Vân. Theo hắn cùng nhau đến đây, còn nổi Danh Kiếm Tông mấy cái đại hộ pháp, Đoạn Thiên Tằng bọn người. Diệp Tinh Hà cũng từng theo hầu tới. Vừa mới nhận được tin tức. Diệp Cổ Vân mới vừa đi tới trước nhất, lập tức xoay người, nhạc vừa nói đạo, Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện cùng Minh Vương cung võ giả đã triệu tập, chính hướng về ta Danh Kiếm Tông tiến lên. Trừ cái đó ra, ngoài ra còn có chí ít 20 cái tông. Phái, tam đại thế lực tạo thành trong liên minh, đang theo ta Danh Kiếm Tông tới gần. Vừa nói xong, trong đại điện đám người khuôn mặt ào ào khinh biến. Cảm nhận được một cổ nặng nề áp lực. Đồng dạng, trong lòng cũng có một cổ biệt khuất chi ý đang nổi lên. Tuyết Nữ Phong tai nạn, lại muốn để Danh Kiếm Tông tới trả tiền. Thực sự buồn cười không gì sánh được. Bọn họ thật coi ta Danh Kiếm Tông, có thể tùy ý ức hiếp sao? Đoạn Thiên Tằng đôi mắt bắn ra sắc bén thần sắc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tông chủ Diệp Cổ Vân. Cha, chúng ta muốn làm thế nào? Diệp Tinh Hà hỏi. Diệp Cổ Vân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hàn mang lóe lên, chợt chậm rãi mở miệng, một thanh kiếm, hoặc là không gì không phá, trực đảo Hoàng Long, vạch phá bầu trời. Hoặc là, quá cương mà xếp, chiến tử ở giữa thiên địa. Tuyệt không khuất phục hai chữ có thể nói. Như thế tội danh rơi vào ta Danh Kiếm Tông trên thân, các ngươi cảm thấy, chúng ta còn cần giải thích cái gì không? Danh Kiếm Tông con cháu, có thể đứng đấy chết, tuyệt không tiếp thụ như thế biệt khuất sống tạm, bọn họ không phải muốn hướng ta Danh Kiếm Tông đòi một lời giải thích sao? Chúng ta thuyết pháp, cũng là không có. Có nói pháp. Bọn họ chỉ, ta Danh Kiếm Tông, không phục. Nghe vậy, mọi người tại đây tâm thần vô ý thức chấn một chút, rất nhanh. Đôi mắt ào ào tách ra sáng chói chiến ý. Danh Kiếm Tông, không phục. Tông chủ nói đúng, chúng ta Danh Kiếm Tông tại Tuyết Dạ Thành có hôm nay địa vị, dựa vào, là trong tay chúng ta kiếm. Đoạn Thiên Tằng chấn thanh địa mở miệng, bọn họ các tông các phái đệ tử chết bởi Tuyết Thần cấm địa, có bản lĩnh lời nói, tiếng Tuyết Nữ Phong báo thù, phải đem. Đầu mâu chỉ hướng chúng ta Danh Kiếm Tông, đã dạng này, chúng ta nghênh chiến là được. Tốt, buông tay nhất chiến. Diệp Cổ Vân khoát tay chặn lại, thông báo tất cả Danh Kiếm Tông đệ tử, thu rút về, Đoàn trưởng lão, ngươi lập tức mở ra Danh Kiếm Tông hộ tông kiếm trận. Tối nay, chúng ta, vì Danh Kiếm Tông tôn nghiêm nhất chiến. Bên ngoài sắc trời, đã dần dần ngầm hạ. Gió lạnh điều hiu. Tối tăm thương khung, đã có lờ mờ tuyết sắc cánh hoa tung bay mà rơi. Rất nhiều thế lực, đủ nhìn phía đông. Hướng Danh Kiếm Tông đòi một câu trả lời hợp lý. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành tựa hồ cũng muốn chấn động, không ai ngồi được vững, đều ngửi được một cổ mưa gió muốn đến khí tức. Không có người nghĩ đến, ngắn ngủi nửa ngày bên trong, Tuyết Nữ Phong tai nạn, sẽ diễn biến trở thành đối Danh Kiếm Tông tập thể thảo phạt. Trên trời cao dường như ngưng tụ ra một tầng mây đen, bao phủ tại Tuyết Dạ Thành phía đông. Tối nay sau đó, Danh Kiếm Tông, đem biến thành tro bụi. Phương Nam, Một tên hắc bào nam tử khóe miệng lướt qua một tia rét lạnh lãnh ý, người này chính là Minh Vương cung cung chủ, Minh Thiên Dạ. Còn lại các đại tông phái, đều đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể tham dự vây công Danh Kiếm Tông. Minh Thiên Dạ đôi mắt lóe ra âm hàn chi sắc, Diệp Cổ Vân, bất luận ngươi là thật biết rõ tuyết thần cấm địa, hoặc là may mắn trốn qua tuyết nữ phong tai nạn, đều không trọng yếu. Tối nay kiếp này, lão phu ngược lại là nghĩ nhìn xem, ngươi như thế nào tiêu trừ. Minh Thiên Dạ bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng, Minh Vương cung võ giả ào ào xuất động. Mục tiêu, Danh Kiếm Tông. Gần như đồng thời, còn lại các tông các phái cũng đều hành động. Tuyết dạ thành sắc trời càng ngày càng mờ, trên bầu trời tung bay tuyết cũng càng ngày càng nhanh. Tiếng ầm ầm ầm quanh quẩn tại thương khung. Chiến mã tê minh, đao kiếm tại đêm tuyết bên trong lộ ra dữ tợn hàn quang. Rất nhanh, tam đại thế lực trước hết tụ hợp. Minh Vương cung cung chủ, Minh Thiên Dạ. Bát Tiên Điện điện chủ, Công Tôn Thiện. Kỳ Lân cốc cốc chủ, Từ Nghênh Đình. Ba người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, vung tay lên, liên minh đại quân thực sự hướng phía đông Danh Kiếm Tông. Tứ đại siêu cấp thế lực, tại trong ngày thường, mỗi người ở giữa đều sẽ có ma sát. Nhưng lúc này đây, bọn họ đều ý thức được, đây là một cái trừ bỏ Danh Kiếm Tông tuyệt hảo cơ hội tốt. Tại bốn đại thế lực bên trong, bàn về sức chiến đấu, bọn họ đều kiên kỵ lấy kiếm tu vi chủ Danh Kiếm Tông. Đã có cơ hội tốt, tự muốn thừa thế xông lên, diệt trừ Danh Kiếm Tông. Lấy cái kia Diệp Cổ Vân ngạo khí, tuyệt sẽ không hướng chúng ta thỏa hiệp. Công Tôn Thiện khóe miệng nhếch lên, đáng tiếc, hắn bây giờ phạm phải, là nhiều người tức giận. Minh Huynh, Từ Huynh, tối nay, thì để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến, Danh Kiếm Tông diệt vong. Diệp Cổ Vân thực lực không thể khinh thường. Từ Nghênh Đình nói ra, nhưng là, ba người chúng ta liên thủ, tuy là Diệp Cổ Vân có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba người nhìn nhau cười to. Một đường chạy như điên. Đối với Minh Vương Cung, Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện ba đại tông môn mà nói, tuyết nữ phong tai ương, đều tổn thất to lớn. Thế nhưng là, bọn họ đều cùng một thời gian, bắt được cơ hội. Ăn nhịp với nhau, lấy thảo phạt danh nghĩa, liên hợp đối phó Danh Kiếm Tông. Bọn họ rất rõ ràng, vốn là bốn đại thế lực bên trong, Danh Kiếm Tông thực lực ẩn ẩn liền chiếm thượng phong, có trở thành bốn đại thế lực đứng đầu xu thế. Bây giờ bọn họ ba đại tông môn tại tuyết nữ phong gặp khó, về sau càng khó cùng hơn Danh Kiếm Tông cùng đưa ra, chẳng bằng, tối nay liền. Liên hợp lại, cho Danh Kiếm Tông nhất kích trí mệnh. Từ nay về sau, tuyết dạ thành Nam Cung Tây Cốc, Bắc Điện Đông Tông bố cục, đem không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là chúng ta ba phái, tạo thế chân vạc, cộng đồng bảo trì tuyết dạ thành quy tắc. Minh Thiên Dạ một đường phi nước đại, nương theo lấy cười như điên, thanh âm quanh quẩn. Tại trắng tuyết phiêu linh trong bóng đêm. Tuyết dạ thành, mỗi khi màn đêm bao phủ, liền có trắng tuyết bay tán loạn. Ngàn năm qua chưa bao giờ ngừng qua một ngày kỳ quan. Tuyết dạ thành đêm, chỉ có một cái mùa đông. Các lộ thế lực ào ào tập kết, thẳng đến tuyết dạ thành chi đông. Bão tuyết đã tới, cùng phong nhấc lên. Ngóng nhìn Danh Kiếm Tông, các lộ nhân mã bắt đầu tập hợp, hình thành một cái nước lũ cực lớn. Nhìn chằm chằm. Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện cùng Minh Vương cung ba phái đứng đầu đồng thời hiện thân. Vạn chúng chú mục. Lấy ba đại cường giả làm trung tâm, phương viên và dặm bên trong, bay đầy trời tuyết không cách nào hạ xuống. Mạnh mẽ khí tràn phong tỏa. Chư vị. Minh Thiên Dạ mở miệng, thanh âm vang vọng tại đêm tuyết trên không. Tiên Tuyền Đồ hiện, vốn là tuyết dạ thành một đại thịnh sự, các tông các phái, tề tụ tuyết nữ phong, cùng nghênh đón Tiên Tuyền diện thế. Thế mà, duy chỉ có Danh Kiếm Tông, không đếm xỉa đến, đột nhiên tuyên bố lui ra. Minh Thiên Dạ ngữ khí càng lạnh lẽo, dường như tại bay đầy trời tuyết. Hô ứng, rung khắp tại đông đảo võ giả trong tai. Tốt một cái Danh Kiếm Tông lui ra Tiên Tuyền chi tranh, kỳ thực, là sớm đã biết Tiên Tuyền đồ bí mật, lại đem tuyết dạ thành hơn vạn võ giả sinh tử bỏ đi không thèm để ý, để cho chúng ta các tông các phái, vô duyên vô cớ, đông đảo võ giả vô tội mất đi tính mạng. Như thế được. Đường, quả thực cũng là vì tư lợi, nhỏ hẹp bỉ ổi, vô sĩ chi cực, vì thiên hạ đại nghĩa chỗ không cho. Minh Thiên Dạ thanh âm trong lúc đó mở rộng mấy phần, chữ chữ như là chung cổ gõ vang, quanh quẩn cảnh ban đêm thương khung. Tối nay, chúng ta tề tụ, không vì cái gì khác, chỉ cần Danh Kiếm Tông đứng ra, cho chúng ta một cái thuyết pháp. Một cái có thể xứng đáng được vô tội chết oan hơn vạn võ giả thuyết pháp. Nếu không. Minh Thiên Dạ đôi mắt huyết quang đột nhiên vút qua, thanh âm băng lãnh đến. Cực điểm, danh kiếm tông, tự nhiên không có có tồn tại tại Tuyết Dạ thành tất yếu. Minh cung chủ nói đúng. Bác tiên điện điện chủ Công Tôn Thiện tiếp lời, Tuyết Dạ thành các tông các phái, mấy trăm năm qua, đóng giữ nơi đây, vì là cái gì? Tự nhiên là tuyết nữ phong ngàn năm truyền thuyết. Có thể danh kiếm tông lại sử dụng điểm này, hại ta các tông các phái, tổn hại. Mất thảm trọng. Ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, trên thực tế, lại là ti tiện hiểm ác bọn chuột nhắt, ta Công Tôn Thiện, nhất định phải vì tuyết nữ phong tai ương, đòi cái công đạo. Lời nói rơi xuống, các đại thế lực võ giả cũng là tâm tình mãnh liệt, lớn tiếng kêu gào. Tuyết nữ phong tai ương, kẻ cầm đầu cũng là danh kiếm tông. Nếu như danh kiếm tông nhắc nhở chúng ta, chỗ nào còn sẽ xảy ra chuyện? Vì chết đi võ giả đòi cái công đạo. Danh kiếm tông đệ tử đều có đầu rút cổ lên sao? Danh kiếm tông Diệp Cổ Vân, có bản lĩnh lời nói, ra đến cho chúng ta một cái công đạo. Thanh âm chói tai không gì sánh được, vang tận mây xanh. Hưu. Đúng vào lúc này, trong đêm tối, bỗng nhiên xẹt qua một đạo kim quang óng ánh. Trong khoảnh khắc lập lòe bầu trời đêm, giống như nóng rực mặt trời gay gắt xuất hiện, phá vỡ đêm tối. Bầu trời đầy sao hóa thành nói đạo kiếm khí, theo bạch tuyết bay xuống. Kiếm quang phá không. Từ trên trời giáng xuống. Một thanh kim kiếm, phá không mà đến, lơ lửng ở giữa thiên địa. Phóng xuất ra kim quang kiếm khí, ẩn chứa bức người uy áp. Như quân lâm thiên hạ. Thanh âm thoáng cái dừng lại, mọi người ào ào ngừng thở, vô cùng an tĩnh, đồng thời, đôi mắt gắt gao trợn to tới cực điểm. Trong lòng mãnh liệt chấn động lấy. Bọn họ tự hồ quên, Tuyết Dạ thành đệ nhất cường giả, là tên kiếm tông tông chủ, Sĩ Dương kiếm tôn Diệp Cổ Vân. Chuôi này kim kiếm, chính là Sĩ Dương thần kiếm, tại Sĩ Dương kiếm tôn Diệp Cổ Vân trong tay, không biết uống cạn bao nhiêu cường giả máu. Làm Sĩ Dương thần kiếm xuất hiện trong tích tắc, không có người lại dám lên tiếng kêu gào nửa câu. Thậm chí, có võ giả tầm mắt chỗ sâu vô ý thức lướt qua vẻ kinh hoảng. Mãnh liệt nuốt nước miếng, hai chân lắc một cái, toàn thân không được tự nhiên lạnh run. Bất quá vừa nghĩ tới tối nay là lấy tam đại thế lực cầm đầu liên minh cùng nhau trước đến thảo phạt danh kiếm tông, mọi người lá gan lại khỏe lớn không ít, thẳng tắp cái eo. Không sai, Sĩ Dương kiếm tôn Diệp Cổ Vân là Tuyết Dạ thành đệ nhất cường giả, thế nhưng là trước mắt còn có ba đại cường giả, thực lực cũng có thể đứng hàng Tuyết Dạ thành trước năm. Bọn họ ba cái liên thủ, chưa hẳn đấu không lại Diệp Cổ Vân. Đi ra. Đột nhiên, có người phát ra một tiếng kinh hô. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt cùng nhau trông đi qua. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phía trước, bạch tuyết trải thành một đầu đại đạo, nối thẳng danh kiếm tông. Giờ phút này, một đám người đi ra. Người cầm đầu chính là tên kiếm tông tông chủ, Sĩ Dương kiếm tôn Diệp Cổ Vân. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Diệp Cổ Vân trên thân. Tại Tuyết Dạ thành, Diệp Cổ Vân có thể nói chi là truyền kỳ nhân vật. Một bước một kiếm, vì danh kiếm tông đào bới ra một vệt kim quang con đường, sừng sững tại Tuyết Dạ thành chi đỉnh. Tuyết Dạ thành mặc dù danh xưng bốn đại thế lực sóng vai, thế nhưng là, bởi vì Tuyết Dạ thành đệ nhất cường giả Diệp Cổ Vân tồn tại, danh kiếm tông thực lực, trong lúc mơ hồ thắng qua một bậc. Luận uy vọng, Tuyết Dạ thành bên trong, còn thật không ai bằng Diệp Cổ Vân. Dù là những võ giả này kêu gào đến lợi hại hơn nữa, tại Diệp Cổ Vân đi ra về sau, cả đám đều không còn dám lên tiếng. Diệp Cổ Vân cước bộ dừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, chư vị tề tụ ta danh kiếm tông, là vì đánh một trận. Trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Khuôn mặt ào ào biến ảo mấy phần. Diệp Cổ Vân hướng trên đỉnh đầu, chính là cái kia một thanh tản mát ra cường thế uy áp Sĩ Dương thần kiếm, tràn ngập ra kiếm khí khiến bốn không khí chung quanh dường như đều tràn ngập sắc bén khí tức. Là vì đánh một trận. Diệp Cổ Vân mây trôi nước chảy giống như nói ra bốn chữ này, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được một cổ cực nồng liệt chiến ý. Giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, sẽ phải ra khỏi vỏ. Cổ khí tức này, khiến lòng run sợ. Không ít người đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng kịch chấn. Bọn họ không nghĩ tới, tại cơ hồ toàn bộ Tuyết Dạ thành đầu mâu đều chỉ hướng danh kiếm tông, lấy tam đại thế lực cầm đầu liên minh cường thế vây quanh tình huống dưới, Diệp Cổ Vân lại còn dám ác liệt như vậy. Chính mình phương này còn chưa mở lời, hắn ngược lại hỏi, là vì đánh một trận. Không khí dường như bởi vì Diệp Cổ Vân một câu nói kia mà phút chốc ngưng kết. Minh Thiên Dạ ba trong lòng người đồng dạng rung nhẹ, nhìn nhau. Minh Thiên Dạ mãnh liệt nắm song quyền, một cổ khí thế bàn bạc tràn ngập ra, cùng Diệp Cổ Vân chống lại. Gần như đồng thời, ba đại cường giả nhảy lên, trực diện Diệp Cổ Vân. Chẳng lẽ, ngươi không nên cho Tuyết Nữ Phong vô tội chết oan đám võ giả, một cái công đạo? Công Tôn Thiện lạnh lùng mở miệng. Danh Kiếm Tông, Sĩ Dương Kiếm Tôn Diệp Cổ Vân, kim dưới thân kiếm, đứng chắp tay, coi thường phía trước. Chính đối diện, ba đại cường giả đứng lơ lửng trên không, khí thế ngập trời. Minh Vương Cung Minh Thiên Dạ, Bát Tiên Điện Công Tôn Thiện, Kỳ Lân Cốc Từ Nghênh Đình, Tuyết Dạ Thành xếp hạng trước bốn đại cường giả. Tại thời khắc này, chiến ý bạo phát, một trận kinh thiên động địa đỉnh phong quyết đấu sẽ phải xốc lên. Hưu, hưu, hưu. Lúc này thời điểm, Diệp Cổ Vân sau lưng, Danh Kiếm Tông chúng hộ pháp, đệ tử, ào ào rút kiếm. Trong chốc lát kiếm quang ngút trời, khí thế siêu phàm. Vì Danh Kiếm Tông tôn nghiêm nhất chiến. Ta Danh Kiếm Tông, đều là hảo nam nhi. Diệp Cổ Vân nhạt cười ra tiếng, hai đầu lông mày, kiếm ý bỗng nhiên như là thần quang bạo phát, cái gọi là bàn giao, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Buồn cười. Sưu. Diệp Cổ Vân thân thể nhảy lên một cái, tay cầm Sĩ Dương thần kiếm, kiếm chỉ phía trước. Ba người liên thủ. Tốt, để cho ta tới lĩnh giáo một chút, các ngươi ba phái liên thủ thực lực. Chiến ý kịch liệt địa kéo lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh. Oanh. Oanh. Bỗng nhiên, bên trong thiên địa, quanh quẩn lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Dưới chân địa mặt dường như đều trong nháy mắt này chấn động. Trong không khí dường như thoáng cái tràn ngập lên một cổ áp bách không gì sánh được khí tức. Chúng người thần sắc ào ào biến đổi. Song phương đồng thời lui lại một khoảng cách. Giờ khắc này, đều vô ý thức cho rằng là đối phương hậu thủ. Thanh âm chấn thiên, phản phất có vạn mã lao nhanh, cùng bạo khí thế, thoáng cái bao phủ lại Tuyết Dạ Thành. Minh Thiên Dạ khuôn mặt trong chốc lát âm trầm. Bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân. Khó trách hắn không có sợ hãi. Nguyên lai, lại là có người tương trợ. Từ Nghênh Đình khuôn mặt biến sắc, từ bên ngoài truyền đến cái này thanh thế đến xem, tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Cổ Vân thần sắc cũng là khẽ biến, hắn nghe được, thanh âm là theo ngoài cửa thành truyền đến. Nhanh ra. Diệp Cổ Vân vừa hạ mệnh lệnh, nơi xa, liền có một bóng người, chân đạp thanh vân, nhanh như tia chớp, lướt gấp mà tới. Việc lớn không tốt. Thanh âm gấp rút, bối rối, đôi mắt mang theo kinh khủng. Là Danh Kiếm Tông đệ tử, Thanh Vân Cảnh, giờ phút này, khuôn mặt trắng xám không màu, nhìn qua có chút dọa người, hiển nhiên là bị cực lớn đe dọa, bịch thoáng cái ngã trên mặt đất, hắn nóng lòng báo cáo, chạy quá nhanh, khí đều không kịp thở. Ngẩng đầu, tông chủ, ngoài cửa thành. Yêu thú vây thành. Vừa nói xong, tại chỗ tất cả mọi người khuôn mặt ào ào hoảng sợ biến sắc. Yêu thú vây thành. Đây là Tuyết Dạ Thành ngàn năm qua. Chưa bao giờ gặp phải tình trạng. Diệp Cổ Vân nhanh chân đi đi, ngươi thấy rõ ràng sao? Yêu thú vây thành, có bao nhiêu yêu thú? Cái kia Danh Kiếm Tông đệ tử thanh âm vô cùng sợ hãi, ngàn vạn yêu thú, thực lực cụ thể điềm xấu, bọn họ. Đều là theo Tuyết Nữ Phong phương hướng mà đến. Oanh! Mọi người tại đây trán không khỏi oanh địa chấn động. Không chỉ là Danh Kiếm Tông đệ tử, Minh Thiên Dạ các thế lực lớn võ giả khuôn mặt đồng thời cấp biến. Tuyết Nữ Phong. Chưa bao giờ xuất hiện qua yêu thú vây thành, lại cùng Tuyết Nữ Phong có quan hệ. Bất quá, chỉ sợ cũng chỉ cần Tuyết Nữ Phong mới có thể thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy yêu thú. Tuyết Thần. Nhất định là Tuyết Thần trừng phạt. Trong đám người, có võ giả thanh âm gần như mang theo sụp đổ vang lên đến, âm thanh run rẩy không gì sánh được. Chúng ta bước vào Tuyết Thần cấm địa, xúc phạm Tuyết Thần tuy nhiên giết chết tuyệt đại đa số võ giả. Thế nhưng là còn không hết hận, Tuyết Thần còn muốn đối Tuyết Dạ Thành nhân tộc, tiến hành trừng phạt. Tất cả mọi người không tự chủ được hoảng. Tuyết Nữ Phong, Tuyết Thần truyền thuyết. Ai cũng vạn không nghĩ tới, tối nay cục diện, vậy mà lại diễn biến thành là yêu thú vây thành. Tuyết Nữ Phong yêu thú ra hết, vây quanh Tuyết Dạ Thành. Không tốt. Minh Thiên Dạ mấy người gần như đồng thời khuôn mặt kinh hãi thất sắc, hai mặt nhìn nhau. Nếu như quả nhiên là Tuyết Thần trừng phạt, triệu hoán Tuyết Nữ Phong yêu thú vây quanh Tuyết Dạ Thành, như vậy, nơi này là cửa đông, còn lại, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, có thể hay không đều đã bị yêu thú vây quanh. Rút lui. Từ Nghênh Đình quả quyết gầm nhẹ một tiếng, thần sắc không che giấu được lấy lo lắng. Bọn họ đại bộ phận lực lượng đều đã tập trung đến nơi đây, muốn một lần hành động đánh hạ Danh Kiếm Tông. Nếu như ở thời điểm này yêu thú xông đi vào, bọn họ đại bản doanh, không ai cản nổi. Tại vừa mới cái kia chấn thiên động địa âm thanh vang lên thời điểm, bọn họ cũng sớm đã phái người đi điều tra, dù sao, cổng thành cách bọn họ chỗ địa phương cũng không xa, rất nhanh, đám thám tử trở về, mang đến tin tức, cùng Danh Kiếm Tông đệ tử báo cáo một dạng. Ngàn vạn yêu thú vây thành. Cửa đông như thế, còn lại mấy cái phương hướng đâu? Không cho suy nghĩ nhiều. Minh Thiên Dạ hung hăng chậm chậm liếc một chút Diệp Cổ Vân, thần sắc lóe ra mãnh liệt không cam tâm. Đối với hắn mà nói, đây là một cái vô cùng tốt trừ bỏ Danh Kiếm Tông cơ hội. Không nghĩ tới, lại bị bất chợt tới yêu thú vây thành phá hư. Coi như Minh Vương cung chỗ cửa nam không có bị yêu thú vây quanh, dưới loại tình huống này, bọn họ cũng không dám cùng Danh Kiếm Tông đại chiến. Yêu thú vây thành cùng đối phó Danh Kiếm Tông, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ tự nhiên đều phân rõ ràng. Rút lui. Rút lui. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Theo tam đại thế lực nhanh chóng thối lui, còn lại các đại thế lực võ giả cũng theo đó quay người liền đi. Diệp Cổ Vân đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này rời đi bóng lưng, một lát, quả quyết nói ra, đi, đến trước cửa thành đi. Danh Kiếm Tông một đoàn người thẳng đến đầu tường. Trên tường thành, đã có không ít Danh Kiếm Tông đệ tử tập hợp. Tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, nắm thật chặt kiếm trong tay. Thành tường bên ngoài, ngàn vạn yêu thú, nhấc lên bay đầy trời tuyết. Từng tiếng gào thét, huyết dài, làm cho người cảm giác được không gì sánh được kinh dị, đáng sợ. Cái này bất chợt tới yêu thú vây thành khiến những thứ này cổng thành thủ quân nhóm cơ hồ đều muốn sợ mất mật, bất quá, so sánh võ giả tầm thường. Những thứ này Danh Kiếm Tông đệ tử ý chí kiên nghị rất nhiều, cưỡng ép địa ngăn chặn trong lòng vô tận khủng hoảng, thủ vững tại trên đầu thành. Khi nhìn thấy Diệp Cổ Vân bọn người đến thời điểm, những thứ này Danh Kiếm Tông đệ tử rốt cục thật dài địa buông lỏng một hơi, tham kiến tông chủ. Không cần đa lễ. Diệp Cổ Vân nhanh chân đi qua đến, phóng tầm mắt tới, khuôn mặt nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Ngàn năm không gặp yêu thú vây thành, vậy mà tại tối nay, xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành. Tuyết Dạ Thành là khoảng cách Tuyết Nữ Sơn Mạch gần nhất một tòa thành, Tuyết Nữ Sơn Mạch, kéo dài 100.000 dặm, bên trong ẩn chứa yêu thú đến tột cùng có bao nhiêu, căn bản không thể đo lường. Nơi xa, vẫn còn không ngừng địa có yêu thú đuổi tới. Đều là theo Tuyết Nữ Phong mà đến. Diệp Cổ Vân ánh mắt đảo qua, khuôn mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Thả mắt nhìn đi, độ kiếp cảnh yêu thú, số lượng cũng không ít. Như thế một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên tập hợp, vây quanh Tuyết Dạ Thành, đến cùng là vì cái gì? Diệp Cổ Vân mày nhíu lại lấy. Yêu thú vây thành, vây mà không tấn công. Chẳng lẽ, quả nhiên là bởi vì cái kia thần bí khó dò tuyết thần hiệu lệnh. Diệp Cổ Vân hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía dưới yêu thú, quả quyết địa truyền lệnh, đem Danh Kiếm Tông lực lượng đều triệu tập tới, từ xưa đến nay, yêu thú vây thành sự kiện. Vẹn vẹn phát sinh qua rải rác mấy lần, thế nhưng là, mỗi một lần, một khi thành phá, cái kia một tòa thành, sẽ thành yêu thú thiên đường, Tuyết Dạ Thành, tuyệt đối không thể trở thành phía dưới một con yêu thú thiên đường. Cùng phong tuyết lớn, yêu thú vây thành. Tối nay Tuyết Dạ Thành, đã định trước không bình tĩnh, đây là muốn ghi vào Tiên Hoàng Vực sử sách một ngày. Chỉ bất quá, cái này thời điểm, không có ai biết, Tuyết Dạ Thành cuối cùng kết cục là cái gì. Ngàn năm không gặp yêu thú vây thành xuất hiện. Tin tức thoáng cái truyền ra. Tên Kiếm Tông Tông chủ Diệp Cổ Vân đứng ở trên tường thành, ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. Tuyết Dạ Thành, tuyệt đối không thể trở thành phía dưới một con yêu thú thiên đường. Danh Kiếm Tông đệ tử, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời đề phòng yêu thú công thành. Đem tin tức truyền đi, để Tuyết Dạ Thành các tông các phái, thậm chí mỗi một võ giả, đều chuẩn bị tốt. Diệp Cổ Vân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phát giác được một cổ càng thêm khí tức nguy hiểm tại từ từ tới gần, trầm giọng địa mở miệng, yêu thú vây thành nguy hiểm, liên quan đến toàn bộ Tuyết Dạ Thành nhân tộc sinh tử tồn vong, mặc kệ bình thường các tông các phái ở giữa cạnh tranh như thế nào, giờ khắc này, đều nên nhất trí đối ngoại, đối phó yêu thú. Ngoài cửa thành, yêu thú rống lên một tiếng âm càng không ngừng vang dội tới. Trên bầu trời thậm chí còn có phi hành yêu thú tại xoay quanh, phát ra bén nhọn kêu to. Bạch tuyết bao trùm Tuyết Dạ Thành, thoáng cái bừng tỉnh. Từng cái võ giả khuôn mặt biến sắc, không ít người vô ý thức rời xa tuyết dạ thành cửa đông. Nếu như yêu thú phá cửa, bọn họ có thể trước tiên thoát đi. Thế mà, cũng không lâu lắm, lại một tin tức chấn kinh tuyết dạ thành. Cửa nam, cửa tây, cửa bắc, đều xuất hiện ngàn vạn yêu thú. Xong, toàn bộ tuyết dạ thành đều đã bị yêu thú vây quanh. Như thế số lượng yêu thú vây thành, trong lịch sử đều hiếm thấy đi. Chẳng lẽ tuyết nữ phong kéo dài 100.000 dặm thần sơn yêu thú ra hết sao? Bọn họ sau lưng, thật sự là trong truyền thuyết tuyết thần. Không ít người sắc mặt đều biến, trong lòng áp chế không ở khủng hoảng. Bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào. Trong một chớp mắt, tuyết dạ thành đem sắp biến thiên. Tuyết lớn ào ào bay xuống. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng vang vọng, khiến thành thế to lớn. Thân hình khổng lồ từ tuyết nữ phong đi xuống, màu tuyết trắng tuyết hùng, giống như một tòa di động tới sơn phong. Mỗi đi một bước, đều phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Cuồn cuộn thanh thế, sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập ra đi, bao trùm phiến thiên địa này. Diệp Cổ Vân đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa tuyết hùng đi tới phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Cái kia tuyết hùng trên thân tràn ngập ra khí tức, lệnh hắn cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Diệp Cổ Vân cưỡng ép địa dằn xuống rung động trong lòng, hắn ẩn ẩn cảm thụ được, chính hướng tuyết dạ thành chạy đến tuyết hùng, có được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, cái này mang ý nghĩa, cái này tuyết hùng thực lực, phóng nhãn toàn bộ tiên hoàng vực, có thể chiến thắng người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi cửu đại gần tiên cảnh bên trong một người xuất hiện, có lẽ mới có tuyệt đối lực lượng, trấn áp tuyết hùng. Mà hoàng trong bảng, hoàng bản 100 vị trí đầu, cơ hồ đều là độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Có thể độ kiếp cảnh thất trọng, còn có bước qua 7 lượt thiên kiếp, mới có thể bước vào gần tiên cảnh. La Phong ông ngoại Lam Thiên Tà, đông nam đệ nhất nhân, vừa mới bước vào độ kiếp cảnh thất trọng cảnh. Tuyết dạ thành bên trong, chỉ có Diệp Cổ Vân một người, bước vào thanh vân cảnh thất trọng, vừa mới vượt qua thứ 42 đạo thiên kiếp. Thiên kiếp 7749 đạo, mỗi một kiếp, đều là nghịch thiên người tao ngộ trời xanh thi kiếp. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu võ giả tại độ kiếp cảnh bên trong, biến thành tro bụi. Diệp Cổ Vân phía dưới, Minh Thiên Dạ đám ba người, đều là thanh vân cảnh 6 tầng đỉnh phong. Diệp Cổ Vân tối nay dám trực diện ba đại cường giả vây công, bên trong một nguyên nhân, là Minh Thiên Dạ bọn người, cũng không biết, Diệp Cổ Vân đã so với bọn hắn trước một bước đột phá độ kiếp cảnh 6 tầng ràng buộc, bước vào độ kiếp cảnh thất trọng. Thế nhưng là, nơi xa cái kia một cổ càng tới gần khí tức, Diệp Cổ Vân cảm thụ được, chỉ sợ, chí ít đã vượt qua 47 lượt thiên kiếp độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Dịch Thu, ngươi đi một chuyến thứ hai lò rèn, mời cung lão tiên sinh. Diệp Cổ Vân đột nhiên quả quyết địa trầm giọng mở miệng, đôi mắt ngắm nhìn phía trước, hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người đem hắn coi là tuyết dạ thành đệ nhất cường giả. Chỉ có Diệp Cổ Vân chính mình rõ ràng, chánh thức tuyết dạ thành đệ nhất cường giả, ẩn thân ở thứ hai lò rèn. Luyện khí đại tông sư, cung lão tiên sinh. Đây cũng là bởi vì Diệp Cổ Vân cùng cung lão tiên sinh là hảo hữu chí giao, mới sẽ biết bí mật này. Cung lão tiên sinh, hoàng bản vô danh, thế nhưng là, hắn thực lực, có thể sánh ngang hoàng bản thứ 13 phong tam nương. Vậy ít nhất là vượt qua 45 đạo thiên kiếp tồn tại. Cứ việc có lẽ cùng đầu này tuyết hùng ở giữa chênh lệch còn có khoảng cách nhất định, nhưng nếu là liều chết nhất chiến, Diệp Cổ Vân tin tưởng, mình cùng cung lão tiên sinh liên thủ, có lẽ có thể cho đối phương nhất định thương tổn. Hồi bẩm tông chủ. Dịch Thu trầm giọng mà nói, ta lúc trở về, đã đi qua thứ hai lò rèn một lần, lại nghe Lục Tổng quản nói, tại mấy ngày trước, cung lão tiên sinh, đã rời đi tuyết dạ thành. Cái gì? Diệp Cổ Vân khuôn mặt mãnh liệt biến. Rầm rầm rầm. Tuyết hùng cước bộ chấn thiên động địa, để thành tường đều chấn động. Diệp Cổ Vân nắm chặt ra tay bên trong Sí Dương thần kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thân hình khổng lồ phóng xuất ra lực lượng, thậm chí, so với hắn vừa mới suy đoán cân nhắc đến, còn cường đại hơn. Tuyết dạ thành, cũng không có chống lại độ kiếp cảnh đỉnh phong lực lượng. Chẳng lẽ, coi là thật muốn thiên diệt tuyết dạ thành? Diệp Cổ Vân đôi mắt tách ra một trận kiên nghị thần quang, đứng ở trên tường thành, thân thể thẳng tắp, không lùi nửa bước. Lúc này thời điểm, Hùng Ngộ Phong đã đi tới tuyết dạ thành trước không đến 5 dặm chi địa. Nó thân thể thực sự quá to lớn, như cao điểm sừng sững. Dù là cách nhau 5 dặm, cũng đã làm cho Tuyết Dạ Thành trên tường thành Danh Kiếm Tông đệ tử nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tuyết Dạ Thành nhân tộc, ta chính là Tuyết Thần Sứ Giả. Hùng Ngộ Phong vừa mở miệng, thanh âm giống như cuồn cuộn thiên lôi, âm âm mà vang vọng lên. Diệp Cổ Vân trong lòng đồng dạng trầm xuống. Cường đại như thế Tuyết Hùng, vậy mà vẻn vẹn chỉ là Tuyết Thần Sứ Giả. Như vậy, chánh thức Tuyết Thần, đem về có cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, trừ cửu đại gần tiên cảnh cường giả bên ngoài, đã sớm xuất hiện người thứ 10. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành đều rơi vào cực độ khủng hoảng bên trong. Yêu thú vây thành, như thế ngàn năm không gặp kỳ quan đều bị bọn họ gặp gỡ. Làm Tuyết Hùng khí tức, bao trùm Tuyết Dạ Thành nháy mắt, không ít võ giả khuôn mặt đều biến sắc, ánh mắt không tự chủ được toát ra tuyệt vọng. Lúc này thời điểm, Hùng Ngộ Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân thần sắc cũng không khỏi đến ngơ ngẩn. Yêu thú vây thành, vây mà không tấn công, chẳng lẽ, chính là nguyên nhân này. Diệp Cổ Vân đôi mắt nhìn chằm chằm Hùng Ngộ Phong. Hùng Ngộ Phong ngữ khí một trận, Tuyết Nữ Phong, là Tuyết Thần cầm tù Long tộc chi địa, thế nhưng là, ngay tại hôm nay, lại có một đầu tiểu long đào tẩu. Hùng Ngộ Phong mỗi nói một chữ, đối với Tuyết Dạ Thành rất nhiều võ giả mà nói, đều là cự đại trùng kích. Cầm tù Long tộc. Tuyết Thần trấn áp ác long truyền thuyết, lại là thật. Tiên Hoàng vực, thật có trong truyền thuyết Long tộc tồn tại. Có thể Tuyết Thần so với Long tộc càng thêm cường đại, Tuyết Nữ Phong, là Long tộc bị cầm tù địa phương. Khó trách Tuyết Thần giận dữ, đồ sát nhân tộc, nguyên lai, là hắn cầm tù ác long đào tẩu. Chẳng lẽ, đầu kia ác long, bây giờ ngay tại Tuyết Dạ Thành bên trong. Làm Tuyết Dạ Thành đám võ giả nghe thấy Hùng Ngộ Phong lời nói, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hùng Ngộ Phong cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú lên Tuyết Dạ Thành, ánh mắt trước tiên liền khóa chặt Diệp Cổ Vân. Nếu các ngươi có thể tìm tới đào tẩu tiểu long, tự có Tuyết Thần khen thưởng. Bất quá, bản vương kết luận, Long tộc tiểu tử, nhất định không dám lưu tại Tuyết Dạ Thành. Ta mệnh lệnh các ngươi. Hùng Ngộ Phong trên thân sát khí lan tràn mà lên, bao trùm bốn phía, mặt trời lặn ngày mai trước đó, giao ra thiếu niên gian tinh thần, nếu không, Tuyết Dạ Thành, đem muốn trở thành yêu thú thiên đường. Thiếu niên gian tinh thần. Không ít người đều hoảng hốt. Không có người nghĩ đến, tối nay ngàn vạn yêu thú vây thành, cuối cùng mục đích, đúng là vì một thiếu niên. Gian tinh thần. Cái tên này tựa hồ cái gì thời điểm nghe qua? Đương nhiên là nghe qua, ngươi quên sao? Trước hết truyền ra tiên tuyền đồ tin tức thời điểm, chính là hai người thiếu niên, tay cầm tiên tuyền đồ, bước vào Tuyết Nữ Phong. Cái kia hai người thiếu niên, bên trong một trong, tên là Gian Tinh Thần. Các đại thế lực võ giả bởi vì tiên tuyền đồ mà mạo phạm Tuyết Thần, chẳng lẽ, theo Tuyết Thần, thiếu niên Gian Tinh Thần, mới thật sự là kẻ cầm đầu. Không sai, nhất định là như vậy. Không ít võ giả ánh mắt ào ào phát sáng. Chỉ cần tìm được Gian Tinh Thần, đem hắn giao cho bên ngoài yêu thú, như vậy, Tuyết Dạ Thành, liền có thể tránh thoát một kiếp. Gian Tinh Thần. Nhất định muốn tìm tới Gian Tinh Thần. Âm âm. Ngoài cửa thành, Hùng Ngộ Phong lưu lại một câu nói kia về sau, quay người liền trở về Tuyết Nữ Phong. Tuyết lớn ào ào, bên trong thiên địa, Tuyết Dạ Thành trước, yêu thú nằm ngang. Diệp Cổ Vân mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lên. Thiếu niên Gian Tinh Thần. Hắn đã từng nghe qua cái tên này. Bất quá, cũng không phải là đến từ bên ngoài truyền ngôn, mà chính là, đến từ một phong thư. Mấy ngày trước, cung lão tiên sinh tự tay viết cho Diệp Cổ Vân trong tín thư, nâng lên Tuyết Thần cấm địa. Phía trên rõ ràng viết, cáo tri cung lão tiên sinh đây hết thảy, chính là thiếu niên Gian Tinh Thần. Thiếu niên Gian Tinh Thần, có thể nói là cung lão tiên sinh nửa người đệ tử. Tại tình, cung lão tiên sinh vẫn là Danh Kiếm Tông khách khanh. Thiếu niên Gian Tinh Thần cho dù không phải Danh Kiếm Tông đệ tử, cũng cùng Danh Kiếm Tông khá liên quan. Tại nghĩa, Tuyết Nữ Phong tai ương, chính là bởi vì thiếu niên Gian Tinh Thần mang về tin tức, mới khiến cho Danh Kiếm Tông đệ tử miễn ở một kiếp. Thiếu niên Gian Tinh Thần, đối Danh Kiếm Tông, có đại ân. Trên tường thành, một tên Danh Kiếm Tông hộ pháp đứng lên, trầm giọng nói, mặt trời lặn ngày mai trước đó, chúng ta có gần một ngày thời gian, tìm kiếm thiếu niên kia Gian Tinh Thần hạ lạc. Tông chủ, chúng ta bảo trì đề phòng, tùy thời ứng chiến. Diệp Cổ Vân trực tiếp vung tay lên, chậm chậm địa mở miệng. Nghe vậy, tại chỗ Danh Kiếm Tông đệ tử cũng không khỏi đến bị kinh ngạc, thần sắc mang theo nghi ngờ nhìn lấy Dịch Cổ Vân. Vừa mới cái kia Tuyết Thần sứ giả không phải đã nói rất rõ ràng, chỉ cần giao ra thiếu niên Giang Tinh Thần, yêu thú vây thành nguy cơ liền sẽ giải trừ. Chà, chúng ta không đi tìm Giang Tinh Thần. Diệp Tinh Hà nói ra, yêu thú vây thành, ai cũng ra không được, ta tin tưởng, Giang Tinh Thần, hiện tại nhất định còn tại Tuyết Nữ trong thành. Các ngươi biết, là ai nhắc nhở Danh Kiếm Tông, Tuyết Thần cấm địa nguy hiểm không? Diệp Cổ Vân ánh mắt đảo qua mọi người. Dịch Thu đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Tại Tuyết Thần cấm địa trước, có một người, đã từng nhắc nhở qua hắn. Chẳng lẽ là... Giang Tinh Thần? Dịch Thu thốt ra. Đúng vậy. Diệp Cổ Vân mở miệng nói ra, thần sắc bình tĩnh, Giang Tinh Thần một câu, cứu vãn Danh Kiếm Tông mấy trăm đệ tử tánh mạng, hắn đối Danh Kiếm Tông, có đại ân. Ta Danh Kiếm Tông đệ tử, có thể vì bảo vệ Tuyết Dạ thành chiến tử, nhưng tuyệt đối không có thể vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cha nói đúng, thế nhưng là, thì coi như chúng ta không đi tìm Giang Tinh Thần, người khác cũng sẽ đi tìm, vạn nhất. Diệp Cổ Vân nhướng mày. Có thể tưởng tượng được đến, hiện tại đã bắt đầu có võ giả đi tìm Giang Tinh Thần. Giao ra một cái Giang Tinh Thần, có thể cứu vãn một thành tai ương khó. Trọng yếu nhất một chút, là có thể kéo cứu chính bọn hắn tánh mạng. Theo giờ khắc này bắt đầu, nhất định có vô số võ giả, điên cuồng tìm kiếm thiếu niên Giang Tinh Thần hành tung. Cho dù là Danh Kiếm Tông, cũng không có khả năng ngăn cản. Trầm mặc một lát, Diệp Cổ Vân chỉ có nhẹ nhàng than thở, yên lặng nhìn biến. Diệp Cổ Vân nhìn một chút ngoài cửa thành bò lõm ngỗng yêu thú, mi đầu không khỏi lại lần nữa nhăn lại. Một ngày thời gian, chỉ mong tin tức truyền ra, có thể có cường giả đến đây, trợ giúp Tuyết Dạ thành. Tại Diệp Cổ Vân trong lòng, đã làm ra cùng yêu thú quyết nhất tự chiến quyết định. Tìm kiếm thiếu niên Giang Tinh Thần. Cho dù Tuyết Dạ thành còn tại cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, đầy trời bạch tuyết càng gấp rút, thế nhưng là, phố lớn ngõ nhỏ thường vũ giả thoáng cái nhiều lên. Tất cả mọi người đang hỏi thăm lấy thiếu niên Giang Tinh Thần hạ lạc. Đá xanh đường phố, Kim Giáp Tông. Trong đại sảnh, một trận trầm mặc. Giang Tinh Thần ba chữ, tại thời khắc này, Kim Giáp Tông trong lòng mọi người, trĩu nặng. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên, chính là thiếu niên Giang Tinh Thần đưa tới một món lễ lớn, để Kim Giáp Tông triệt để thoát khỏi khốn cục, đồng thời, khởi xướng tập kích, lớn nhất cuối cùng thành công hủy diệt cừu địch Huyết Y Môn, trở thành đá xanh đường phố duy nhất chi chủ. Tối nay, yêu thú vây thành tin tức, lấy cực nhanh tốc độ liền truyền khắp toàn bộ Tuyết Dạ thành. Làm Hùng Ngộ Phong nói ra giao ra thiếu niên Giang Tinh Thần điều kiện này thời điểm, không ít người ngạc nhiên đồng thời, ngay sau đó cuồng hỉ, sau đó bắt đầu bốn phía tìm kiếm Giang Tinh Thần hạ lạc. Giang Tinh Thần, đối với ta Kim Giáp Tông có ân. Trầm mặc thật lâu, Kim Giáp Tông thiếu chủ Kim Thuần Nhạc hít một hơi thật sâu, dường như đã làm ra quyết định, trầm giọng nói ra, ta Kim Giáp Tông tuyệt đối không có thể tham dự lần này tìm kiếm Giang Tinh Thần hành động. Đồng dạng, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản người khác tìm kiếm Giang Tinh Thần. Kim Thuần Nhạc tháng vừa nói, kết cục đến tột cùng như thế nào, chỉ có nhìn hắn mệnh. Nhìn hắn mệnh. Một tên Kim Giáp Tông hộ pháp nhịn không được mở miệng, nếu như mạng hắn tốt, như vậy, chúng ta toàn bộ Tuyết Dạ thành, đều muốn vì hắn mất mạng. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi ào ào trầm xuống. Đại hộ pháp Kim Thống mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái, một người chi mệnh, một thành chi mệnh, cái nào nặng cái nào nhẹ. Nói, Kim Thống không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thuần Nhạc. Một người chi mệnh, một thành chi mệnh. Kim Thuần Nhạc ngơ ngẩn. Thật lâu. Kim Thuần Nhạc thì thào nói, một thành chi mệnh, cố nhiên trọng yếu nhất, thế nhưng là, chúng ta như đi tìm Giang Tinh Thần, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Thiếu chủ lời ấy sai rồi. Một tên hộ pháp mở miệng, nếu như hy sinh tự mình một người tánh mạng, có thể cứu vãn một thành bách tính. Nếu như ta là Giang Tinh Thần, ta sẽ chủ động đi tới, cử động lần này chính là đại nghĩa. Tướng so với người khác, trong tay chúng ta, còn nắm giữ Giang Tinh Thần một số manh mối. Kim Thống nói ra, cùng ngày cùng Giang Tinh Thần cùng lúc xuất hiện người trẻ tuổi, là một cái thương cổ thế gia con cháu, theo ta được biết, hắn đã trở lại vương gia, có lẽ, thông qua người này, chúng ta thì có thể tìm được Giang Tinh Thần hạ lạc. Trên đại điện, tất cả mọi người ào ào gật đầu. Giang Tinh Thần mặc dù đối Kim Giáp Tông có ân, thế nhưng là, vì đại nghĩa, nhất định phải có người hy sinh. Ta tin tưởng, gian tinh thần cũng sẽ minh bạch đạo lý này. Tất cả mọi người ý kiến tự hồ cũng đã đạt thành nhất trí. Duy chỉ có Kim Thuần Nhạc, mi đầu còn nhíu chặt lấy. Cái gọi là đại nghĩa, hắn căn bản không có cân nhắc quá nhiều, trong lòng hắn, gian tinh thần đối với hắn có ân, chỉ thế thôi. Không được. Kim Thuần Nhạc cuối cùng vẫn cắn răng lắc đầu, ta mặc kệ cái khác người làm sao đi tìm gian tinh thần, ta Kim Giáp Tông, tuyệt đối không được. Nghe vậy, Kim Giáp Tông rất nhiều hộ pháp nhìn nhau. Kim Thống lắc đầu, thiếu chủ, lần này, ngươi muốn nghe chúng ta. Vừa nói xong, Kim Thuần Nhạc sắc mặt không khỏi mãnh liệt biến, ngẩng đầu nhìn Kim Thống. Kim Thống thần sắc nghiêm trọng, trang trọng không gì sánh được, trầm giọng địa mở miệng, thiếu tông chủ, sự kiện này, liên quan đến, không chỉ là cá nhân, mà chính là toàn bộ Kim Giáp Tông, thậm chí toàn bộ Tuyết Dạ Thành. Ta thừa nhận, gian tinh thần đối với ta Kim Giáp Tông có ân, nhưng là, bây giờ tình huống này dưới, gian tinh thần, hắn nhất định phải vì Tuyết Dạ Thành mà hy sinh. Đại hộ pháp. Kim Thuần Nhạc còn muốn mở miệng. Kim Thống vung tay lên, thiếu tông chủ cũng mệt mỏi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Kim Thuần Nhạc khuôn mặt biến ảo vài cái, thần sắc tránh qua dãy dùa, đại hộ pháp, chúng ta không thể dạng này. Thế nhưng là, Kim Thống căn bản không cho Kim Thuần Nhạc tiếp tục nói nữa cơ hội, hai tên hộ pháp đi tới, ra hiệu Kim Thuần Nhạc rời đi. Kim Giáp Tông tông chủ sau khi chết, tại Kim Giáp Tông, Kim Thống địa vị, thậm chí còn tại hắn cái này thiếu tông chủ phía trên. Kim Thống. Kim Thuần Nhạc một bên bị mang đi ra ngoài, một bên quát to lên, các ngươi làm như vậy, sẽ đem Kim Giáp Tông rơi vào bất nhân bất nghĩa cấp độ. Thanh âm dần dần đi xa. Trên đại sảnh, một tên hộ pháp không khỏi lắc đầu, thiếu tông chủ thực sự quá tuổi trẻ, đều loại thời điểm này, làm sao còn có thể hành động theo cảm tính. Người trẻ tuổi nhìn vấn đề, tổng là rất khó cân nhắc chu toàn. Kim Thống mỉm cười, ta có thể lý giải thiếu tông chủ lời nói, nhưng là, cũng không đồng ý hắn cách làm. Hiện tại, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Vương gia, phải tất yếu thông qua anh em nhà họ Vương, tìm tới gian tinh thần. Hy sinh gian tinh thần một tính mạng người, liền có thể cứu một thành người. Nếu như chúng ta trước một bước tìm tới gian tinh thần, như vậy, chúng ta chính là Tuyết Dạ Thành anh hùng. Nói không chừng, cái kia gian tinh thần bây giờ đang núp ở Vương gia đây. Kim Thống ánh mắt không khỏi sáng lên. Rất nhanh, Kim Giáp Tông nhân mã cấp tốc xông ra hướng về Vương nhà phương hướng vội vàng tiến đến. Trên đường cái, khắp nơi đều là tìm kiếm gian tinh thần hành tung võ giả. Nhưng phàm là gian tinh thần đã từng xuất hiện địa phương, đều có võ giả tiến đến điều tra. Vương gia. Vương Tự Tung huynh đệ ba người ngồi tại thư phòng, bầu không khí trầm mặc. Yêu thú vây thành, Tuyết Dạ Thành nguy cơ sớm tối, yêu thú kia đầu lĩnh, lại muốn cầu Tuyết Dạ Thành, giao ra tinh thần, đến cùng là vì cái gì? Vương Tự Tông thần sắc lo lắng, cũng không biết tinh thần hiện tại thế nào. Xét đến cùng, hay là bởi vì tiên tuyền đồ? Vương Tự Vân thở dài một hơi, một bức tiên tuyền đồ gây nên phong bạo, đến tột cùng còn bao lâu nữa, mới có thể lắng lại. Chúng ta khả năng cũng muốn chuẩn bị một chút. Vương Tự Tung đột nhiên mở miệng, đứng lên, thần sắc trầm thấp nói ra, bây giờ cái này bên ngoài, đều là điên cuồng địa tìm kiếm tinh thần người, bọn họ nhất định phải tại mặt trời lặn ngày mai trước đó, đem sao trời tìm tới, ta lo lắng. Oanh! Bên ngoài đã truyền đến một tiếng vang vọng. Huynh đệ ba người khuôn mặt đồng thời biến đổi. Hỏng bét. Vương Tự Vân nói, những người này sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tìm được tinh thần manh mối. Tỉnh táo một chút. Vương Tự Tông đứng lên, ta cùng nhị ca ra ngoài ứng phó bên ngoài người tới, tam ca, ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu. Nghe vậy, Vương Tự Vân không khỏi nhíu mày, chúng ta căn bản không biết tinh thần đến tột cùng ở nơi nào. Không có người sẽ tin tưởng, bất kể như thế nào, huynh đệ chúng ta ba người, không thể gặp chuyện không may. Vương Tự Tung đồng ý Vương Tự Tông thuyết pháp, vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý đã làm ra xấu nhất dự định, nhất định phải là Vương gia, lưu lại huyết mạch. Vương Tự Vân trong lòng không khỏi chấn động. Huynh đệ ba người cùng nhau cất bước đi ra ngoài. Vương Tự Vân vừa định hướng về Vương gia cửa hông phương hướng đi đến, cước bộ lại đột nhiên ở giữa dừng lại, thần sắc trầm xuống. Không kịp. Vương Tự Vân cảm thụ được, toàn bộ Vương gia đều đã bị đoàn đoàn bao vây. Mọc cánh khó thoát. Vương Tự Tung khuôn mặt thay đổi một chút. Lúc này thời điểm, từng đạo cường giả khí tức đã cấp tốc tiếp cận. Căn bản không phải do bọn họ kịp phản ứng, liền đem huynh đệ ba người trực tiếp vây quanh. Vương Tử Vân đồng tử không khỏi co rụt lại, Kim Giáp Tông. Các ngươi. Ha ha ha. Một trận cười to âm thanh vang lên đến, Kim Thống bóng người xuất hiện, khuôn mặt mỉm cười, bước đi lên trước, yêu thú vây thành, vậy mà chỉ tên muốn cầm Giang huynh đệ. Nghe thấy tin tức này về sau, Thiếu Tông chủ vô cùng lo lắng Giang huynh đệ an toàn. Dù sao, Giang huynh đệ là chúng ta Kim Giáp Tông đại ân nhân. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không biết Giang huynh đệ ở nơi nào, chỉ có chạy đến Vương gia, các ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, Vương thị huynh đệ ba người nhìn nhau. Vương Tử Vân thở phào một hơi, đại hộ pháp có lòng. Kim Thống thần sắc trịnh trọng lên, có điều, bây giờ Tuyết Dạ Thành võ giả bốn phía tìm kiếm Giang huynh đệ hành tung, ta Kim Giáp Tông thực lực tuy nhiên yếu ớt, nhưng là, tin tưởng cũng có thể giúp một tay. Không biết Giang huynh đệ, bây giờ ở nơi nào? Đại hộ pháp, thực không dám giấu giếm, chúng ta vừa cũng đang thảo luận, tinh thần đến tột cùng đi đâu. Vương Tử Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là, từ khi đêm đó tại Kim Giáp Tông trở về, ta trở lại Vương gia, thì không còn có nhìn thấy tinh thần. Kim Thống mi đầu không khỏi nhăn lại, trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra, chuyện rất quan trọng, các ngươi thật không có cách nào tìm tới Giang huynh đệ. Vương Tử Vân huynh đệ ba người không lưu dấu vết nhìn nhau. Vương Tử Vân chuyển mà nói rằng, hồi bẩm đại hộ pháp, ta đang chuẩn bị đi nhà hắn tìm hắn đây. Ồ, hắn ở chỗ nào? Kim Thống tầm mắt nhẹ híp mắt. Không dối gạt đại hộ pháp, tinh thần ở tại Tuyết Dạ Thành hẻo lánh nhất nước thải bờ sông khu vực. Vương Tử Vân câu nói này nói ra, đã chứng minh, hắn căn bản không tin tưởng Kim Thống. Như thế quy mô đến, đem trọn cái Vương gia đoàn đoàn bao vây. Vương Tử Vân cũng là một tên võ giả, tinh thần lực cảm giác nhạy cảm, phát giác được, Kim Giáp Tông tiến vào Vương gia về sau, càng là đã triển khai đào ba thước đất đồng dạng điên cuồng tìm tòi. Như tình huống như vậy dưới, Vương Tử Vân làm thế nào có thể nói với Kim Thống lời nói thật? Nước thải bờ sông khu vực. Kim Thống nhướng mày. Căn cứ hắn được đến tình báo manh mối, Giang tinh thần đã sớm dời xa nước thải sông lưu vực. Tối nay tiến về nước thải bờ sông khu vực tìm tòi Giang tinh thần võ giả cũng không ít, nhưng là, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Vương Tiểu Huynh. Kim Thống nhẹ nhàng nhíu mày nói, ta có thể nghe nói, Giang huynh đệ sớm không ở tại nước thải bờ sông khu vực. Không tại. Vương Tử Vân cau mày, xem ra, tinh thần đã trốn đi, hắn không chủ động đi ra, ta cũng không biết muốn đi đâu tìm hắn. Lúc này, một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Phụ trách tìm tòi Vương gia hộ pháp đi tới, đại hộ pháp, toàn bộ Vương gia đều tìm khắp, không có Giang tinh thần. Kim Thống khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vương thị tam huynh đệ. Ánh mắt đã lướt qua một trận băng lãnh. Vương Tử Vân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Giang tinh thần một người mệnh, cùng toàn bộ Vương gia tướng mệnh so, người nào càng trọng yếu. Nếu như yêu thú công thành, ngươi cho rằng, Vương gia có thể tránh thoát một kiếp sao? Vương thị huynh đệ sắc mặt biến đổi lên. Đại hộ pháp, tinh thần thế nhưng là đối Kim Giáp Tông từng có đại ân. Vương Tử Vân ánh mắt nhìn không được lóe ra một tia giận dữ, mà người tối nay quy mô mà đến, chỉ sợ là muốn bắt đến tinh thần, hiến cho ngoài cửa thành yêu thú đi. Kim Thống thần sắc thản nhiên, ta thừa nhận, Giang tinh thần đối Kim Giáp Tông có ân, thế nhưng là, vì đại nghĩa, hắn không có lựa chọn nào khác, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Càng là vô sĩ. Vương Tử Tông phẫn nộ nói ra, thường nói, thủy chi ân, suối tuôn tương báo. Tinh thần thật sự là mắt mù, mới có thể đưa các ngươi Kim Giáp Tông một món lễ lớn, giúp đỡ bọn ngươi hủy diệt Huyết Y Môn. Các ngươi bực này hành động, cùng Huyết Y Môn làm có gì khác biệt? Thậm chí, càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Âm. Bóng người lóe lên, Vương Tử Tông thân thể ngang bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra đi, hai mắt tối sầm liền hôn mê. Tử Tông. Vương Tử Vân trố mắt muốn nứt, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, chết nhìn thẳng Kim Thống, ngươi cái này lấy oán báo ân tiểu nhân hèn hạ, ngươi nhất định chết không yên lành. Quả thực buồn cười, các ngươi cái này gọi ngu xuẩn mất khôn. Kim Thống lạnh hừ một tiếng, bây giờ toàn bộ Tuyết Dạ Thành đều đang tìm kiếm Giang tinh thần hạ lạc, ngươi cho rằng hắn có thể tránh tới khi nào? Coi như hắn có thể lên trời xuống đất, chỉ cần còn tại Tuyết Dạ Thành bên trong, đều sẽ bị tìm ra. Ngươi ở chỗ này bảo vệ cho hắn, thì có ích lợi gì? Còn không bằng, làm một lần Tuyết Dạ Thành anh hùng. Anh hùng. Vương Tử Vân bỗng nhiên hướng về Kim Thống phun một ngụm nước, ta nhổ vào. Kim Thống khuôn mặt trầm xuống, mạnh mẽ vung tay, đem Vương Tự Vân nhấc lên ngã xuống đất, đầu đâm vào cứng rắn nền đá trên bàn, khuôn mặt cọ sát ra máu tươi. Thế mà, Vương Tự Vân ánh mắt không có chút nào khuất phục chi ý, gắt gao mở to, phẫn nộ giá rét, nhìn chằm chằm Kim Thống, đem sao trời dâng ra đi, chính là Tuyết Dạ Thành anh hùng. Buồn cười. Ta Tuyết Dạ Thành nhân tộc vận mệnh, dựa vào cái gì muốn để một con yêu thú đến quyết định? Trong lòng ta, người nào xuất lĩnh Tuyết Dạ Thành dũng sĩ, chém giết ngoài cửa thành yêu thú, cái kia mới thật sự là Tuyết Dạ Thành anh hùng. Ngu xuẩn mất khôn. Một tên hộ pháp chấn thanh địa mở miệng, đại hộ pháp, cũng không cần cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ xương cốt cứng đến bao nhiêu, cho bọn hắn nếm một chút đau khổ, tự nhiên là sẽ nói. Kim Thống chậm rãi gật đầu, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, ngay sau đó nói ra, trong vòng một canh giờ, ta nhất định phải biết Giang Tinh Thần tin tức. Nói xong, Kim Thống quay người đi ra ngoài. Một đêm này, tuyết lớn gấp rút đập lấy Tuyết Dạ Thành, có thể cái này một tòa ngàn năm tuyết thành, không có một khắc bình tĩnh. Tất cả mọi người tâm tư đều rơi vào một cái tên phía trên. Giang Tinh Thần. Yêu thú vây thành, đúng là vì một cái Giang Tinh Thần. Không có ai biết đến tột cùng cụ thể là loại nguyên nhân nào, chỉ biết là, chỉ cần tìm được Giang Tinh Thần, liền có thể tiêu trừ Tuyết Dạ Thành nguy cơ. Liên quan tới thiếu niên Giang Tinh Thần tư liệu thoáng cái bị khai quật ra. Trước hết bị rất nhiều võ giả khóa định địa phương, tự nhiên chính là Giang Tinh Thần một mực sinh hoạt nước thải bờ sông khu vực. Thế mà, nơi này cơ hồ bị các tông các phái võ giả lật mấy lần, đều không có tìm được Giang Tinh Thần. Cảnh ban đêm sâu đậm. Thứ hai lò rèn trước, đã bắt đầu từ từ tụ tập võ giả. Cứ việc Cung Lão tiên sinh ngày bình thường vô cùng điều thấp, thế nhưng là, cũng có người biết thân phận của hắn. Tuyết Dạ Thành tam đại luyện khí tông sư một trong. Tự nhiên không người nào dám tùy tiện đi xông thứ hai lò rèn. Thế nhưng là, bọn họ nhận được tin tức, Giang Tinh Thần từng là thứ hai lò rèn công nhân. Tụ tập tới các lộ nhân mã càng ngày càng nhiều. Cung Lão tiên sinh, mời hiện thân gặp mặt. Cuối cùng, một người đến, để rất nhiều võ giả nhất thời có người đáng tin cậy. Minh Thiên Dạ. Minh Vương Cung cung chủ, hắn tự mình xuất lĩnh Minh Vương Cung đệ tử, tìm kiếm Giang Tinh Thần hạ lạc. Thật lâu. Thứ hai lò rèn cửa lớn mở ra, Lục Minh Uyên cất bước đi tới, thần sắc thản nhiên, nhìn qua Minh Thiên Dạ, từ vừa nói, lão sư mấy ngày trước đây đã có việc đi ra ngoài, bất quá, ta có thể nói cho các ngươi muốn tìm người, không tại thứ hai lò rèn bên trong. Hừ, đến tột cùng có ở đó hay không, tìm tới mới biết được. Võ giả bên trong, có người quát to lên. Lục Minh Uyên đôi mắt tránh qua một vệt lạnh lẽo, chợt lạnh nhạt nói, chư vị muốn tìm, ta nho nhỏ lò rèn, tự nhiên ngăn cản không. Nhưng là, lão sư quy củ, tối nay nhưng phạm là xâm nhập thứ hai lò rèn người, từ nay về sau, đem bị lão sư liệt vào không chào đón người, đương nhiên, không chỉ là lão sư, còn có một số cho lão sư mặt mũi người, cũng sẽ không lại vì tông môn luyện chế một kiện văn binh. Nghe vậy, tại chỗ một số võ giả không khỏi biến ảo một chút. Một cái luyện khí đại tông sư nhân mạch, có thể nghĩ. Chí ít, tối nay chỉ cần xâm nhập thứ hai lò rèn, từ nay về sau, toàn bộ Tuyết Dạ Thành luyện khí sư, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lại chế tạo một kiện văn binh. Minh Thiên Dạ thần sắc âm trầm biến ảo. Ánh mắt cùng Lục Minh Uyên đối mặt. Một lát, Minh Thiên Dạ vung tay lên, tìm. Lời nói rơi xuống, trước hết xông đi vào, là Minh Vương Cung đệ tử. Tìm không thấy Giang Tinh Thần, chúng ta đều muốn mất mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc một chút khả biện. Bên ngoài đám võ giả ngơ ngơ ngẩn ngẩn về sau, cũng cắn răng xông đi vào. Tối nay, đào ba thước đất, chỉ vì tìm tới Giang Tinh Thần. Lục Minh Uyên đứng tại một bên, đôi mắt lóe ra lạnh lùng quang mang. Một đám buồn cười cùng cực người. Bọn họ căn bản không biết mình muốn tìm người, căn bản không tại Tuyết Dạ Thành bên trong. Lục Minh Uyên không có ngăn cản, lão sư không tại, lấy hắn thực lực, tự nhiên không có khả năng cùng những người này chống lại. Thế nhưng là, Lục Minh Uyên đem những người này đều nhớ kỹ. Những người này, từ nay về sau, đều là thứ hai lò rèn, sổ đen. Rất nhanh, xông vào tìm tòi người ào ào đi ra. Không có thu hoạch. Minh Thiên Dạ nhìn một chút Lục Minh Uyên, không có nhiều lời nửa chữ, quay người liền đi. Rộng lớn trên đường cái. Các môn các phái võ giả, tới lui lui lùng bắt thanh âm vang vọng không ngừng. Từng nhà, bây giờ đều đèn đuốc sáng trưng. Cho dù là tầm thường phổ thông người dân, tại một đêm này đều ngủ không được. Thỉnh thoảng lại có võ giả xâm nhập nhà bọn hắn bên trong, tìm kiếm thiếu niên kia gian tinh thần hạ lạc. Trải thảm tìm tòi. Không có buông tha bất kỳ chỗ nào. Thậm chí có nhiều chỗ, tức thì bị phản phục phục lục soát. Dốc hết một thành chi lực, chỉ vì tìm kiếm một người. Phiêu hương lâu trước trên đường phố. Minh Thiên Dạ chậm rãi cất bước đi tới, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, quan sát đến trên đường phố lui tới đi lại mỗi người. Theo Tuyết Thần Sứ Giả lưu lại câu nói kia, đến bây giờ chừng tốt mấy canh giờ, cơ hồ toàn bộ Tuyết Dạ thành võ giả, đều đang tìm kiếm gian tinh thần hạ lạc, thiếu niên này, lại như cùng ở tại bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Minh Thiên Dạ thần sắc bình tĩnh. Tìm không thấy gian tinh thần, Tuyết Dạ thành đem phải đối mặt ngàn vạn yêu thú công kích. Còn có thực lực kia khủng bố Tuyết Thần Sứ Giả. Minh Thiên Dạ đôi mắt lóe ra âm hàn không gì sánh được quang mang, gian tinh thần, ngươi như không xuất hiện, chính là Tuyết Dạ thành thiên cổ tội nhân. Cung chủ, căn cứ chúng ta thu thập được liên quan tới gian tinh thần tư liệu, tại Tuyết Dạ thành, cùng gian tinh thần có quan hệ cũng không có nhiều người. Bên trong, thứ hai lò rèn, chúng ta đã tìm tới. Anh em nhà họ Vương, hiện tại cũng bị một cái tên là Kim Giáp Tông thế lực bắt lấy, chính đang ép hỏi gian tinh thần hạ lạc. Bên cạnh một người trung niên hộ pháp trầm giọng địa mở miệng, trừ cái đó ra, gian tinh thần còn có một người muội muội cùng một vị họ Chu thiếu niên bằng hữu. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, cái kia họ Chu thiếu niên người một nhà cùng gian tinh thần muội muội đều không có người thấy. Nhất định là trốn đi. Minh Thiên Dạ lạnh lùng nói, coi như gian tinh thần không tại Tuyết Dạ thành, hắn thân nhân bằng hữu, không có khả năng đều rời đi Tuyết Dạ thành, không có người có thể dự kiến đến yêu thú vây thành. Tìm. Không muốn buông tha bất luận cái gì một nhà. Nhanh điểm, người nào tìm tới gian tinh thần, người đó là Tuyết Dạ thành anh hùng. Bên tai càng không ngừng vang lên tiếng hét lớn âm. Đột ngột, Minh Thiên Dạ bước chân dừng lại. Minh Thiên Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt nhẹ híp mắt mà nhìn xem một cái phương hướng. Mi đầu vô ý thức nhẹ nhàng vặn một cái. Trong lòng ẩn ẩn có loại rất không thích hợp cảm giác. Chú ý quan sát một trận, Minh Thiên Dạ tinh thần lực dao động cũng tràn ngập đi qua, bỗng nhiên, đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hai bó tinh quang. Có gì đó quái lạ. Minh Thiên Dạ cất bước đi qua. Con đường này hai bên phòng ốc, xem ra đã bị tới lui lui địa tìm tòi nhiều lần, thế nhưng là, giờ phút này Minh Thiên Dạ lại chú ý tới một chỗ, võ giả đi tới đi lui, không tự chủ được vòng qua, nhưng cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Là một cái lĩnh vực. Minh Thiên Dạ nhanh chân đạp vào, khóe miệng nhẹ nhếch lên đến, xem ra, Tuyết Dạ thành anh hùng, đã định trước để ta tới làm. Minh Thiên Dạ đột nhiên xuất thủ, sức mạnh mẽ quét ngang mà đi. Phía trước có mấy tòa phòng ốc trực tiếp sụp đổ, bộc phát ra ầm ầm chấn hưởng thanh âm cùng bất lực tiếng kêu thảm thiết âm. Lĩnh vực bị xúc động, quang mang đại thịnh mà lên. Một sát na này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trên con đường này, lại có một ngôi nhà, bọn họ đi tới đi lui, đều không có điều tra đến. Nghe nói, gian tinh thần lĩnh vực tạo nghệ bất phàm, xem ra, quả thật như thế. Gian tinh thần từng tại phiêu hương lâu xuất hiện qua mấy lần, nguyên lai hắn ở địa phương, khoảng cách phiêu hương lâu gần như thế. Phong tỏa nơi này, không thể để cho hắn chạy. Lúc này thời điểm, Minh Thiên Dạ đã lấy thế tội khô lập hủ, đem lĩnh vực phá vỡ. Oanh! Phòng ốc phía trước cửa lớn ngã xuống. Minh Thiên Dạ nhanh chân đi tiến đến, ánh mắt như điện, khẽ quét mà qua. Một đôi vợ chồng trung niên, một tên mập, một cái ước chừng 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Không sai, quả nhiên là các ngươi. Minh Thiên Dạ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thế nhưng là, gian tinh thần đâu? Các ngươi là ai? Gian tinh vũ khuôn mặt nhỏ mặt không có chút máu, cắn chặt hàm răng, chấn thanh hỏi. Ca ngươi gian tinh thần phạm di thiên đại họa, rước lấy ngàn vạn yêu thú vây quanh Tuyết Dạ thành. Minh Thiên Dạ lạnh lùng nói, nếu như mặt trời lặn ngày mai trước đó, tìm không thấy ca ngươi, toàn bộ Tuyết Dạ thành người đều sẽ bị hắn liên lụy. Nói cho bản cung chủ, gian tinh thần bây giờ ở nơi nào? Nói cho ngươi thì thế nào? Ta ca sớm liền rời đi Tuyết Dạ thành. Gian tinh vũ lớn tiếng mở miệng. Minh Thiên Dạ khuôn mặt mãnh liệt biến. Đây là hắn lo lắng nhất kết quả. Minh Thiên Dạ ánh mắt sắc nhọn sắc vô cùng, nhìn chằm chằm gian tinh vũ bọn người. Một lát, lạnh hừ một tiếng, ta mặc kệ gian tinh thần bây giờ tại Tuyết Dạ thành bên trong, vẫn là rời đi Tuyết Dạ Thành, mặt trời lặn ngày mai trước đó, hắn nhất định muốn hiện thân, nếu không, hắn đem hối hận cả một đời. Minh Thiên Dạ vung tay lên, hết thảy mang đi. Lời nói rơi xuống, Tô Đại Chu sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, bảo vệ phụ mẫu, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Vũ đã nói với các ngươi, tinh thần sớm liền rời đi Tuyết Dạ Thành, các ngươi bắt chúng ta trở về cũng vô dụng. Đừng động ta cha mẹ. Tô Đại Chu rống to, điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là, hắn bất quá là một người bình thường, đều làm sao ngăn cản được Minh Vương cung đệ tử, giằng co, bất quá là thụ nhiều một số nỗi khổ da thịt thôi. Cung chủ, mấy người này. Bên cạnh trung niên hộ pháp ánh mắt mang theo hỏi thăm. Minh Thiên Dạ ánh mắt lóe ra âm lãnh không gì sánh được quang mang. Đem bọn hắn đưa đến cửa năm trước, đồng thời, đem tin tức lan rộng ra ngoài, phải tất yếu truyền khắp Tuyết Dạ Thành. Minh Thiên Dạ khóe miệng dương nhẹ, mấy cái này, đều là giang tinh thần sinh mệnh trọng yếu nhất người, có bọn họ tay, ta ngược lại muốn nhìn xem, giang tinh thần đến tột cùng còn có thể hay không bảo trì bình thản. Thế nhưng là, vạn nhất đúng như bọn họ nói, giang tinh thần đã không tại Tuyết Dạ Thành. Yêu thú vây thành, lớn như vậy sự tình, ngươi cho rằng, Tuyết Dạ Thành bên ngoài võ giả, lại không biết tin tức này. Minh Thiên Dạ chậm chậm nói, cho dù giang tinh thần rời đi Tuyết Dạ Thành, bây giờ Tuyết Dạ Thành bị yêu thú vây thành, hắn nhất định tâm hệ thân nhân bằng hữu an nguy, hồi chú ý Tuyết Dạ Thành tình huống. Nếu là tối nay giang tinh thần không hiện thân, như vậy, sáng sớm ngày mai, mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, liền đem mấy người này, hết thảy treo móc ở trước tường thành, ta ngược lại muốn nhìn xem, giang tinh thần tâm trí, đến cỡ nào kiên định. Minh Thiên Dạ ánh mắt lấp lóe qua tàn nhẫn không gì sánh được quang lạnh. Các ngươi si tâm vọng tưởng, các ngươi một đám ác nhân. Giang Tinh Vũ hướng về Minh Thiên Dạ trống to, ta ca là sẽ không trở về, các ngươi nằm mơ à, ta ca, hắn sẽ không trở về. Minh Thiên Dạ vung tay lên, Giang Tinh Vũ bọn người toàn bộ bị mang đi, chúng ta cũng đi thẳng về, ta muốn để Giang Tinh Thần, chính mình ngoan ngoãn hiện thân. Vương Phủ. Kim Thống cất bước đi tới, thần sắc đạm mạc, liếc liếc một chút phía trước. Lạnh như băng trên mặt, ba đạo thân ảnh, máu me khắp người, không nhúc nhích. Bọn họ nói sao? Kim Thống thần sắc lạnh như băng mở miệng. Mời hộ pháp thứ tội, cái này ba tiểu tử, miệng đều quá cứng. Nghe vậy, Kim Thống khuôn mặt phát lạnh. Xem ra, các ngươi thà rằng vì giang tinh thần mà lựa chọn chính mình đi chết. Kim Thống ánh mắt sát cơ lóe lên, đã như vậy, như vậy. Lão Phu liền thành toàn các ngươi. Kim Thống vừa muốn động thủ, lúc này, bên ngoài truyền đến gấp rút thanh âm. Một tên Kim Giáp Tông đệ tử xông tới, cho Kim Thống truyền đạt một tin tức. Kim Thống đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vương Thị Tam huynh đệ, hồi lâu, khóe miệng dương nhẹ, tốt, đã như vậy, chúng ta liền đem Vương Thị Tam huynh đệ, cùng nhau hiến cho Minh Vương Cung, tăng thêm mấy phần thẻ đánh bạc. Kim Thống vung tay lên, đem bọn hắn trói lại, đưa đến cửa nam, hiến cho Minh Vương Cung. Tuyết Dạ Thành, một đêm động đất. Cái này một trận tuyết lớn, chỉnh một chút tung bay một đêm. Tuyết Dạ Thành bên ngoài, ngàn vạn yêu thú rống lên một tiếng âm, càng là quanh quẩn một đêm. Lòng người bàng hoàng. Vô số võ giả, điên cuồng tìm tòi, đào ba thước đất. Thế nhưng là, bọn họ muốn tìm người, dường như đã tại bốc hơi khỏi nhân gian. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tuyết lớn ngừng. Từng sợi kim sắc ánh sáng mặt trời nỗ lực ấm áp băng lãnh Tuyết Dạ Thành, thế nhưng là, lại cùng Tuyết Dạ Thành bầu không khí không hợp nhau. Hừng đông. Giang tinh thần, thật chẳng lẽ không tại Tuyết Dạ Thành? Hắn nếu không tại, Tuyết Dạ Thành, đem đại họa lâm đầu. Cái kia đáng chết giang tinh thần, chẳng lẽ trong lòng thì không có chút nào đại nghĩa? Là một thành vô tội tánh mạng, hắn mặc kệ có ở đó hay không Tuyết Dạ Thành, đều cần phải trở về. Không ít phẫn nộ oán hận thanh âm tại Tuyết Dạ Thành các ngõ ngách vang lên. Bất quá, mọi người cũng không hề từ bỏ tìm kiếm giang tinh thần. Tuyết Dạ Thành, cửa nam. Minh Vương cung trấn thủ phương hướng. Trên tường thành, gió lạnh gào thét. Minh Thiên Dạ chấp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phía trước. Ngoài cửa thành, kéo dài vài dặm trống trải chi địa, trải rộng yêu thú. Tuyệt đại đa số nằm ngang trên mặt tuyết, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tuyết Dạ Thành phương hướng, đôi mắt băng lãnh. Các ngươi trông thấy sao? Minh Thiên Dạ thanh âm chậm chậm vang lên đến, những thứ này yêu thú, đều là hướng về phía giang tinh thần mà đến. Nếu như Giang Tinh Thần không xuất hiện, những thứ này tàn bạo yêu thú, muốn huyết tẩy Tuyết Dạ Thành. Đến lúc đó, Tuyết Dạ Thành mấy trăm ngàn vô tội tánh mạng, cũng khó khăn bảo vệ. Nơi này, đem muốn trở thành yêu thú thiên đường. Phi. Loại tình huống này, Tô Đại Chu lại hiếm thấy cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi, ra sức trợn to chính mình ánh mắt, yêu thú vây thành, có thể Tuyết Dạ Thành có các tông các phái, cường giả như mây, vì cái gì không liên hợp lại đối phó yêu thú. Ngược lại, mặc cho yêu thú ra lệnh. Minh Thiên Dạ ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, xem ra, các ngươi không có thay đổi chủ ý. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Tử Vân máu me khắp người, đôi mắt lại là dị thường cương nghị, nếu như không phải tinh thần, chính mình tại Tuyết Nữ Phong cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, một cái đáng yêu như thế tiểu nữ hài. Minh Thiên Dạ ánh mắt nhìn qua Giang Tinh Vũ. Giang Tinh Vũ một mực cúi đầu, không có ai biết trong nội tâm nàng cái này thời điểm đang suy nghĩ gì. Minh Thiên Dạ đôi mắt đột nhiên tránh qua một đạo hung ác ánh sáng, vung tay lên, đem bọn hắn hết thảy trói lại, treo lơ lửng thành tường. Tô Gia Phu Phụ lúc này nhìn không được vừa giận lại vội, các ngươi bọn này súc sinh, Tiểu Vũ vẫn chỉ là đứa bé a, van cầu các ngươi, buông tha nàng. Hừ, vậy phải xem anh của nàng, có chịu hay không buông tha chúng ta toàn bộ Tuyết Dạ Thành bách tính. Sưu, sưu, sưu. Bảy đạo thân ảnh, toàn bộ đều bị trói lại, treo lơ lửng ở trên tường thành. Các ngươi bọn này không bằng heo chó súc sinh. Tô Đại Chu điên cuồng trống to. Hồi lâu, Tô Đại Chu xoay mặt, nhìn về phía Giang Tinh Vũ, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Tiểu Vũ, thật xin lỗi, Đại Chu ca ca bảo hộ không ngươi. Ngươi yên tâm, tinh thần nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Mặc dù biết hy vọng rất xa vời, thế nhưng là, Tô Đại Chu chỉ có thể mở lời an ủi Giang Tinh Vũ. Thế mà, để Tô Đại Chu nghĩ không ra là, Giang Tinh Vũ lại đột nhiên ở giữa đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đã sớm phủ đầy nước mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, không biết, ca ca, vĩnh viễn sẽ không lại trở về, vĩnh viễn sẽ không. Giang Tinh Vũ trong con ngươi, trong suốt lệ quang đang lóe lên, một nước mắt rơi dưới, điềm đạm đáng yêu, lẩm bẩm, ta đã sớm biết, hắn, không là ca ca của ta. Giang Tinh Vũ liếc một chút nước mắt như là to như hạt đậu trân châu giống như rơi xuống, khó nén trong lòng bi thương. Nàng ca ca, Giang Tinh Thần, bất quá là cái người bình thường. Trong lòng có mộng, khát vọng trở thành một tên võ giả, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, bước vào Tuyết Nữ Phong. Trọn vẹn biến mất nửa năm sau, nàng ca ca trở về. Thoát thai hoán cốt, dường như biến thành người khác một dạng. Giang Tinh Vũ tuy nhiên tuổi còn nhỏ, thế nhưng là, nàng là thế gian lớn nhất giải Giang Tinh Thần người. Hắn có thể giấu giếm qua tất cả người, nhưng không giấu giếm được Giang Tinh Vũ. Giang Tinh Vũ không biết đến tột cùng là ai ngụy trang thành nàng ca ca bộ dáng, ngay từ đầu, nàng là âm thầm sợ hãi, không dám đi hỏi, từ từ, cái này ca ca cũng cho Giang Tinh Vũ một loại thật ấm áp cảm giác. Hắn tuy nhiên không phải mình ca ca, thế nhưng là, đem chính mình coi là thân sinh muội muội giống như chiếu cố. Thế mà, có một chút, là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Hắn, cuối cùng không phải mình ca ca. Ca ca, vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Giang Tinh Vũ đôi mắt bò đầy nước mắt, nhìn qua nơi xa thương khung. Nàng đương nhiên cũng hy vọng, ca ca của mình có thể lấy thân khoác chiến giáp, chân đạp thanh vân, đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Thế nhưng là, nàng càng rõ ràng hơn, cái này, căn bản không có khả năng. Tô Đại Chu ngơ ngẩn, nhìn lấy Giang Tinh Vũ, miệng động một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Theo Tô Đại Chu, Giang Tinh Vũ là bởi vì không chịu đựng nổi dạng này tràn diện đả kích, nói mê sản. Tô Đại Chu đau lòng, thế mà, tại những cường giả này trước mặt, bọn họ một đám phổ thông bình dân bách tính, lại có thể thế nào? Đem tin tức truyền đi. Trên tường thành, Minh Thiên Dạ ánh mắt lạnh lùng, nhấp nhô nhìn một chút treo lơ lửng tại trên tường thành bảy người, phẩy tay áo một cái, bảo trì cảnh giác, lưu ý hết thảy tin tức. Tuyết Dạ Thành, cửa đông, trên tường thành. Diệp Cổ Vân không hề rời đi nửa bước, tại thành tường chỗ cao, ngồi xếp bằng, hắn tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Thỉnh thoảng có người đi lên thành tường, hướng Diệp Cổ Vân báo cáo Tuyết Dạ Thành tin tức mới nhất. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Diệp Tinh Hà khuôn mặt bình tĩnh, bước nhanh đi đến Diệp Cổ Vân trước người, cha, đêm qua các tông các phái võ giả điên cuồng tìm tòi Giang Tinh Thần hạ lạc, nhưng là, cho tới bây giờ, cũng không có người phát hiện Giang Tinh Thần hạ lạc. Thế nhưng là, Giang Tinh Thần duy nhất muội muội cùng hắn bằng hữu đều đã bị Minh Vương cung bắt lại, bây giờ hết thảy treo móc ở cửa nam trên tường thành. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân đôi mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo tinh nhuệ quang mang. Thân thể bỗng nhiên đứng lên. Minh Thiên Dạ, lại ti tiện vô sĩ như thế. Đường đường độ kiếp cảnh võ giả, nhất cung chi chủ, sử dụng ti tiện vô sĩ như thế thủ đoạn, đi đối phó tay trói gà không chặt người bình thường. Diệp Cổ Vân trên thân tràn ngập ra nồng đậm kiếm ý, sĩ dương thần kiếm, dường như sắp áp chế không ngừng muốn xuất vỏ, kiếm, đao. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Dạ thành cửa nam phương hướng. Tông chủ, tỉnh táo. Đoạn Thiên Tằng chạy đến, trầm giọng mở miệng, Bát Tiên Điện điện chủ Công Tôn Thiện cùng Kỳ Lân Cốc cốc chủ Từ Nghên Đình, đều đã xuất lĩnh tông môn cường giả, đến cửa nam. Bọn họ tựa hồ chắc chắn, Giang Tinh Thần, nhất định sẽ hiện thân. Diệp Cổ Vân đôi mắt lóe ra một vệt lạnh giận chi sắc. Cha, bọn họ ở thời điểm này tập hợp, cùng tụ cửa nam, chỉ sợ, cũng là có lòng phòng bị chúng ta Danh Kiếm Tông. Diệp Tinh Hà thần sắc trầm thấp, nếu như chúng ta tùy tiện đánh tới, nhất định phải dốc hết Danh Kiếm Tông chi lực, thế nhưng là... Diệp Tinh Hà nhìn về phía ngoài cửa thành thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm âm ngàn vạn yêu thú. Yêu thú vây thành, bọn họ không thể không phòng. Nếu như Danh Kiếm Tông tinh nhuệ ra hết, ở thời điểm này cùng Minh Vương cung nhóm thế lực nhất chiến, ngoài thành yêu thú thừa cơ công môn, đối với Tuyết Dạ thành mỗi người mà nói, đều là một tràng tai nạn. Diệp Cổ Vân thân thể không khỏi rung nhẹ một chút, cưỡng ép áp chế lấy lửa giận trong lòng. Minh Thiên Dạ sở tác sở vi, lệnh hắn vô cùng phẫn nộ, Giang Tinh Thần cuối cùng đối Danh Kiếm Tông có ân, nếu như là dưới tình huống bình thường, Diệp Cổ Vân tất nhiên sẽ tiến về cửa nam muốn người, thế nhưng là, lúc này cục này thế, trói buộc Diệp Cổ Vân. Mặc dù có lòng muốn đi cứu người, thế nhưng là, ba phái cường giả đã sớm tề tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tạm thời không nói có thể thành công hay không nghĩ cách cứu viện, vạn nhất ngoài cửa thành yêu thú thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Giang Tinh Thần, tại ta Danh Kiếm Tông có ân. Diệp Cổ Vân ánh mắt nhìn qua mọi người, chậm chậm nói, Danh Kiếm Tông đệ tử đều nhớ kỹ, kể từ hôm nay, Danh Kiếm Tông cùng Minh Vương Cung, không đội trời chung, ta Diệp Cổ Vân thề, định lấy Minh Thiên Dạ đầu người, báo đáp Giang Tinh Thần đối Danh Kiếm Tông chi ân. Lạnh gió vù vù. Diệp Cổ Vân đứng tại thành tường chỗ cao, nhìn về phương xa. So sánh Tuyết Dạ thành hỗn loạn, giờ phút này Tuyết Nữ Phong, lại là phá lệ an tĩnh. 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch, yêu thú ra hết, vây quanh Tuyết Dạ thành. Tuyết Nữ Sơn Mạch bên trong, yên tĩnh không gì sánh được. Trong thạch động, cái kia một chùm bạch quang đã cực yếu, tỉ mỉ mỏng. Tiên tuyền đầm nước đã sắp sửa cạn khô, nhìn qua chỉ còn lại có một vũng nước dấu vết. Mình trần thân thể, khoanh chân ngồi tại tiên tuyền cạnh đầm nước một bên. Hai con ngươi khẽ nhắm, thân thể đạt tới một cái cực huyền diệu tình trạng. Thế gian hoàng mỹ nhất thanh vân cảnh đỉnh phong thân thế. La Phong giờ phút này, tại thử nghiệm hướng về độ kiếp cảnh, khởi xướng trùng kích. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bên ngoài ánh sáng mặt trời nóng rực, bắn thẳng đến khắp nơi. Tuyết Dạ thành, trước cửa thành yêu thú tựa hồ từ từ biến đến có chút bắt đầu nôn nóng, vừa đi vừa về địa rục rịch. Cửa đông, Danh Kiếm Tông độ cao đề phòng. Cửa nam, cái kia thất đạo thân ảnh bị treo móc ở trên tường thành, bị ánh mặt trời chiếu, đã sớm đã hôn mê, sinh tử chưa biết. Minh Thiên Dạ thần sắc lạnh khốc vô tình, đứng chắp tay. Tuyết Nữ Phong, trong thạch động. Thần bí tiên tuyền lực lượng hòa tan vào La Phong thể nội du tẩu tiên thiên linh lực. La Phong nơi lòng bàn tay, phàn thiên đằng cành lá đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trải rộng toàn bộ hang đá, khiến hang đá tràn ngập dạt dào sinh cơ. Thật không thể tin. La Tiểu Đằng thanh âm không che giấu được lấy rung động. Khi biết La Phong hút vào tiên thiên linh bảo thời điểm, theo La Tiểu Đằng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế gian, chỉ có gần tiên cảnh võ giả có thể hấp thu tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa tiên thiên linh lực. Có thể La Phong, cuối cùng lại lấy thanh vân cảnh thân thế, hấp thu chỉnh một chút chính tiên thiên linh bảo. Hắn thân thể, từ trong ra ngoài, hoàng mỹ siêu việt tất cả cùng giai người, chánh thức có thể so với bảo khí y hệt. La Tiểu Đằng sợ hãi thán phục. Một cái thanh vân cảnh liền dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu tiên thiên linh bảo tuyệt thế thiên kiêu, La Tiểu Đằng khó có thể tưởng tượng, hắn tương lai cực hạn ở nơi nào. Phàn Thiên Đằng cành lá rì rào vang lên, hiển nhiên, nàng cũng là hưng phấn không gì sánh được. Nàng là sống lại Phàn Thiên Đằng mẫu căn. nhận La Phong làm chủ. Theo trước mắt đến xem, nàng lựa chọn không có sai. Nàng tin tưởng, về sau theo La Phong, thời gian đem về qua được càng thêm đặc sắc. Muốn bước vào độ kiếp cảnh. La Tiểu Đằng không khỏi cười ha hả, tiên hoàng vực bên trong, cho dù là cái gọi là chính đại siêu cấp thế lực, chỉ sợ cũng không có tuổi như vậy liền bước vào độ kiếp cảnh thiên kiêu đi. Luận thiên kiêu tên, La Phong, hoàn toàn xứng đáng tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Trên trời cao, đã từ từ hội tụ mây đen. Kiếp vân sắp tới. Một trái một phải, hai đóa kiếp vân, hòa lẫn giống như. Đến. La Tiểu Đằng cành lá giãn ra. Nàng cùng La Phong hỗ trợ lẫn nhau. La Phong bước vào độ kiếp cảnh, nàng cũng theo đó bước qua. Bất quá, Phàn Thiên Đằng là có linh biết chi vật, nàng cũng muốn bước qua thiên kiếp. Oanh. Một đạo sấm sét trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hang đá, đánh vào Phàn Thiên Đằng trên thân. Gần như đồng thời, mặt khác một đóa kiếp vân, đồng dạng có một tia sáng tím thiên lôi xuyên thấu trời cao, chém thẳng vào La Phong. Thanh vân chi đỉnh, nghịch thiên độ kiếp. La Phong đôi mắt trong lúc đó mở ra, hai bó ánh sáng màu vàng nổ bắn ra mà ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.